Chương 1154 Bạch Nguyệt Khôi tư tưởng mới. Chương 1154 Bạch Nguyệt Khôi tư tưởng mới. Nghe nói như thế, Bạch Nguyệt Khôi cũng chỉ là vô cùng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nàng sở dĩ vô cùng lạnh nhạt, cũng là bởi vì nàng có thực lực cường đại. Đỗ Vũ nói qua, tất cả âm mưu tại thực lực cường đại trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Bạch Nguyệt Khôi hiện tại liền sâu sắc cảm nhận được, bất luận Hải Đăng có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, tại Bạch Nguyệt Khôi trong mắt đầu xem ra đều là buồn cười như vậy. Bởi vì nàng nắm giữ thực lực, hiện tại có thể hủy diệt cái này tinh cầu. Toàn bộ thế giới tất cả lực lượng, bao gồm những cái kia vệ cực thú đều liên hợp lại, đều không đủ nàng một người giết. Bạch Nguyệt Khôi hiện tại sở dĩ không có loại bỏ toàn thế giới vệ cực thú, là vì mấy điểm nguyên nhân. Thứ nhất, tại sinh thái hoàn cảnh không có khôi phục dưới tình huống, vẹn vẹn đem vệ cực thú loại bỏ hết, quá không được bao dài thời gian còn sẽ có mới vệ cực thú sinh ra. Thứ hai, mã nạ sinh thái hoàn cảnh mặc dù gian khổ mà tăng gốc, nhưng là nhân loại của thế giới này cùng sinh vật trải qua thời gian dài dằng dặc, cũng đã chậm rãi thích ứng, bắt đầu hướng về một cái mới sinh thái hoàn cảnh tiến hóa. Sinh mệnh ương ngạnh cùng cường đại có đôi khi vượt qua người tưởng tượng. Bạch Nguyệt Khôi cảm thấy không cần phải đi quá nhiều can thiệp, thành lập đầy đủ lớn căn cứ sinh tồn, làm cho nhân loại có một cái sinh tồn cơ sở liền tốt. Thứ ba, mã nạ sinh thái hoàn cảnh cung cấp càng thêm phong phú sinh vật tính đa dạng. Liên năng cái này thế giới có vẻ vô cùng thiện, còn có mã nạ sinh thái thực vật, tại chư thiên vạn giới cũng là phần độc nhất. Tại cùng chư thiên vạn giới bạn tốt lẫn nhau ăn cắp trong quá trình, sẽ thu hoạch được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Cho nên vì cái gì muốn đem toàn bộ thế giới khôi phục lại đến thai biến phía trước, giữ lại dạng này đặc biệt sinh thái hoàn cảnh, nó không thâm sao? Vẫn là câu nói kia, nhân loại của thế giới này đã chậm rãi thích ứng mới sinh thái hoàn cảnh, không cần thiết tận lực thay đổi. Huống chi nhân loại tại loại này tận thế nguy cơ áp bách dưới lại tiến hóa ra năng lực mới. Năng lực như vậy đối ứng tại thai biến phía trước quả thực có thể xưng là siêu năng lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mã nạ sinh thái đã kích thích nhân loại tốc độ tiến hóa, đây là chuyện tốt. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, nhân loại chủng bầy chẳng những có thể kéo dài tiếp, có thể sẽ còn tiến hóa đi ra năng lực càng mạnh tân nhân loại. Đây không phải là chuyện tốt sao? Cho nên Bạch Nguyệt Khôi trong lúc bất chi bất giác cũng thay đổi ban đầu ý nghĩ, nàng sẽ không đem toàn bộ thế giới cải tạo về bộ dáng lúc trước, mà chỉ muốn lợi dụng hệ thống thực vật, cuối cùng đem 10 lục địa cải tạo thành vừa tại nhân loại ở sinh thái hoàn cảnh, giữ lại 90 mạ nạ sinh thái hoàn cảnh bình thường. Sinh thái hoàn cảnh là vì cho người cung cấp đầy đủ đồ ăn cùng một cái tương đối hòa bình nơi ở, mạ nạ sinh thái hoàn cảnh là vì giữ gìn cái này thế giới đặc hữu sinh thái hoàn cảnh, đồng thời khiến nhân loại chế tạo nguy cơ xúc tiến bọn họ không ngừng tiến hóa. Đồng thời bảo vệ lưu lại mạ nạ sinh thái hoàn cảnh còn có thể cho chư thiên vạn giới cung cấp liên tục không ngừng tính đa dạng sinh vật. Căn cứ vào nguyên nhân này, Bạch Nguyệt Khôi hiện tại mặc dù ông có đủ thực lực, nàng cũng không có bình định toàn bộ thế giới vệ cực thú. Ngược lại là một loại bỏ mặc không quan tâm thái độ. Sau đó an tâm xây dựng mình bây giờ cái này căn cứ sinh tồn. Nàng muốn đem chính mình cái này căn cứ sinh tồn chế tạo thành diện tích 100 vạn km, tương lai thế giới lớn nhất trước khi chiến đấu hoàn cảnh sinh thái căn cứ. Trở thành nhân loại lớn nhất căn cứ nơi ở, sau đó tại toàn cầu lại xây lập 365 cái diện tích vượt qua 3 vạn km căn cứ sinh tồn thành. Dự tính cải tạo toàn cầu 1 phần 10 lục địa, cũng chính là 1490 vạn km thổ địa. Toàn bộ cải tạo quá trình dự tính tiêu phí ước chừng 4 thời gian ngàn năm. Quá trình sở dĩ chậm chạp như vậy, chính là vì để toàn thế giới nhân loại có thể có nhiều thời gian hơn đi thích ứng mạ nạ sinh thái hoàn cảnh, kích thích tiến hóa. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Trước đây Bạch Nguyệt Khôi cân nhắc là thế nào dẫn đầu toàn bộ căn cứ người sinh tồn tiếp. Sau đó lo lắng lấy làm sao phá hủy mạ nạ sinh thái hoàn cảnh, khôi phục thai biến phía trước trình độ. Thế nhưng theo nàng đứng độ cao càng ngày càng cao, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng phát sinh biến hóa. Nàng đứng ở cả nhân loại sinh vật tiến hóa góc độ lo lắng nữa mạ nạ sinh thái hoàn cảnh, liền phát hiện, chỉ cần cam đoan nhân loại tộc quần sinh tồn, chỉ cần chủng tộc bất diệt dạng này sinh thái hoàn cảnh kỳ thật rất tốt. Nàng chỉ cần thành lập đầy đủ căn cứ sinh tồn, sinh sản đầy đủ lương thực cùng các loại sinh hoạt vật tư có thể làm cho người sinh tồn tiếp, cái khác không đi qua độ can thiệp. Bây giờ nghe Nhiễm Băng nói Hải Đăng cao tầng mưu đồ, Bạch Nguyệt Khôi chỉ là cười nhạt một tiếng. Liên phảng phất nghe đến một đám con kiến tại mưu đồ bí mật muốn phá vỡ cả nhân loại xã hội đồng dạng. Thật sự là buồn cười đến liền để nàng cười một cái đều làm không được. Nàng hiện tại ngược lại là đối Nhiễm Băng thái độ càng thêm cảm thấy hứng thú, sau đó cười nói ra, ta đã biết. Vậy ngươi nói với ta những này, là chuẩn bị lương phán Hải Đăng sao? Nhiễm Băng lắc đầu, nói ra, chưa nói tới phản bội. Nguyên lai ta vẫn cho rằng Hải Đăng là nhân loại sinh tồn hy vọng cuối cùng, thế nhưng hiện tại bọn hắn khiến ta thất vọng. Tại nhìn thấy các ngươi căn cứ sinh tồn thời điểm, ta dấy lên hy vọng, cho rằng cái này thế giới có thể muốn khôi phục trước đây sinh thái hoàn cảnh, sau đó cả nhân loại có thể khôi phục đến thai biến phía trước tình huống. Đây đối với cả nhân loại đến nói đều là chuyện tốt, ta đầy cõi lòng hy vọng đem chuyện này báo cáo nhanh cho Hải Đăng, hy vọng Hải Đăng có thể cùng các ngươi căn cứ sinh tồn tiến hành hợp, nhưng mà những cái kia ích kỷ tư lợi cao tầng lại ngay lập tức liền bác bỏ đề nghị này, một giây sau liền nghĩ làm sao đem các ngươi căn cứ sinh tồn chiếm làm của riêng. Mặt ngoài nói là hiên ngang lẫm liệt, cái gì vì Hải Đăng? Mà Hải Đăng sinh tồn quy tắc là như vậy không hợp lý. Trước đây, ta tin tưởng bọn họ nói là vì tài nguyên có hạn, không thể không áp dụng như vậy tàn khốc quy tắc. Thế nhưng hiện tại rõ ràng các ngươi dạng này căn cứ sinh tồn càng tốt hơn, bọn họ nghĩ không phải hợp tác nhưng là phá hủy cướp đoạt chiếm làm của riêng. Cái này để ta nhìn thấu những cái kia các cao tầng bản chất. Bọn họ căn bản là không nghĩ qua muốn cứu vớt cả nhân loại, chỉ là một đám cực đoan ích kỷ con đệm. Bọn họ nghĩ từ trước đến nay đều là giữ gìn quyền uy của mình, muốn tại cái này mà thế bên trong đi bóc lột càng nhiều người. Nghĩ là như thế nào nghiền ép người khác, để chính mình trôi qua càng tốt hơn. Bọn họ cái gọi là quy tắc, chỉ bất quá chỉ là bọn họ tùy ý làm vậy, đi tước đoạt còn lại sinh tồn người vật tư cùng sinh mệnh thủ đoạn mà thôi. Bọn họ nói Hải Đăng là cả nhân loại hy vọng sinh tồn, mà ta hiện tại gia nhập các ngươi cũng là vì cả nhân loại hy vọng sinh tồn, cho nên ta không có phản bội Hải Đăng. Phản bội Hải Đăng chính là những cái kia cao tầng sâu mọt, chúng ta làm trái thành lập Hải Đăng dự tính ban đầu đất. Chương 115 năm giai cấp lũng đoạn. Chương 115 năm giai cấp lũng đoạn. Bạch Nguyệt Khôi nghe đến đó, gật đầu nói ra, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này rất tốt. Sau đó Nhiễm Băng nói ra, thế nhưng ta có một điều thỉnh cầu, xin ngươi đừng tổn thương mát bọn họ cũng chẳng qua là bị Hải Đăng cao tầng lợi dụng. Bạch Nguyệt Khôi cười nói ra, đó là đương nhiên. Mắt bọn họ có thể là nhân tài, ta đối với nhân tài vẫn là rất hoan nghênh. Hải Nạp Bách Xuyên là chúng ta cái này căn cứ sinh tồn thái độ. Chúng ta cái này căn cứ sinh tồn mỗi ngày đều tại tiếp nhận mới người sống sót gia nhập. Ở trong đó cũng có rất nhiều dụng ý khó dò người, cũng có còn lại căn cứ sinh tồn phái tới gián điệp. Ta đều chiếu bàn thu hết, ta cũng không có muốn đem những người này giết chết suy nghĩ. Thế giới này có khả năng may mắn còn sống sót người vốn là không nhiều, có thể sống lâu một cái cũng là tốt. Bởi vì ta tin tưởng, những người này tại ta căn cứ sinh tồn quá sau một khoảng thời gian, đều sẽ thật lòng gia nhập chúng ta. Ngươi không phải liền là một ví dụ sao? Ta tin tưởng chỉ cần nửa năm thậm chí chỉ cần một tháng, trong các ngươi đại đa số người liền sẽ không lại hoài niệm Hải Đăng. Các ngươi liền sẽ tự giác giữ gìn cái này căn cứ sinh tồn, sẽ không làm nguy hại căn cứ sự tình. Nghe nói như thế, Nhiễm Băng cười, nàng muốn cam đoan có cũng yên lòng. Sau đó liền nghe đến Bạch Nguyệt Khôi nói ra, mà còn các ngươi kỳ thật đã không có đường lui. Nói thật, Mạc thật không phải là một cái hợp cách người lãnh đạo. Bị ngươi tính kế cũng không biết, chính trị trí tuệ thực sự là quá thấp. Nghe đến Bạch Nguyệt Khôi lời nói, Nhiễm Băng không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, Bạch tỷ tỷ, vì cái gì nói như vậy? Bạch Nguyệt Khôi nói ra, vì ẩn nút vào chúng ta căn cứ sinh tồn làm gián điệp, vì lấy được tín nhiệm của chúng ta, để Mạc dẫn đầu tinh anh liệp hoang giả tiểu đội tìm lý do phản bội chạy trốn Hải Đăng. Cái này kế hoạch, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là muốn nhất gây nên Mạc vào chỗ chết cái kia chắt lơ nói ra à? Nghe đến đó, Nhiễm Băng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Bạch Nguyệt Khôi nói ra, đoán. Đối phương thật sự chính là thâm độc độc ác tới cực điểm, nhưng cùng lúc Mạc cũng thật sự là ngu ngốc tới cực điểm. Coi hắn tại tiếp nhận đề nghị này thời điểm, cũng đã bị đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nhiễm Băng không khỏi người đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, vì cái gì nói như vậy? Bạch Nguyệt Khôi cười nói ra, đầu tiên, vì lấy được tín nhiệm của chúng ta các ngươi diễn một màn như thế hí kịch. Đã như vậy, mặc dù các ngươi phản bội chạy trốn là giả dối, thế nhưng vì lấy được tín nhiệm của chúng ta vậy liền không thể để Hải Đăng cư dân bình thường biết các ngươi là giả phản bội chạy trốn, cũng chính là nói cái này kế hoạch nhiều nhất chỉ có thể để mấy cái Hải Đăng cao tầng biết. Như vậy vấn đề đến, các ngươi là thật phản bội chạy trốn vẫn là giả phản bội chạy trốn? Cái kia sau này sẽ là mấy cái này Hải Đăng cao tầng định đoạt. Chỉ cần bọn họ không cho các ngươi làm chứng, các ngươi nói các ngươi là giả phản bội chạy trốn, là vì đi làm nội ứng, người nào có thể cho các ngươi chứng minh? Đợi đến Mạc mang theo các ngươi những này tinh anh liệp hoang giả tiểu đội rời đi, những cái kia cao tầng bên trong tâm hướng Mạc người liền sẽ bị lập tức thanh lý. Cuối cùng người biết chuyện này cũng chỉ có chát lơ một phái người. Cho nên không quản các ngươi cái này nhiệm vụ thành công hay không, cho dù cuối cùng thành công, trợ giúp Hải Đăng hủy diệt chúng ta cái này căn cứ sinh tồn, các ngươi tự nhận là xây lập lớn công lao. Thế nhưng ngượng ngùng, không có người sẽ thừa nhận. Thậm chí đến lúc đó Chatler sẽ còn sử dụng mưu kế để các ngươi tự cho là lập công lớn, sau đó đem các ngươi lừa gạt vào đến vòng mai phục, một lần hành động đem các ngươi xử lý. Cuối cùng các ngươi thời điểm chết y nguyên vẫn là phản đồ, mà hắn Chatler thanh lý phản đồ có công, liền càng thêm có khả năng ngồi vững vàng tương lai thành chủ vị trí. Cho nên hiện tại các ngươi một khi lấy cái này danh nghĩa rời đi Hải Đăng, kỳ thật các ngươi liền vĩnh viễn trở về không được, không phải phản đồ cũng là phản đồ. Hải Đăng những cái kia các cao tầng chỉ là tại lợi dụng các ngươi, mắc cùng các ngươi chỉ là một cái con rơi. Nghe nói như thế, Nhiễm Băng lông tơ đều dựng lên. Trải qua Bạch Nguyệt Khôi phân tích, nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Bạch Nguyệt Khôi nói đều là thật. Hiện tại toàn bộ Hải Đăng cư dân đều cho là bọn họ phản bội chạy trốn, vẹn vẹn chỉ có mấy cái cao tầng có thể vì bọn hắn làm chứng. Nhưng đã đến ngày đó, bọn họ không thừa nhận đâu. Nàng trước đây không nghĩ qua loại này khả năng, thế nhưng hiện tại suy nghĩ một chút liền cảm giác được một loại âm lãnh khủng bố. Nàng không khỏi lên cơn giận dữ, nổi giận mắng, hèn hạ vô sỉ. Bọn họ làm sao có thể dạng này? Bạch Nguyệt Khôi cười nói ra, vì cái gì không thể dạng này? Chắc lơ là đương nhiệm thành chủ nhi tử, hiện tại thành chủ chỉ là tại cho hắn trải đường, để hắn tương lai có khả năng kế thừa thành chủ vị trí. Cái nào làm cha không hy vọng nhi tử của mình có khả năng kế thừa chính mình tất cả? Ai không muốn quyền lực trong tay mình bị đời sau của mình vĩnh viễn kế thừa xuống dưới? Liền cái khác cao tầng cũng hy vọng Chát Lơ có khả năng kế nhiệm thành chủ. Nhiễm Băng kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Chát Lơ kế nhiệm thành chủ đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Dạng này chẳng phải là lũng đoạn thành chủ vị trí? Bạch Nguyệt Khôi liếc nàng một cái nói ra, muốn chính là loại này lũng đoạn. Bởi vì thành chủ có thể thế tập hướng hay, cái kia còn lại cao tầng vị trí đâu? Có cái này tiền lệ, cái khác cao tầng có phải là cũng có thể thừa kế nghiệp cha? Bọn họ quyền lực cùng địa vị có phải là cũng có thể để đời sau của mình kế thừa xuống dưới? Chỉ cần mở cái này tiền lệ, những người khác tự nhiên 1.7 liền có thể chiếu vào cái này tiền lệ đi làm. Sau đó toàn bộ Hải Đăng nhà cao tầng, quý tộc giai cấp liền sẽ bị cố hóa xuống. Các ngươi Hải Đăng chỗ thực hiện cái gì trần dân cùng bên trên dân chính sách, bản chất chính là vì một bước này tại làm chuẩn bị. Đầu tiên, đem trần dân cùng bên trên dân phân chia ra đến, kỳ thật liền đã tạo thành hai cái giai cấp, bên trên dân tương đối vu trần dân chẳng phải tương đương với quý tộc giai cấp sao? Sau đó thông qua các loại phương thức chế tạo hai cái giai cấp đối lập. Chờ loại này đối lập ngày tích tháng lâu dài, đã tạo thành không thể điều hòa mâu thuẫn. như vậy khắp nơi bên trên dân bên trong lại tạo thành một cái nắm giữ quyền lực quý tộc giai cấp, cũng liền có khả năng bị người tiếp nhận. Đến lúc kia, chỉ có bên trên dân bên trong một bộ phận người sẽ phản đối. Chương 1156 đến mà không hướng. Chương 1156 đến mà không hướng. Thế nhưng xem như đại đa số trần dân lại sẽ không phản đối, bởi vì cái này cùng bọn họ không có bản thân lợi ích quan hệ. Dù sao bất luận làm sao thay đổi bọn họ vẫn là tầng dưới chót nhất. Nếu như cái này một bộ phận bên trên dân huyên náo quá hoan, vậy liền trấn áp bọn họ, đem bọn họ đánh vào trần dân hàng ngũ. Sau đó sẽ còn chống đi một bộ phận bên trên dân danh ngạch, những cái kia trần dân nhìn thấy dạng này danh ngạch liền sẽ không ổn nào, ngược lại sẽ thật tốt biểu hiện, muốn để chính mình trở thành bên trên dân người trên người. Dạng này toàn bộ hải đăng tầng dưới chót nhất cơ sở liền vững chắc. Mà tầng cao nhất quý tộc giai cấp vừa hy vọng quyền lợi của mình cố hóa, duy nhất sẽ gây chuyện chính là ở vào trung tầng bộ phận bên trên dân. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ không phải là hải đăng vận hành cơ sở, cũng không phải cao tầng, không có nắm quyền lực hạch tâm. Cho nên chú định bọn họ phản kháng là tốn công vô ích. Mà Mark cùng các ngươi cái này tinh anh liệp hoang giả tiểu đội sở dĩ sẽ phải chịu chèn ép. Nguyên nhân căn bản chính là Mark đại biểu chính là bình thường bên trên dân, bây giờ lại bị rất nhiều người cho rằng có khả năng kế thừa thành chủ vị trí. Cái này phá hủy chỗ 13 có cao tầng, hy vọng thành chủ thế tập hướng hay, hy vọng toàn bộ cao tầng giai cấp cố hóa lợi ích. Nói trắng ra chính là toàn bộ hải đăng cao tầng đều không hy vọng Mark trở thành chủ. Bởi vì như vậy lời nói, là phá hủy tất cả mọi người hy vọng cùng căn bản lợi ích. Cho nên Mark phải chết. Đây là hải đăng các cao tầng ngầm thừa nhận đạt tới thỏa thuận. Đừng nhìn các ngươi thành chủ giả mù sa mưa, cả ngày nói hy vọng Mark có khả năng kế thừa nàng vị trí. Kỳ thật tất cả đều là giả dối. Thật nhất không được Mark chết chính là hắn. Nếu như hắn thật hy vọng Mark có thể trở thành chủ, liền sẽ không cả ngày trên miệng nói. Bởi vì đó là tại cho Mark trêu chọc địch nhân. Một tú bu lâm, gió nhất định hủy, hắn càng nói như vậy, liền càng sẽ có tự nhận là ưu tú người nhìn Mark cất không vừa mắt, sẽ tại các nơi cho hắn chơi ngắn chân. Đồng thời Mark nếu như bị người cho rằng là thành chủ người thừa kế, cái kia người xung quanh liền sẽ lấy càng trách móc nặng nề nhãn quang đi yêu cầu Mark. Mark làm sự tình hơi có một chút không vừa ý người, liền sẽ bị vô hạn phóng to, liền sẽ đưa tới chỉ trích. Thứ hai, nếu như hắn thật muốn Mark làm thành chủ lời nói, vậy hắn nên lập tức chèn ép nhi tử của mình Chatler. Không nên làm cho đối phương đi tiếp xúc hải đăng quyền lực hạch tâm, càng không nên để Chatler đi thành lập một cái quang ảnh sẽ. Nói trắng ra, hắn chẳng qua là đem Mark trở thành một mặt ngụy trang một lá cờ đánh ra ngoài, hấp dẫn tất cả mọi người hỏa lực cùng ánh mắt. Sau đó để nhi tử mình sau lưng bên trong phát triển thực lực. Có thể hay không kế thừa thành chủ cuối cùng muốn nhìn vẫn là thực lực, mà không phải hư danh. Mark chẳng qua là gánh chịu một cái hư danh mà thôi, hắn có thể nắm giữ ở trong tay thực lực, chỉ bất quá chỉ là các ngươi dạng này một cái liệp hoang giả tinh anh tiểu đội. Mà Chatler thì đã thông qua quang ảnh sẽ khống chế toàn bộ hải đăng, cuốn theo tất cả mọi người ý chí. Đáng thương Mark còn mộng tưởng mình có thể trở thành chủ, nhưng lại không biết chính mình vừa bắt đầu liền bị lừa. Đối phương hứa hẹn chẳng qua là bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng, cho các ngươi họa cái bánh nướng, nghiền ép các ngươi đối hải đằng sau cùng cống hiến mà thôi. Nghe nói như thế, Nhiễm Băng liền càng thêm cảm giác kinh dị, vậy ta nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể cứu Mark? Bạch Nguyệt Khôi lắc đầu nói ra, cái gì cũng không cần làm, yên lặng quan sát biến hóa. Hiện tại Mark đã xa vào đến đối phương vẽ bánh nướng bên trong, lúc này bất luận người khác nói cái gì hắn cũng sẽ không tỉnh ngộ. Thế nhưng không quan hệ, chỉ cần tại cái trụ sở này chờ thời gian đủ lâu dài, các ngươi những này liệp hoang giả tiểu đội thành viên chính mình liền sẽ cùng hải đăng tiến hành so sánh. Sau đó đều sẽ giống như ngươi, cuối cùng bị đồng hóa. Cho đến lúc đó Mark trong tay còn sót lại cái này một cỗ lực lượng cũng không có lực lượng hắn cũng liền không có dạ tâm. Cuối cùng ta cái này căn cứ sinh tồn lại đánh bại hải đăng, để hắn thấy được hải đăng hiểm ác, tới lúc đó hắn mới sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiện tại ngươi làm lại nhiều đều vô dụng. Nhiễm Băng nghe nói như thế sửng sốt một chút, dạng này được sao? Bạch Nguyệt Khôi cười nói ra, đương nhiên đi, mà còn là biện pháp tốt nhất. Còn lại giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Đưa đi Nhiễm Băng, Bạch Nguyệt Khôi nghĩ đến hải đăng hành động lộ ra một tia cười lạnh. Đã các ngươi muốn chơi, cái kia ta liền bồi ngươi bọn họ vui lùa một chút. Phái gián điệp chơi vui sao? Vậy ta cũng làm cái gián điệp vui lùa một chút, chúng ta xem ai có thể chơi qua ai. Phái gián điệp nhất lão nhất không có trình độ kỹ thuật phương thức chính là giống hải đăng dạng này. Chuẩn bị khai chiến phía trước mới nhớ tới cho đối phương phái cái gián điệp, cái này đối phương chỉ cần không phải một cái đồ đần, làm sao cũng không có khả năng tín nhiệm một cái vừa tới đến trận doanh mình mới không có bao lâu thời gian người. Cao minh một chút, sẽ trước thời hạn thời gian rất lâu hướng đối phương trong trận doanh vùi đầu bên dưới ám tử, chỉ đợi có một ngày mới sẽ bắt đầu dùng. Cao minh nhất phương pháp là xúi dục đối phương người, làm cho đối phương người trở thành chính mình gián điệp. Mà Bạch Nguyệt Khôi liền chuẩn bị sử dụng loại này cao minh nhất phương pháp. Mà còn loại này phương pháp đối với Bạch Nguyệt Khôi mà nói, cái kia thật là đơn giản tới cực điểm. Từ xưa đến nay, 867 bình dân sẽ không tạo phản, trừ phi hắn ăn không đủ no bụng. Lúc này chỉ cần có người có thể cho hắn ăn no bụng, hắn cái gì cũng biết làm. Mà hải đăng tình huống vừa vặn như vậy, trần dân sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, ăn không đủ no bụng không chiếm được các loại tài nguyên. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều đã đối hải đăng chế độ cực độ bất mãn, thế nhưng lại không có cách nào, bởi vì rời đi hải đăng bị trục xuất tới mặt đất bọn họ liền không có cách nào sống cho nên chỉ có thể mặc cho hải đăng thượng tầng ức hiếp bóc lột chèn ép. Thế nhưng hiện tại bọn hắn nếu là biết có dạng này một cái căn cứ sinh tồn, người người có thể trôi qua tốt, người người đều có thể ăn đủ no thậm chí ăn ngon, người người đều có thể sống đến có tôn nghiêm lúc này, chỉ phải nghĩ biện pháp cùng đối phương tiếp xúc, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức quy hàng. Mà muốn tiếp xúc bọn họ, đối với Bạch Nguyệt Khôi mà nói cũng là vô cùng đơn giản. Thủ hạ của nàng bây giờ bị nàng bồi dưỡng đã nắm giữ rất nhiều chiến thần cấp bậc cao thủ. sử dụng đến từ thôn vệ thế giới đen khoa học kỹ thuật trang bị thành võ giả, dễ dàng liền có thể phi hành tiếp cận hải đăng. Có thể vòng qua hải đăng tất cả hệ thống theo dõi, sau đó cùng đối phương tầng dưới chốt trần dân tiếp xúc, chỉ cần cho đối phương đầy đủ đồ ăn, đầy đủ vũ khí trang bị. Rất nhanh đối phương liền sẽ tạo thành phản kháng tổ chức, đây chính là đối hải đăng rút tuổi dưới đáy nổi, để bọn họ tồn tại cơ sở triệt để không tại chương 1157 mát tính toán. Chương 1157 mát tính toán. Trừ cái đó ra, bên trên dân cũng là có thể tranh thủ, bọn họ mặc dù tại vật chất bên trên sống đến tương đối đầy đủ, thế nhưng cũng vẹn vẹn tương đối đầy đủ mà thôi. Chỉ là cùng bình thường sinh dân so sánh, có khả năng thu hoạch được đầy đủ đồ ăn, đói bất tử. Nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là đói bất tử, muốn nói qua tốt bao nhiêu cũng không có. Bọn họ đồng dạng phải thừa nhận đến từ cao tầng các loại chèn ép. Muốn bị vội vã đi tín ngưỡng quang ảnh hội, không thể cùng người xung quanh toát ra quá nhiều tình cảm, tóm lại sống là cẩn thận chặt chẽ. Là dùng chính mình khuất phục cẩn nhẫn đem đổi lấy mình có thể có đầy đủ sinh tồn vật tư. Bọn họ sống đến rất một ngạt. Nếu là cho bọn họ một loại có khả năng không cần như thế kiềm chế, sống đến càng thêm nhẹ nhõm, còn có thể sống đến càng tốt phương thức. Bọn họ bên trong rất nhiều người khẳng định cũng nguyện ý gia nhập vào Bạch Nguyệt Khôi trận doanh. Bạch Nguyệt Khôi cần phải làm là từ tầng dưới chốt nhất đi phá vỡ toàn bộ hải đăng cái gọi là quyền lực, nhất định phải có rất nhiều người chống đỡ. Mượn dùng răng sắt răng bằng đồng kỷ hiểu lam bên trong hòa thân lời nói đến nói, ta cái này quân cơ đại thần toàn bộ nhờ cái này chút quan viên lớn nhỏ chống đỡ, ta phải làm cho bọn họ nghe lời của ta ủng hộ ta. Nếu là bọn họ đều không nghe lời của ta, ta cái này quân cơ đại thần chính là cái rắm, chính là cái sắc không. Cho nên cao tầng quyền lực liền thể hiện tại đối trung tầng người quản lý khống chế, mà trung tầng người quản lý quyền lợi liền thể hiện tại đối tầng dưới chốt bình dân khống chế. Mà Bạch Nguyệt Khôi cách làm chính là chặt đứt hải đăng cao tầng đối với trung tầng đối với tầng dưới chốt bình dân khống chế cơ sở, là tại rút tuổi dưới đáy nổi. Nhiễm Băng vừa rời đi không lâu, Mắt lại để van cầu gặp. Bạch Nguyệt Khôi tiếp kiến đối phương, Mắt nói ra, ngươi tốt, tôn kính người lãnh đạo. Bạch Nguyệt Khôi cười nói ra, không cần câu nệ như vậy, ngươi có thể gọi ta Bạch Nguyệt Khôi. Mắt nói ra, vậy ta hay là gọi ngươi Bạch Thành Chủ đi. Là như vậy, chúng ta đi tới ngải căn cứ sinh tồn. Tất nhiên gia nhập ngươi, chúng ta cũng muốn làm cơ sở làm ra công hiến, thể hiện giá trị của mình. Ta hy vọng ta dẫn theo thủ hạ của ta gia nhập các ngươi Liệp Hoang Giả tiểu đội. Mời ngài cho phép. Đây chính là Mắt tính toán. Liệp Hoang Giả tiểu đội đối với bất luận cái gì căn cứ sinh tồn mà nói đều là trọng yếu nhất vũ trang lực lượng. Bởi vì một cái căn cứ sinh tồn muốn hướng sinh tồn tiếp nhất định phải có đầy đủ vật tư, những này đều cần Liệp Hoang Giả tiểu đội tiến đến lục soát. Nắm giữ Liệp Hoang Giả tiểu đội cũng liền nắm giữ lấy một cái căn cứ sinh tồn trọng yếu nhất quyền lợi, cũng có thể tiếp xúc đến cái này căn cứ sinh tồn cao tầng, có thể tốt hơn giải cái căn cứ sinh tồn. Hắn dẫn đầu Liệp Hoang Giả tiểu đội là hải đăng tinh nhuệ nhất đội ngũ, hắn tin tưởng mình đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù đối phương vừa bắt đầu đồng thời không thể nào tín nhiệm cũng sẽ vui với tiếp thu. Người nào không hy vọng chính mình căn cứ sinh tồn vật tư có khả năng càng nhiều. Có hắn dạng này một cái Liệp Hoang Giả tinh anh tiểu đội đó là không dùng tỷ phí. Nhiều nhất là tại mới bắt đầu sẽ có vẻ khá là cẩn thận, sẽ không bị thác trách nhiệm. Thế nhưng chỉ cần mình lập mấy lần công lao biểu hiện ra giá trị của mình, chậm rãi làm cho đối phương buông lòng cảnh giác, hắn tin tưởng mình rất nhanh có thể trở thành cái này căn cứ sinh tồn trung cao tầng. Sau đó hắn liền có thể hoàn thành hải đăng nhiệm vụ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại nghe được Bạch Nguyệt Khôi nói ra, gia nhập Liệp Hoang Giả tiểu đội. Ngượng ngùng, ta không thể đáp ứng ngươi. Mắt sửng sốt một chút nói ra, vì cái gì? Ta cùng ta đội ngũ có thể là nhất tinh anh Liệp Hoang Giả tiểu đội. Ta biết chúng ta mới vừa gia nhập, có thể còn không cách nào làm cho các ngươi hoàn toàn tín nhiệm, thế nhưng ta sẽ dùng hành động của ta chứng minh chúng ta là đáng giá tín nhiệm. Nếu như để đó chúng ta dạng này tinh anh Liệp Hoang Giả tiểu đội không cần, đây cũng là các ngươi căn cứ tổn thất ta. Bạch Nguyệt Khôi nói ra, ngươi hiểu lầm ta, cũng không phải là không cho các ngươi gia nhập Liệp Hoang Giả tiểu đội, mà là chúng ta căn cứ sinh tồn căn bản liền không có Liệp Hoang Giả tiểu đội dạng này tổ chức. Không có Liệp Hoang Giả? Mắt sửng sốt, làm sao sẽ không có? Một cái căn cứ sinh tồn làm sao sẽ không có Liệp Hoang Giả đâu? Bạch Nguyệt Khôi lạnh nhạt nói ra, trước đây xác thực có, thế nhưng bây giờ không có. Liệp Hoang Giả tiểu đội tồn tại mục đích lớn nhất là cái gì? Mắt hồi đáp, tiến về đất chết thu thập đầy đủ vật tư, là nơi sản xuất cung cấp sinh tồn bảo đảm. Bạch Nguyệt Khôi nói ra, đúng vậy a. Liệp Hoang Giả tiểu đội lớn nhất nhiệm vụ chính là đi thu thập sinh tồn vật tư. Vô cùng nguy hiểm. Có thể là chúng ta cái này căn cứ sinh tồn không cần Liệp Hoang Giả đi bước lên nguy hiểm như vậy thu thập vật tư. Chúng ta đã khôi phục sinh thái hoàn cảnh, có thể dẫn thân nông nghiệp sinh sản, cho nên chúng ta có đầy đủ đồ ăn. Chúng ta cũng đã tại khôi phục công nghiệp hệ thống, hiện tại đã có thể sinh sản một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày. Những này chúng ta đồng dạng không cần Liệp Hoang Giả tiến về nguy hiểm hoàn cảnh đi thu thập. Nếu như muốn đánh một cái so sánh lời nói, như vậy cái khác căn cứ sinh tồn bao gồm hải đăng, liền tương đương với cổ đại dân tộc du mục. Không, liền dân tộc du mục cũng không tính, chỉ có thể coi là cổ đại nguyên thủy bộ lạc. Dân tộc du mục tốt xấu còn có thể chăn thả, mà bây giờ căn cứ sinh tồn cái gì đều không làm được. Hải đăng tất cả sinh tồn nhu yếu phẩm đều phải đến đất chết bên trong đi thu hoạch được, liền như là người cổ đại nhất định phải đến rừng cây bên trong đi săn bắn đồng dạng. Đất chết đối với từng cái căn cứ sinh tồn, chẳng qua là một loại khác loại rừng rậm nguyên thủy. Mà chúng ta cái này căn cứ sinh tồn là vượt xa còn lại căn cứ sinh tồn tồn tại, đối với hải đăng mà nói, chúng ta liền như là làm nông văn minh đối với nguyên thủy văn minh đồng dạng. Cho nên chúng ta sớm đã bỏ đi nguyên thủy xã hội loại kia thu thập quả dại săn bắn dã thú sinh tồn phương thức. Chúng ta đã giống như làm nông văn minh một dạng, có khả năng tự cấp tự túc, chính mình trồng trọt, chính mình sinh sản các loại vật phẩm. Dưới loại tình huống này, chúng ta vì cái gì còn muốn phí sức không có kết quả tốt đi đất chết bên trong thu thập vật tư? Lời nói này Mác Cá Khẩu không trả lời được, Bụ, nói thật có đạo lý a phần mộ. Cái này để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn cho rằng chính mình rất trọng yếu, kết quả không nghĩ tới nhân gia căn bản không cần, cái này không xấu hổ. Sau đó hắn lại nói ra, có thể là chúng ta tất nhiên gia nhập căn cứ sinh tồn, cũng không thể không làm bất luận cái gì công hiến, tại chỗ này ăn uống miễn phí à. Bạch Nguyệt Khôi nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đương nhiên không có khả năng. Chúng ta căn cứ cũng không nuôi người rảnh rỗi. Mỗi người đương nhiên phải khéo léo hiện giá trị của mình, để căn cứ thay đổi đến càng tốt đẹp hơn. Chương 1158 không hạn chế. Chương 1158 không hạn chế. Ở căn cứ bên trong mỗi người đều có chính mình muốn làm sự tình, sau đó dùng cái này kiếm lấy tiền lương. Sau đó lấy tiền lương đổi lấy các loại vật tư. Các ngươi tất nhiên đến, khẳng định đến an bài cho các ngươi công tác. Nghe nói như thế, Mark gật đầu nói ra, vậy liền tốt. Ta cùng ta thủ hạ đều tự nhận còn tính là tinh anh, hy vọng có thể làm cơ sở làm ra vốn có cống hiến, từ đó thu hoạch được các ngươi tán thành. Bạch Nguyệt Khôi nói ra, đó là đương nhiên. Bất quá trước đó, các ngươi cần đi qua một tháng huấn luyện. Chúng ta căn cứ sinh tồn đã khôi phục trước khi chiến đấu trật tự, nắm giữ luật pháp của mình pháp uy. Các ngươi trước hết học tập những thứ này. Nếu như không hiểu rõ những này, một khi tại trong căn cứ xúc phạm tương quan pháp luật, liền sẽ nhận đến nghiêm trọng trừng phạt. Đối với mỗi một cái gia nhập vào căn cứ thành viên mới, chúng ta đều sẽ tiến hành tương quan huấn luyện. Trừ cái đó ra còn muốn tiến hành cơ bản nhất học tập, để chúng ta giải các ngươi có khả năng dấn thân cái dạng gì công tác. Những này ước chừng cần tiêu phí một tháng 170 thời gian. Sau đó chúng ta mới sẽ căn cứ các ngươi mới có thể cùng nguyện vọng phân phối đến từng cái cương vị. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng cái này một cái nguyện sinh tồn cần có vật tư. Mỗi một cái mới gia nhập người đều sẽ phân phối một cái lâm thời ký túc xá, ngoài ra mỗi người sẽ còn cấp cho mỗi thứ 400 nguyên tiền sinh hoạt. Những này đều đầy đủ các ngươi tại trong căn cứ có khả năng thật tốt sinh hoạt. Chờ các ngươi huấn luyện thành công, thu được thuộc về cương vị của mình, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được không thua kém 2000 nguyên tiền lương. Chỉ cần chăm chỉ công tác, tại cái trụ sở này bên trong đều có thể sống đến rất tốt. Các ngươi cũng sẽ thích cái trụ sở này. Hiện tại các ngươi cần phải làm không phải là gấp tham gia công tác, mà là tích cực tiếp thu huấn luyện. Cái này để Mark nghe cũng là bất khả tư nghị, gia nhập vào cái trụ sở này, vậy mà có thể miễn phí thu hoạch được các loại vật tư, vừa bắt đầu còn không cần công tác. Hắn nhưng là tham quan quá cái trụ sở này, biết tại cái trụ sở này bên trong tiền lương tầm quan trọng của tiền. Cũng biết số tiền này sức mua làm sao. Mỗi thứ 400 nguyên, tương đương với mỗi ngày có 40 mấy khối tiền. Chớ xem thường cái này 40 mấy khối tiền, tại chỗ này mua một cân trái cây chỉ cần vừa đến 10 đồng không giống nhau, ăn một tô mì sợi đại khái liền 10 đồng tiền tả hữu, cho dù là ăn một cái thịt đồ ăn cũng bất quá chỉ là 10 mấy khối tiền. Mà dạng này vật tư, cho dù là tại hải đăng xem như bên trên dân cũng chỉ có thể định kỳ nhận lấy. Bánh bao, mét, mặt loại này đồ vật bên trên dân còn có thể thu hoạch được, thịt một tuần lễ mới có thể ăn một lần. Dù sao thịt loại này đồ vật, tại phế tích bên trong muốn thu thập một chút cực kỳ khó khăn, chỉ có hai biến phía trước những cái kia kho lạnh bên trong còn có dạng này vật tư. Trái cây liền càng không cần phải nói, đất chết bên trên đã sớm không có nông nghiệp, trái cây loại này đồ vật lại không kiên nhận chứa đựng, cho nên tại đất chết bên trên sớm đã thu thập không đến trái cây cùng tươi mới rau dưa dạng này vật tư. Những vật này chỉ có tại hải đăng nội bộ nhà ấm bên trong mới có thể chút ít chế tạo, bình thường bên trên dân mỗi tháng đều không được chia một cái trái cây cùng chút ít rau dưa. Rau dưa, trái cây cùng thịt tại hải đăng đó là trong xa xỉ phẩm. Đó là chỉ có hải đăng cao tầng mới có thể hưởng dụng đồ vật. Đột nhiên Mark không nhịn được nghĩ đến, đúng vậy à, chỉ có cao tầng mới có thể hưởng dụng những vật này, liền bình thường bên trên dân đều hưởng dụng không được, lại càng không cần phải nói trần dân. Hải đăng quy tắc hắn công bằng sao? Nghĩ đến cái này hắn đội vàng lắc đầu, vung đi trong đầu ý nghĩ. Đồng thời hắn cũng càng thêm rung động, hỏi, chúng ta cầm tiền lương liền có thể mua xăm trái cây, rau dưa cùng thịt những vật tư này sao? Không hạn chế cung ứng sao? Bạch Nguyệt Khôi lắc đầu nói ra, không hạn chế. Chỉ cần có đầy đủ tiền, muốn mua gì mua cái gì. Căn cứ của chúng ta có đầy đủ vật tư, có thể vì bất luận kẻ nào cung cấp bọn họ muốn đồ vật. Tại chỗ này bất luận cái gì vật tư, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi hưởng dụng, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn công tác thu hoạch được đầy đủ tiền lương, sau đó dùng tiền lương đi mua. Tại chỗ này không phân thân phần cao thấp sang hèn, tất cả mọi người là lấy chính mình lao động đổi lấy thù lao tương ứng. Cái này để Mark khiếp sợ không lời nào để nói, liền trái cây rau dưa cùng thịt loại này đồ vật đều có thể tùy tiện cung ứng cho bình dân, cái trụ sở này vật tư muốn đầy đủ thành bộ dáng gì. Sau đó Mark mang theo các loại hoài nghi, lo lắng rời đi. Sau đó hắn cùng thủ hạ của hắn bắt đầu tiếp thu các loại huấn luyện. Đầu tiên là cho bọn họ an bài ký túc xá. Sau đó cho bọn họ cấp cho các loại sinh hoạt vật tư, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chén nước, chậu rửa mặt, chăn đông đông, vải che đậy, căn cứ thành viên huấn luyện chứng nhận, cùng với bọn họ tuần đầu tiên tiền sinh hoạt 300 nguyên. Bằng vào căn cứ thành viên huấn luyện chứng thành có thể chứng minh thân thể bọn hắn phần, là vừa vặn gia nhập căn cứ sinh tồn ngay tại huấn luyện nhân viên. Cái này cũng là bọn hắn hợp pháp thân phận chứng minh, có cái này chứng minh bọn họ liền có thể ở căn cứ trừ bỏ khu quân sự bực khu vực hạch tâm bên ngoài địa phương tùy ý hoạt động. Mãi đến huấn luyện thành công, bọn họ liền có thể thu hoạch được chính thức cư dân chứng minh nhân dân, liền có thể tại càng nhiều khu vực hoạt động. Lúc này Mark cùng hắn các thành viên một người cầm 300 khối tiền, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhìn xem trong tay xanh xanh đỏ đỏ có đặc thù đồ án, cắt lớn nhỏ thống nhất, hoàn toàn tương tự giấy. Bọn họ đều cảm giác được không thể tin được, bằng thứ này liền có thể tại cái này căn cứ sinh tồn thu hoạch được bất luận cái gì muốn vật tư sao? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Hải đăng bởi vì sinh tồn vật tư có hạn, sử dụng chính là kế hoạch phân phối phương pháp. Khác biệt người có thể căn cứ từ mình tình huống định kỳ thu hoạch được khác biệt sinh tồn vật tư, cho nên căn bản không cần tiền loại này đồ vật. Hải đăng bên trong người trừ hai biến phía trước lão nhân bên ngoài, giống Mác dạng này không có ai biết tiền là gì đó. Đây là bọn họ lần thứ nhất tiếp xúc đến tiền loại này đồ vật. Bởi vậy cảm giác được bất khả tư nghị, bằng vào cái này một trang giấy liền có thể đổi gian phòng, cái này trong mắt bọn hắn quá thần kỳ. Có đội viên đề nghị, đội trưởng, có muốn hay không chúng ta đi thử một chút, cầm cái này cái gì tiền mua đồ thử xem có thể hay không đổi vật tư. Nhìn xem là thật hay giả. Mác cũng cảm giác được rất mới mẻ, gật đầu nói ra, tốt. Vì vậy Mác Nhiễm Băng mang theo các đội viên đi tới căn cứ sinh tồn trên đường, nhìn xem hai bên rộn rộn ràng ràng cửa hàng, các loại hàng vỉa hè bán hàng rong, cảm giác được trước nay chưa từng có chấn trương. 1159 chương 1159 căn cứ so hai ngày trước bọn họ đến thời điểm tựa hồ càng thêm phồn vinh. Nhiễm Băng tại một cái sạp trái cây phía trước ngồi xổm xuống, nhìn xem màu da cam quả cam hỏi, cái này bán sao? Chủ quán là cái lao đại gia, cười nói ra, đương nhiên bán. Không bán ta để ở chỗ này làm cái gì? Sạp trái cây bên trên quả cam trồng chất giống như núi nhỏ, nhìn Mác mọi người đều không nhịn được kinh ngạc. Nhiễm Băng hỏi, bán thế nào? Đối phương nhìn xem Nhiễm Băng cười nói ra, cô nương là mới vừa gia nhập căn cứ sinh tồn a. Nhiễm Băng ngượng ngùng sắc mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói ra, đúng vậy, ngươi làm sao nhìn ra được? Đối phương cười ha ha một tiếng nói ra, chỉ có các ngươi những này mới gia nhập căn cứ tân nhân, vừa mới bắt đầu mua đồ thời điểm mới sẽ cẩn thận như vậy hỏi tới hỏi lui. Cô nương không muốn hoài nghi, tại cái trụ sở này chỉ cần làm việc cho tốt, có tiền liền có thể mua được bất kỳ vật gì. Trái cây này quá tiện nghi, mỗi người đều mua được. Giá cả tấm bảng kia bên trên không phải biết sao? Một khối 5 cân. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta tới cho ngươi xưng. Muốn cái nào chính mình tùy ý chọn. Cái này để Mác cùng hắn thành viên đều cảm giác được càng thêm bất khả tư nghị. Cái gì? Trái cây còn có thể kén cá chọn canh, còn có thể tùy tiện chọn tới chọn lui sao? Tại Hải Đăng bên trong có tư cách thu hoạch được trái cây người cũng là định kỳ cấp cho ngươi cái gì là cái gì, chủ loại lớn nhỏ các phương diện đều không có chọn. Tại chỗ này lại có thể tùy tiện chọn, rung động trong lòng bọn họ có thể nghĩ. Sau đó Nhiễm Băng chọn lựa 8 cái quả cam. Đối phương một xưng mới 2 cân nữa, cười nói ra, tổng cộng 3 khối 7 giảm 5, cô đương ngươi cho 3 khối 7 là được rồi. Ông trời ơi. Đối phương còn ưu đãi, không muốn số lẻ 5 điểm tiền, cái trụ sở này bên trong người đều như thế ngang tàng sao? Mua trái cây không hạn lượng không nhiều thu tiền còn ưu đãi. Mác cùng tiểu đội của hắn thành viên đều cảm giác được da đầu nổ tung. Nhiễm Băng thống thống khoái khoái trả tiền, đối phương trả tiền thừa về sau, nàng xách theo tiện lợi túi cả người đều cảm giác được du nhanh hơn rất nhiều, nàng thích dạng này bầu không khí. Không chỉ là bởi vì nắm giữ đầy đủ vật tư, còn là bởi vì cái này chủ quán sẽ cùng chính mình hòa nhã hòa khí nói lời nói, không ngừng nói chuyện phiếm, để nàng cảm thấy một loại hải đăng bên trong không có người với người quan hệ. Tại chỗ này mỗi người đều có máu có thịt có tình cảm, ở chung vô cùng hài hòa nhẹ nhõm, không có loại kia cảm giác đè nén. Sau đó một đám người lại tới một cái quán mì sợi. Nhìn thấy quán mì bên trên rực rỡ muôn màu menu cùng bảng giá, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Mì Dương Xuân, 6 khối tiền một bát. Cà chua mì trứng gà, 8 khối tiền một bát. Nhỏ bài diện, 14 khối tiền một bát. Tam tiên mặt, 14 khối tiền một bát. Mì thịt heo, lạp sườn mặt. Cái này chủng loại thực sự là quá phong phú. Thật nhiều bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Dù sao Hải Đăng không có như vậy nhiều trái cây cùng thịt, không có đầy đủ tài liệu, tự nhiên không có khả năng sinh ra đầu bếp dạng này chuyên nghiệp. Nấu cơm người cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng đem các loại đồ ăn làm quen, phối hợp muối chờ đơn giản gia vị. Một tô mì sợi phối hợp các loại rau dưa cùng thịt, loại này sự tỉnh tại Hải Đăng bên trong nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí bọn họ liền những này mặt là cái gì, chỉ nghe tên bên trong bao hàm thứ gì đều không rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là giá cả còn tiện nghi. Lấy bọn họ miễn phí phát ra tiền sinh hoạt, liền xem như một ngày 3 bữa đều ăn loại này xa hoa mì sợi, cũng đều đầy đủ. Sau đó mỗi người đều lung tung điểm một tô mì sợi, muốn nhìn xem đến cùng thế nào. Rất nhanh một bát lại một tô mì sợi đi lên, Mác, Nhiễm Băng cùng tất cả đội viên toàn bộ đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Nhiễm Băng, đây là ta ra bụng tam tiên mặt. Trời ạ, cái này cũng quá phong phú đi. Bên trong có món rau, có cà chua, có thịt vụn, có lạp xưởng, còn có trứng gà. Ta trước đây tại Hải Đăng nếm qua một tô mì sợi, bên trong liền mấy cây cải trắng mà thôi, cùng cái này mì sợi hoàn toàn không thể sánh bằng. Cái này đen nhánh đồ vật là cái gì? Đây là cái gì đồ ăn? Cái này hơi tóc vàng, vành trướng giống như bọn biển lại là cái gì? Nhiễm Băng không khỏi hỏi thăm chủ quán. Đối phương cười nói ra, cái kia đen nhánh dài đến giống như lô thai đồng dạng gọi là mục nhĩ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, nói lưới. Là thai biến phía trước một loại thường dùng thức ăn quần. Bắt đầu ăn cảm giác giòn giòn, mà còn dinh dưỡng phong phú, ăn thật ngon. Cái kia hơi tóc vàng đúng bọn biển đồng dạng đồ vật gọi là da bụng, là dùng da heo trải qua trường chín nổ chế chờ nhiều loại công nghệ xử lý về sau được đến. Cảm giác thoải mái giòn, cũng ăn rất ngon. Lần này để Nhiễm Băng bọn họ mở mang kiến thức. Hải Đăng có khả năng lấy được vật tư có hạn, liền trái cây rau dưa đều chỉ có thể chút ít trồng trọt, nào có địa phương cùng tinh lực đi bồi dưỡng cây nấm. Cho nên Hải Đăng cư dân, một đời mới người căn bản là không quen biết cây nấm cùng nấm. Bởi vì vật tư có hạn, thịt đều không đủ ăn, dầu đều không đủ dùng, tự nhiên không có khả năng lãng phí dầu loại hình đồ vật đi chế tạo ra bụng. Cho nên Mác thế hệ này tân nhân loại cũng không có người nhận biết ra bụng loại này đồ vật. Đây thật là để bọn họ mở mang kiến thức, mà Nhiễm Băng đã không kịp chờ đợi cầm đũa nhâm nhi thưởng thức, ăn ngon thật. Dạng này một tô mì, tại Hải Đăng cho dù là cao tầng đoán chừng đều ăn không đến. Lúc này bên cạnh lại có đội viên kinh ngạc nói ra, đây là ta nhỏ bài diện sao? Nhiều như vậy thịt, cho cũng quá là nhiều đi. Bên trong còn có rau xanh. Và, canh này thả gia vị quá đủ, ăn ngon thật thật là thơm. Và, đây là ta lạp xưởng mặt. Trời ạ, nhiều như thế lạp xưởng. Còn có trứng gà, còn có rau dưa. Ăn ngon thật. Rất nhanh mọi người liền ăn non nê, liền trong bắt một cái canh đều không nỡ lãng phí. Cái này cảm giác thật là thoải mái. Rất nhiều người trong lòng liền nghĩ, nếu có thể cả một đời đều như vậy sinh hoạt tốt biết bao nhiêu. Sau đó bọn họ lại tại trên đường phố đi dạo thời gian rất lâu, có người còn mua một chút đồ ăn vặt, nếm thử mua sắm những thứ đồ khác. Cái này phàm là cửa hàng bên trong có thể nhìn thấy đồ vật, cho dù là bọn họ cho rằng lại chân quý, đều có thể dùng tiền mua đến. Liên tại Hải Đăng vô cùng chân quý rượu cùng đồ uống, đi đầy đường cũng khắp nơi có bán. Rất nhiều người trong lòng liền sinh ra một loại cảm khái, cuộc sống ở nơi này so Hải Đăng tốt nhiều. Nếu có thể cả một đời tại chỗ này sinh hoạt thì tốt biết bao. Lại chương 1160 huấn luyện, chương 1160 huấn luyện không những như vậy, tại chỗ này cũng rất an toàn rất hòa bình, không cần lo lắng phệ cực thú. Bởi vì phệ cực thú tựa hồ bị một loại nào đó thần bí lực lượng ngăn lại rừng, không có phệ cực thú sẽ tiến vào thành khu phạm vi. Mà tại thành khu phạm vi bên ngoài, toàn bộ căn cứ sinh tồn phạm vi bên trong, mặc dù nắm giữ phệ cực thú, thế nhưng những này phệ cực thú đều là dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không công kích người. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, còn có đại lượng phệ cực thú bị thuần hóa thành cùng loại với tọa kỵ tồn tại. Cái này căn cứ sinh tồn là an tĩnh như vậy an lành, tựa hồ mạ nạ sinh thái hoàn cảnh cùng nguyên lai hai phía trước sinh thái hoàn cảnh hoàn mỹ hài hòa dung hợp lại cùng nhau. Cái này để rất nhiều đội viên sinh ra ý nghĩ, người này nếu là có thể cùng phệ cực thú cùng mạ nạ sinh thái hoàn cảnh sinh vật chung sống hòa bình, đây không phải là rất tốt sao? Dạng này nhân loại chẳng phải có khả năng đi tới mặt đất sinh hoạt, sau đó lại một lần nữa thành lập văn minh sao? Hải Đăng vì cái gì không cùng cái này căn cứ sinh tồn tiến hành hợp tác, mà nhất định phải dùng vũ lực chiếm lĩnh cái này căn cứ sinh tồn đâu? Lúc chiều bọn họ trận đầu lớp huấn luyện chính thức bắt đầu. Huấn luyện viên là một cái mỹ lệ nữ nhân xinh đẹp, đứng tại bảng đen phía trước, đối phương một thân hiện tại L trang phục nhìn đến vô cùng chói sáng. Mà đối phương trên mặt tràn đầy nụ cười, để người một chút cũng nhìn không ra đối phương là sinh hoạt tại đất chết bên trên. Đó là ăn đủ no ăn ngon, có khả năng áo cơm không đủ, lại không cần lo lắng chịu chiến loạn ảnh hưởng, sinh mệnh tài sản an toàn đều có thể có được bảo đảm, mới có thể có tinh thần diện mạo. Bọn họ tại cái trụ sở này nhìn thấy mỗi người đều là dạng này, cái này để rất nhiều người sinh ra dao động. Dạng này một cái căn cứ, chúng ta tới làm gián điệp diệt vong hắn có lẽ sao? Chẳng lẽ muốn đem những người này biến thành cùng Hải Đăng Trần dân bên trên dân như thế tê liệt tồn tại mới gọi tốt? Nữ lao sư cười nói ra, đầu tiên hoan nên các vị gia nhập căn cứ của chúng ta. Căn cứ của chúng ta hiện tại ngay tại kiến thiết bên trong, Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nãi đại. Chúng ta hoan nên mỗi một cái chân tâm gia nhập chúng ta căn cứ, vì nhân loại sinh tồn và sinh sôi làm ra chính mình cống những người. Ta khóa thứ nhất là hiểu rõ căn cứ. Dẫn mọi người hiểu rõ hiện nay chúng ta căn cứ sinh tồn hiện trạng, cùng với tương lai phát triển quy hoạch. Để lớn ra minh trắng căn cứ sinh tồn hiện tại thiếu cái kia một chút chức nghiệp công tác giả, để đại gia có khả năng càng tốt quy hoạch chính mình tương lai. Chúng ta cái trụ sở này hiện nay bị tên là C căn cứ, tên đầy đủ China sở vì bọn chi, lại gọi là Vũ quốc căn cứ. Tại hai biên phía trước, ở vào hạch tâm vị trí người hoặc vật lại xưng người là C vị. Cho nên C căn cứ ý tứ chính là, chúng ta cái trụ sở này sẽ là tương lai toàn thế giới căn cứ sinh tồn hạch tâm. Hiện nay chúng ta căn cứ lớn nhỏ đã là chiếm diện tích 110 km. Cái số này đại gia không cần ghi nhớ, bởi vì không có ý nghĩa, bởi vì căn cứ của chúng ta còn tại lấy mỗi ngày mấy km tốc độ đang không ngừng hướng bên ngoài mở rộng. Căn cứ của chúng ta mới vừa thành lập mới bắt đầu, chỉ có 8 km lớn nhỏ, thế nhưng hiện tại đại gia đã thấy, đã là vượt qua 100 km. Bởi vì chúng ta nắm giữ tiên tiến khôi phục thai biến phía trước sinh thái hoàn cảnh thủ đoạn, tương lai chúng ta cái này căn cứ sinh tồn còn đem không ngừng mở rộng mở rộng. Cuối cùng, C căn cứ cũng chính là Vũ quốc căn cứ, đem kiến thiết thành một cái 100 vạn km siêu cự đại nhân loại căn cứ sinh tồn. Có khả năng là siêu 1.5 ức người cung cấp an toàn đáng tin sinh tồn hoàn cảnh, đồng thời cung cấp đầy đủ áo cơm bảo đảm. Lời nói này, mắt còn lại ngay tại tham dự huấn luyện người đều kinh ngạc lên tiếng, cái gì? Căn cứ còn tại mở rộng. Tương lai có thể đạt tới 100 vạn km. Có khả năng tiếp nhận 1.5 ức nhân sinh tồn. Cái này để tất cả tham gia huấn luyện người đại não đều đứng máy, trong lúc nhất thời đều há to miệng nói không ra lời, đầu bên trong trống rỗng. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ, nhân loại được cứu rồi, từ đó về sau chúng ta lại có thể vượt qua thái bình sinh sống. Sau đó liền nghe đến nữ lao sư tiếp tục nói ra, vì đạt tới cái này mục tiêu, chúng ta tiến hành 5 kỳ kế hoạch. Kỳ thứ nhất kế hoạch, đem căn cứ sinh tồn mở rộng đến 150 km lớn nhỏ, đồng thời kiến thiết một cái đến mức nhân loại ở sinh tồn hiện đại hóa thành thị. Tiếp nhận nhóm đầu tiên vượt qua 10 vạn người cư dân ở sinh tồn. Kỳ thứ nhất kế hoạch sau khi hoàn thành, kỳ thứ hai kế hoạch, căn cứ sinh tồn đem mở rộng đến 1.500 km. Tiến một bước đem căn cứ sinh tồn thành thị mở rộng đến có khả năng cung cấp hơn 100 vạn người ở sinh hoạt. Kỳ thứ ba kế hoạch tướng, căn cứ sinh tồn lớn nhỏ mở rộng đến 1.5 km. Giai đoạn 4 kế hoạch, đem căn cứ sinh tồn mở rộng đến 15 vạn km. 5 kỳ kế hoạch, đem căn cứ sinh tồn mở rộng đến 100 vạn km. Cho nên hiện nay căn cứ thiếu đại lượng kiến trúc hình nhân tài, quy hoạch hình nhân tài, công nghiệp hóa nhân tài, nông nghiệp nhân tài, nghiên cứu khoa học nhân tài, giáo dục nhân tài, quản lý hình nhân tài cùng với tương lai thủ hộ căn cứ an toàn quân sự hình nhân tài, còn có các ngành các nghề nhân tài. Cho dù tương lai ngươi làm một cái thương nhân, ở căn cứ bên trong mở sạp hàng nhỏ, có khả năng xúc tiến kinh tế phồn vinh, cũng là chúng ta cần có người. Tại dạng này một cái phi tốc phát triển tiến thiết thời đại, chỉ cần ngươi không lười biếng, ở căn cứ bên trong không ngồi ăn rồi chờ chết, vậy cũng là chúng ta cần người. Căn cứ của chúng ta thực hiện phân phối theo lao động nguyên tắc. Đơn giản điểm tới nói, ngươi tại các ngành các nghề lấy lao động đổi lấy thù lao, làm bao nhiêu sự tỉnh đổi lấy bao nhiêu tiền lương. Sau đó dùng tiền lương đi thu hoạch chính mình cần các loại sinh tồn vật tư, bao gồm ở căn cứ bên trong mãi mãi nhà ở, đồ ăn y phục, đủ kiểu sinh 4.7 sống nhu yếu phẩm, đều có thể dùng tiền lương mua sắm. Đồng thời đối với căn cứ làm ra trọng đại cống hiến người, căn cứ còn sẽ có các loại phúc lợi, thậm chí trực tiếp khen thưởng phòng ở chờ chút. Mặt khác có một chút, các người mới gia nhập đến cái trụ sở này có 5 năm quan sát kỳ. Tại trong 5 năm này, các người cố gắng biểu hiện, làm cơ sở làm ra cống hiến, tuân thủ căn cứ pháp luật pháp quy, không có làm ra bất kỳ nguy hại gì căn cứ sự tình. 5 năm sau, các người liền sẽ thu hoạch được vũ quốc căn cứ chính thức cư dân tư cách, trở thành một cái chân chính vũ quốc căn cứ cư dân, cái này chính là các người tương lai trọng yếu nhất thân phận. Mà tại phía trước, huấn luyện sau khi thành công, các người sẽ thu hoạch được một cái kỳ hạn 5 năm vũ quốc lâm thời cư dân thân phận. Thứ 1161 chương tư tưởng biến hóa. Cái này thân phận cùng vũ quốc chính thức cư dân thân phận, giữa hai bên khác nhau cũng không lớn. Vẹn vẹn chứng minh các ngươi chỉ là lâm thời thu hoạch được căn cứ cư dân thân phận, còn không có thông qua cuối cùng thử thách, không có thu hoạch được căn cứ vĩnh cửu quyền cư ngụ. Trừ cái đó ra, đang tìm kiếm công tác thu hoạch được thủ lao chờ các phương diện khác đều không bị ảnh hưởng. Sau đó nữ lao sư hướng mọi người giải thích hiện nay căn cứ các ngành các nghề phát triển hiện trạng cùng với từng cái chức nghiệp nhân tài lỗ hổng, để mọi người đối trước mắt căn cứ tình hình có một cái sơ bộ hiểu rõ. Cái này để bọn họ đối căn cứ càng thêm tràn đầy hứng vẻ. Tất cả mọi người nhộn nhịp nghĩ đến, nếu là có thể vĩnh viễn ở lại đây, thật là tốt biết bao. Chờ đến buổi tối tự do hoạt động thời điểm, Mắc cùng mọi người lại đi dạo lên cái này căn cứ sinh tồn chợ đêm. Chợ đêm loại này đồ vật, tại Hải Đăng căn bản lại không tồn tại, bởi vì Hải Đăng tất cả vật tư đều là từ thượng tầng tiến hành phân phối, không tồn tại tự do giao dịch loại này sự tình, tự nhiên cũng không có chợ đêm. Mà lúc buổi tối, Hải Đăng cao tầng vì khống chế toàn bộ Hải Đăng, cũng cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến hành lớn quy 13 sở hội nghị, cấm chỉ ra ngoài, mọi người trừ đội ngũ tuần tra bên ngoài nhất định phải núp ở chỗ mình ở đây là vì phòng ngừa dân chúng tiến hành sâu chui tạo thành các loại phản kháng tổ chức, giữ gìn Hải Đăng thống trị. Cho nên Mắc bọn họ là lần đầu tiên đi dạo chợ đêm. Chợ đêm phồn hoa, rộn rộn ràng ràng và người, đặc sắc sống về đêm đều để bọn họ hoảng hốt được ngộng. Chợ đêm bên trên đồ nướng càng làm cho nhiễm băng bọn họ, kém một chút hoa chi vượt kế hoạch. Một đám người vừa đi vừa ăn quả vặt, đột nhiên có một cái đội viên nói ra, đội trưởng, nếu không chúng ta liền một mực sống ở nơi này đi. Chúng ta chân chính gia nhập cái này căn cứ sinh tồn được. Cuộc sống ở nơi này so Hải Đăng thật tốt hơn nhiều. Không những như vậy, người nơi này có thể có được chính mình tình cảm. Có thể tự do lựa chọn chính mình một nửa khác. Nếu là năm đó có dạng này căn cứ, hồng khấu đội trưởng bọn họ cũng liền không cần. Mắc ngắt lời nói, đừng nói nữa, chúng ta đều là Hải Đăng bên trên dân, chúng ta muốn chung với Hải Đăng. Hải Đăng còn có vô số người chờ lấy chúng ta có khả năng cho bọn họ mang đến phong phú vật tư. Chúng ta không thể phản bội Hải Đăng, bằng không mà nói những người kia làm sao bây giờ. Nhiễm Băng ở một bên nói ra, như vậy vì cái gì Hải Đăng người không thể đủ gia nhập cái này căn cứ sinh tồn đâu. Nơi này có đầy đủ vật tư, có thể cung cấp toàn bộ Hải Đăng nhân sinh tồn. Chỉ cần tất cả mọi người gia nhập cái trụ sở này, đều có thể sống đến rất tốt, vì cái gì liền nhất định muốn nghĩ đến chiếm lĩnh cái này căn cứ sinh tồn. Hải Đăng những này cao tầng chính là tư tâm quá nặng, bọn họ chính là muốn giữ gìn sự thống trị của mình địa vị. Mắc đánh gây nói ra, Nhiễm Băng, không thể nghĩ như vậy. Cái này căn cứ sinh tồn bây giờ nhìn lại tựa hồ không có vấn đề, thế nhưng bạn nhất có một ngày những này vệ cực thú nếu là phản đâu. Vẫn là Hải Đăng phi giữa không trung càng thêm bảo hiểm. Bên cạnh lại có đội viên nói ra, có thể là đội trưởng. Chúng ta cũng nhìn thấy, cái trụ sở này bên trong còn có biết bay vệ cực thú, thực lực càng thêm cường đại. Hải Đăng bay tại trên không liền thật an toàn sao? Những này vệ cực thú nếu là không khống chế nổi, Hải Đăng đồng dạng không an toàn. Lời nói này Mark á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ là một loại tư duy theo quán tính, thời gian dài bị Hải Đăng tẩy não, luôn cảm thấy Hải Đăng cái gì đều là đúng. Nói trắng ra cũng là bởi vì năm đó tỷ tỷ chết, đối hắn tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, bị Hải Đăng cường quyền rung động. Nói càng ngay thẳng, chính là Mark ít nhiều có chút nô tính. Bằng không mà nói nếu là thật là có chút máu tanh lời nói, vốn là ạ nỉ bên trong Nhiễm Băng bị không giải thích được sai khiến vào sinh sôi đại sảnh, hắn liền có thể trực tiếp dẫn đầu Liệp Hoang giả tiểu đội điều khiển trọng lực thân thể đem Hải Đăng cao tầng toàn bộ xử lý. Nói không dễ nghe lời nói, hắn chính là rõ ràng nắm giữ lấy binh quyền cũng không dám phản. Trong xương chính là sợ, mềm yếu. Đến vào lúc này, kỳ thật trong lòng của hắn đầu cũng cảm giác được cái này căn cứ sinh tồn tất cả đều là tốt đẹp như vậy, cũng cảm giác Hải Đăng làm không đúng, thế nhưng hắn chính là không có dũng khí phản kháng. Đồng thời Bạch Nguyệt Khôi cùng Đỗ Vũ cùng hắn đã nói, lấy Mark đầu nào hắn cũng không là nghĩ không ra chát lơ hoặc là nói Hải Đăng những này cao tầm tại tính kế hắn, mà hắn nghĩ cũng không phải là phản kháng, ngược lại là để chính mình biểu hiện càng thêm trung tâm, lấy khẩn cầu những cao tầm này có thể an bài cho hắn một cái kết cục tốt đẹp. Cho dù là không làm cái này thành chủ, về sau còn có thể tiếp tục làm chính mình săn hoang tiểu đội trưởng cũng được. Từ xưa tới nay nô tính tư tưởng để hắn không dám phản kháng cường quyền, ngay lập tức nghĩ tới là hướng quyền lực thỏa hiệp, hy vọng người có cường quyền có khả năng xem tại chính mình trung thành tuyệt đối phân thượng đừng giết chính mình. Cho nên càng là lúc này, hắn càng nghĩ đem chính mình biểu hiện có giá trị, hắn cho rằng chính mình cái này tinh anh Liệp Hoang giả tiểu đội trưởng có làm cho giá trị. Hắn cho rằng chính mình cái này tinh anh Liệp Hoang giả tiểu đội trưởng rất trọng yếu, thế nhưng đây chẳng qua là hắn nghĩ đương nhiên. Năm đó tỷ tỷ hắn hồng khấu đồng dạng là tinh anh Liệp Hoang giả tiểu đội trưởng. Kết quả không đồng dạng bi thảm sao? Chỉ bất quá Mark tiềm thức nô tính tư tưởng để hắn không hướng cái phương hướng này nghĩ. Cái này liền dính đến nhân tính vấn đề. Tuyệt đại đa số người tại đối mặt tàn sát thời điểm đều là ngoan ngoãn tại nơi đó vươn cổ đợi giết. 650 trước khi chết cũng không biết phản kháng, sẽ chỉ quy cầu khẩn kẻ giết chóc tha mạng chó của mình. Mắt tình huống hiện tại chính là như vậy. Vì cái gì vốn là ạ niềm bên trong Mark cuối cùng bị hại đến thảm như vậy, biến thành phệ cực thú về sau mới sẽ đại náo hải đăng. Bởi vì rất đơn giản, chỉ có biến thành phệ cực thú, không nhận nguyên lai Mark nô tính tư tưởng ảnh hưởng dưới tình huống, hắn mới sẽ phản kháng. Phàm là chỉ cần Mark tư tưởng còn chiếm cứ lấy chủ đạo, hắn liền không dám phản kháng cực quyền. Lúc này hắn liệp hoang giả tiểu đội các thành viên đều đã nổi lên một chút tâm tư, thế nhưng hắn cái đội trưởng này lại còn lại một lòng chung với hải đăng, không thể không nói hắn là đáng buồn. Thế nhưng theo tại căn cứ sinh tồn thời gian càng dài, hắn các thành viên liền càng sẽ có ý nghĩ của mình. Cuối cùng cho dù hắn còn muốn chung với Hải Đăng, thế nhưng những người khác cũng đã sẽ không, hắn sẽ chỉ trở thành quan can tư lệnh. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một là cùng Nhiễm Băng, các đội viên cùng một chỗ, triệt để gia nhập căn cứ sinh tồn. Hai, một thân một mình trở về Hải Đăng, xem như nhiệm vụ kẻ thất bại lại thành không có binh quyền quan can tư lệnh, bị chát lơ bọn họ tùy ý nắn bót, sau đó ấn lên phản đồ danh nghĩa bi thảm chết đi. Bạch Nguyệt Khôi cũng chờ Mark lựa chọn, nếu là cái trước, đối phương còn có thể cứu. Nếu là cái sau. Chương 1162 nồng độ linh khí tăng trở lại hiện tượng. Chương 1162 nồng độ linh khí tăng trở lại hiện tượng. Đặc công chính nơi, Lục trưởng phòng văn phòng. Hắn ngay tại tiếp thu một phần báo cáo. Báo cáo. Trưởng phòng, trải qua mấy ngày gần đây giám sát, chúng ta phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu. Quốc gia ta lãnh hải phạm vi bên trong nồng độ linh khí tăng trưởng một lần. Chịu lãnh hải phạm vi linh khí ảnh hưởng, duyên hải các thành thị linh khí nồng độ tăng trưởng ước chừng 30 đến 50. Cùng lúc đó Côn Lôn địa khu nồng độ linh khí cũng tăng trưởng một lần, chịu nó ảnh hưởng, xung quanh địa khu nồng độ linh khí cũng có rõ rệt tăng lên, tăng phúc đồng dạng tại 30 đến 50. Mặt khác thiên phủ đố ra chấn khu vực nồng độ linh khí cũng rõ ràng mạnh hơn còn lại địa khu, phạm vi 20 km khu vực nồng độ linh khí cũng là còn lại địa khu một lần. Toàn bộ thiên phủ địa khu chịu ảnh hưởng, nồng độ linh khí so còn lại địa khu muốn cao hơn 36. Không những như vậy, vệ tinh giám sát biểu thị, tại đã qua một tháng toàn bộ Lam Tinh nồng độ linh khí cũng so với những năm qua tăng lên một. Đây là gần trăm năm nay Lam Tinh duy nhất một lần nồng độ linh khí tăng trở lại hiện tượng. Lục trưởng phòng nghe đến cái này báo cáo, nhẹ gật đầu, lãnh hải phạm vi bên trong nồng độ linh khí tăng lên, hắn không có chút nào kinh ngạc. Dù sao mấy trăm vạn mẫu linh cấp rong biển gieo xuống, những này rong biển có khả năng đem bình thường năng lượng hợp thành là linh khí, một gốc rong biển liền có thể cải thiện xung quanh trăm mẫu chất lượng nước cùng linh khí. Càng là có thể đem tiểu quỷ tử hạch nước thải mang đến ô nhiễm cho hấp thu hết, đồng dạng đem rác thải hạt nhân bên trong năng lượng hợp thành là linh khí. Chỉ là Lục trưởng phòng nghe không nghĩ tới hiệu quả như vậy rõ rệt, mới không đến 10 ngày liền thấy hiệu, đây đối với quốc gia mà nói là chuyện tốt. Trên biển nồng độ linh khí tăng lên một lần, liền sẽ có đại lượng linh khí hướng về xung quanh tản mạn ra. Nhận đến nó ảnh hưởng, vùng duyên hải nồng độ linh khí lên cao cũng là tại dự đoán bên trong. Nồng độ linh khí lên cao, đối với tu luyện giả đến nói là chuyện tốt, liền những ngày địa khu người bình thường cũng sẽ thu ích, thân thể có khả năng càng thêm khỏe mạnh. Côn Lôn địa khu vì sao lại nồng độ linh khí lên cao, Lục trưởng phòng đại khái cũng đoán được nguyên nhân, là vì Côn Lôn yếu ớt. Hiện tại Côn Lôn khư bí cảnh bị Đố Vũ mở ra, bên trong khổng lồ linh khí có không ít sẽ thông qua Côn Lôn khư lối vào hướng xung quanh quyết tán. Dù sao khổng lồ như vậy một cái thần cấp bí cảnh, ảnh hưởng lớn một chút cũng là tại dự đoán bên trong. Đến mức nói thiên phủ địa khu dị biến, Lục trưởng phòng đoán chừng cũng cùng Đố Vũ thoát không được quan hệ. Bởi vì nồng độ linh khí trung tâm là Đô Gia Trấn, Đỗ Vũ nắm giữ đại lượng linh cấp thực vật, những vật này nếu là tại hiện thực bên trong trồng trọt, là có năng lực thay đổi nhất định khu vực bên trong nồng độ linh khí. Chỉ là trong phạm vi toàn thế giới nồng độ linh khí tăng lên một điểm này đáng giá chú ý thế, nhưng Lục trưởng phòng cẩn thận suy nghĩ sau đó, cũng cho rằng là cùng trở lên ba có quan hệ. Dù sao cái này ba cái địa khu hiện tại cũng tại thời khắc hướng về không khí xung quanh bên trong khuyết tán đại lượng linh khí. Tất nhiên có thể làm cho Vũ Quốc đại bộ phận địa khu nồng độ linh khí đề cao 30 như vậy khuyết tán đến toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, đề cao toàn thế giới một nồng độ linh khí cũng không phải là không được. Lục trưởng phòng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta đã biết, tiếp tục giám sát. Chờ đối phương sau khi ra ngoài, Lục trưởng phòng cười tự nói ra, từ khi có Đỗ Vũ tiểu tử này, tất cả đều thay đổi đến càng tốt. Cái này thật đúng là một thành viên phúc tướng a. Nghe xong một tin tức tốt, kế tiếp liền là tin tức xấu. Thư ký nói ra, nhận đến đông đảo tu luyện giả đại chiến tiểu quỷ tử kinh đều sự tình ảnh hưởng, tương quan video cùng thông tin hiện tại đã tại toàn bộ internet phân tán. Tất cả mọi người tại điên truyền chuyện này, có video có hình ảnh, hơn nữa nhìn đến quá nhiều người. Quay được video cùng bức ảnh quá nhiều, tải đăng lại người cũng quá là nhiều, đã căn bản phong tỏa không được thông tin. Hiện tại nhân loại có khả năng tu luyện nắm giữ siêu năng lực chuyện này đã phong tỏa không được, Lam Tinh người đều biết. Bây giờ chuyện này huyên náo sôi trào dương dương, trên mạng vô số dân mạng đều tại thỉnh nguyện, yêu cầu quốc gia có khả năng phổ cập tu luyện. Bọn họ tự phát thư thỉnh cầu đã vượt qua 2 ước người ký tên. Nghe nói như thế, Lục Thiên Minh đều cảm giác được nhức đầu. Nhân loại có thể tu luyện, đây là từ xưa đến nay nên biết đều biết rõ, thậm chí tại thời cổ trong truyền thuyết còn có thể tu luyện thành thần thành tiên. Cái này nghe tới tựa hồ rất khoa trương. Thế nhưng trên thực tế thượng cổ thời kỳ xác thực có thần cùng tiên tồn tại, có thể hiểu thành là so với người tiến hóa tầng thứ càng cao, thực lực càng mạnh sinh vật. Cũng tỉ như nói chính hắn, còn có những cái kia các đại siêu cấp môn phái bí cảnh bên trong tự phong lão quái vật, liền nắm giữ đại tiên tiên thực lực. Bọn họ hai tay có 100 vạn cân lực lượng, có thể phi hành ở trên trời, tốc độ vượt qua 3 mạch. Bọn họ còn có thể thao túng lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, đủ kiểu siêu năng lực. Những này tại người bình thường trong mắt không phải đều là thần tiên mới có khả năng sự tình. Trọng yếu nhất chính là, thượng cổ thời kỳ nồng độ linh khí so hiện tại cao hơn vạn lần trở lên. Có thể tu luyện thành thần thành tiên giả chỗ nào cũng có, cho nên mọi người đều biết, căn bản không cần khống chế dạng này tin tức, mọi người đều biết, dù sao tài nguyên cũng đầy đủ nếu không tất cả mọi người tu luyện thôi. Ngươi không thể tu luyện thành thần thành tiên, đó là ngươi chính mình sự tình. Tiên tần sau đó, linh khí đột nhiên tận, đã không phải là người người đều có thể tu luyện thành tiên thành thần. Bắt đầu từ lúc đó, quốc gia liền bắt đầu khống chế liên quan tới thần tiên nghe đồn. Cho nên luận ngữ mới nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Chỉ bất quá khi đó linh khí mặc dù khô kiệt, thế nhưng đối với hiện tại y nguyên nồng đậm nghìn lần vạn lần, nắm giữ nhất định tiên phú tu luyện người y nguyên có khả năng tu luyện thành tiên. Cũng tỉ như nói các hồng, Trương Thiên Sư cho chút. Thiên phú kém một chút, mặc dù không thể tu luyện thành tiên, thế nhưng cũng có thể làm cái tu chân, nắm giữ các loại thần kỳ thủ đoạn. Cho nên dân gian y nguyên có rất nhiều thần tiên truyền thuyết, lại thêm khi đó thông tin thủ đoạn không hề phát đạt. Bởi vậy, mặc dù hoàn toàn cấm chỉ không được dạng này ngôn luận, thế nhưng chỉ cần thêm chút khống chế, phổ thông bách tính liền khó phân thật giả ai. Mà còn khi đó linh khí còn đầy đủ dư giả, thật sự có những cái kia một lòng muốn người tu luyện, chỉ cần thông qua thử thách, các đại môn phái cũng đều sẽ thu. Cho nên khi đó khống chế dư luận cũng không quá nghiêm ngặt. Đến ngũ hồ luận hoa, thiên địa linh khí lại giảm xuống 10 lần. Quốc gia đối tại thần cùng tiên thông tin phong tỏa càng nghiêm. Vì vậy liền có lúc sau đường tống thời kỳ không ngừng diện Phật tức đạo sự tình. Bất quá thời kỳ này nồng độ linh khí y nguyên nghìn lần gấp trăm lần ở phía sau đời, vẫn là có không ít người có khả năng tu luyện thành tiên. Nói ví dụ như Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão chờ chút. Chương 1163 dân ý sôi trào, dấu giếm hơn ngàn năm sự tình không dối gạt được. Chương 1163 dân ý sôi trào, dấu giếm hơn ngàn năm sự tình không dối gạt được. Những tăng thêm đế vương cũng hướng về thành tiên trường sinh. Loại này sự tình chỉ cần không ghi chép ở sách vở bên trong, truyền miệng cũng ngăn không được, giai cấp thống trị cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng là từ thời kỳ này, các đại siêu cấp môn phái ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn họ bắt đầu đem linh khí còn vô cùng nồng đậm động thiên phúc địa dùng đại pháp lực phân chia ra đến một phần nhỏ, thành lập không gian bí cảnh. Cũng chính là hiện tại tiểu động thiên tiểu phúc tồn tại. Về sau đến Nam Bắc Tống diệt vong nguyên người xâm lấn, đến Minh Triều thành lập thời điểm, trong thiên hạ linh khí lại lần nữa giảm xuống 10 lần. Lúc này muốn lại tu luyện thành tiên, đã vô cùng khó khăn. Cần phải có siêu cường thiên phú tu luyện cùng nội tính. Không những như vậy, tất cả người tu luyện cũng phát hiện, cần dùng đến tài nguyên tu luyện cũng thành gần như không thể tái sinh tài nguyên, dùng một điểm ít một chút. Muốn lại tìm đến một điểm linh quả linh dược, đã khó như lên trời. Thời kỳ này có ghi chép thành tiên giả, cũng chỉ có Trương Tam Phong trở Liêu Khách mấy người. Trong thiên hạ linh khí đã không ủng hộ tuyệt đại đa số người tu luyện, vì vậy đối với thần cùng tiên nghe đồn, khống chế cũng càng thêm nghiêm ngặt. Mà còn khi đó lại không có điện thoại, TV, máy tính, chỉ cần khống chế sách vở 270 cùng thiên hạ người đọc sách miệng lưỡi, trên cơ bản liền có thể phong tỏa thông tin. Dù cho dân gian có chỗ nghị luận, cũng không có trở ngại. Chờ đến Minh Triều diệt vong, Thác Tử xâm lấn, trong thiên hạ này linh khí lại giảm xuống 10 lần. Lại thêm các loại tài nguyên tu luyện cũng đã khô kiệt, bình thường trong thế giới hiện thực đã rất khó lại tìm đến linh quả linh dược, chỉ có những cái kia bí cảnh không gian bên trong còn có chút ít chế tạo. Cho nên thời kỳ này đã không người có khả năng thành tiên. Bởi vậy, thời kỳ này thế giới các quốc gia đã càng thêm nghiêm khắc khống chế thần cùng tiên thông tin, phong tỏa có quan hệ tu luyện giả tin tức. Lại thêm thế tục giới cũng không có những cái kia nắm giữ pháp lực tu chân ở nhân gian hiển thánh, dân chúng cũng dần dần không tại tin tưởng tu luyện. Lại thêm khoa học kỹ thuật hứng khởi, mặc dù còn có rất nhiều người tin tông giáo tin thần vật, thế nhưng bọn họ cũng biết kỳ thật thiên hạ không có thần, tín ngưỡng chẳng qua là một loại ký thác tinh thần mà đã mà lại thời kỳ này cũng đồng dạng không có hiện đại hóa thông tin thủ đoạn, tin tức truyền bá rất chậm. Rất dễ dàng liền phong tỏa ngăn cản tu luyện giới tương quan thông tin. Đến Tam Quốc xâm lấn, Nhật Bản phạm thiên quốc, linh khí trong thiên địa lại lần nữa giảm xuống 10 lần, thành bây giờ cái dạng này. Tại loại này nồng độ linh khí bên dưới, cho dù là nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú tu luyện người muốn tu luyện thành tiên, đều đã tuyệt đối không thể. Cho nên 300 năm qua, đã chưa từng tại có người tại thế giới hiện thực đạt tới lớn tiên tiên cảnh giới, thần tiên yêu ma cũng rời người dần dần đi xa. Mặc dù thỉnh thoảng trên thế giới này có nhận đến chiếu cố người giác tỉnh siêu năng lực, cũng rất nhanh sẽ bị các quốc gia khống chế lại, gia nhập vào các quốc gia tổ chức bí mật. Trải qua Minh Triều đến bây giờ mấy trăm năm luôn luận khống chế, tất cả mọi người đã tin tưởng nhân loại không thể tu luyện. Lúc này lại đột nhiên tuân ra dạng này lại tân văn, nhân loại có cường đại võ giả, có siêu năng lực giả, có tu chân giả. Cái này mụ hắn giải thích thế nào? Internet đương nhiên lập tức liền bạo. Trọng yếu nhất chính là tin tức này căn bản là phong tỏa không được a. Bây giờ không phải là cổ đại, khi đó in cái sách đều vô cùng khó khăn. Hiện tại người cơ hồ là nhân viên một bộ điện thoại, cũng đều mẹ hắn mang camera, xung quanh phát sinh chút chuyện gì đó, phân một chút chung liền cho ngươi chụp ảnh thu hình lại chuyển đến trên mạng. Húng chi tiểu quỷ tử quốc sự tình huyên náo bao lớn, đánh phế đi hai tòa thành thị, tử thương vô số kể. Tại trong quá trình này bao nhiêu tiểu quỷ tử nền tảng lập quốc đất người dùng di động ghi chép lại quá trình. Đây không phải là một người, thậm chí không phải 10 cái trăm cái ngàn cái, mà là đến hàng vạn mà tính người. Quay chụp hạ các loại video liền lấy ngàn mà tính, tại trên internet phân tán, truyền bá, đăng lại. Cho nên hiện tại không chỉ là vũ quốc thế giới, các quốc gia bách tính đều tại trên mạng tình nguyện, yêu cầu công khai phương pháp tu luyện, bọn họ cũng muốn tu luyện, bọn họ cũng muốn thu hoạch được siêu năng lực, bọn họ cũng muốn trường sinh bất lão. Nhất là đầu bạc diều hâu bên kia viên náo nhất hoan, đều đã đem bọn họ trắng phòng ở cho bây. Bởi vì đầu bạc diều hâu bên kia chăm họ thiên thật cho rằng chính mình có người quyền, bọn họ yêu cầu manh nấu. Hiện tại chuyện này một cái xử lý không tốt, quốc gia cũng có thể rung chuyển. Cho nên lục trưởng phòng cào tóc đều nhanh rơi. Là quốc gia không muốn để cho dân chúng tu luyện sao? Không phải a, mà là hiện tại điều kiện không cho phép a. Chứ không nói tu luyện cần các loại tư nguyên linh vật, cũng không nói tu luyện cần cơ bản nhất linh khí vấn đề. liền xem như không tu luyện thành tiên, tu luyện thành võ giả, cái này hao phí tư nguyên quốc nhà cũng chống đỡ không nổi a. Chân chính cổ võ tu luyện, muốn tu luyện thành võ giả không có linh khí hỗ trợ cũng chỉ có thể đại lượng ăn cơm, từ đồ ăn bên trong rút ra năng lượng. Cho nên mới có cùng Văn Phú Vũ câu chuyện. Muốn luyện võ liền nhất định phải ăn đủ no ăn ngon. Theo tu luyện tiến hành, tu luyện giả lượng cơm ăn sẽ càng ngày càng tăng. Đừng nói tu luyện thành hậu thiên võ giả, chính là hậu thiên võ giả cảnh giới phía trước tu luyện, đều cần người bình thường tiêu hao 2 đến 3 lần đồ ăn. Quốc gia này đất canh tác vốn là không nhiều, đại gia có khả năng ăn đủ no cơm, thế nhưng lương thực đồ ăn cũng không phải là giàu có như vậy. Nếu là người người đều tu luyện, khá lắm, lần này mọi người đoán chừng lại muốn ăn không no. Đây con mẹ nó còn không thiên hạ đại loạn. Mà nếu là đạt tới hậu thiên võ giả cảnh giới, cái kia lượng cơm ăn có thể là người bình thường 10 lần trở lên. Nếu là toàn bộ thế giới tất cả mọi người tu luyện, cái kia đưa đến kết quả khả năng là 80-90 người đều đến chết đói, thế nhưng hiện tại dân ý sôi trào, lại không thể coi thường. Lục trưởng phòng cùng các thủ trưởng toàn bộ đều nhức đầu. Mở ra internet liền có thể nhìn thấy các loại bình luận, ngoa tạo. Ta đã tê dần, nguyên lai trên thế giới này thật có thần tiên. Ta mẹ nó. Thần tiên đánh nhau cũng quá kinh khủng, thật là hủy thiên diệt địa nha. Không chỉ có thần tiên, còn có siêu năng lực giả, đưa tay ở giữa phá vỡ núi ngược lại nhạt, quá đáng sợ. Ngoa tạo, bọn họ tiện tay một kích đều có thể so với cỡ lớn đạn đạo. Các người nói video này có phải hay không là giả dối? Là dùng AI kỹ thuật hợp thành? Trên lầu, đầu óc của ngươi là AI kỹ thuật hợp thành a? Dạng này video lại không chỉ một, hiện tại trên mạng tùy tiện vừa tìm, liên quan tới cái này đại chiến video lấy ngàn mà tính, mỗi cái đều là từ khác nhau góc độ quay chụp. Có rất nhiều hiểu kỹ thuật dân mạng đã sớm dám định qua, những video này toàn bộ đều là thật, AI kỹ thuật căn bản hợp thành không đi ra dạng này video. Chương 1164 trên internet nhiều vị xà thần. Chương 1164 trên internet nhiều vị xà thần. Còn có rất nhiều dân mạng phở ảm bi phở ảm phát ra, tính toán tìm kiếm trong đó có hay không sơ hở, phát hiện căn bản lại không tồn tại ai hợp thành tồn tại xuyên sở các loại lỗ thủng, trọng yếu nhất chính là tiểu quỷ tử đem hai cái thành thị cho đánh phế đi, vô số dân mạng đều thông qua vệ tinh địa đồ nhìn thấy cái kia phế tích thành thị. Tiểu quỷ tử quốc chết hơn 100 vạn người, mấy chục vạn người sống sót chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Cho nên chuyện này đã sớm thực nệ, ngươi còn tại nơi này hoài nghi. Trên lầu xác định có chút ma bệnh, giám định xong xuôi. Đúng, hiện tại đã không phải là tin tức này thật cùng giả dối vấn đề, mà là chúng ta bị che nhiều năm như vậy. Chúng ta cần chân tướng, chúng ta người bình thường cũng có tu luyện quyền lợi. Chúng ta cũng muốn tu luyện, ta cũng muốn thành thần thành tiên. Liên tính thành không được thần tiên, thành cái tu chân giả cũng được a. Mụ, lão tử trước đây vẫn cho là võ hiệp tiểu thuyết bên trong nói tới tất cả đều là giả dối, cái gì kiếm khí đao khí đều là bịa đặt. Tỉnh lại sau giấc ngủ ta mới phát hiện là ta nhãn quang chật hẹp, là ánh mắt của ta thiện cận hạn chế trí tưởng tượng của ta. Ta từ nhỏ đã có một cái giấc mộng võ hiệp, ta muốn làm đại hiệp, hy vọng quốc gia cho cái cơ hội. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, ta cũng muốn làm khoái y ân cửu hiệp khách nhà. Ngoại quốc dân mạng, ta vẫn cho là Harry Potter chỉ là một cái tiểu thuyết. Thiên sư nó, nguyên lai thật có ma pháp nha. Ta muốn học ma pháp, ta nghĩ cơi trội phi hành. Ngoa tạo. Trên thế giới này thật có lang nhân, nói như vậy 2 ngày trước buổi tối ta nhìn thấy cái bóng đen kia là thật. Ô ô ô, ta bỏ qua đại cơ duyên, lúc ấy ta nên xông đi lên bái đối phương sư phụ. Trên lầu ra hỏa, ngươi xác định ngươi xông đi lên không phải cho đối phương làm món điểm tâm ngọt. Ngươi là muốn cho đối phương bữa ăn khuya thêm đồ ăn. Ô ô ô, ta bạn gái cũ nói nàng là hấp huyết quỷ nữ công tước. Nàng nghĩ đối ta tiến hành lần đầu ôm. Dạng này ta liền có thể ta trường sinh cùng với nàng. Lúc ấy ta cho rằng nàng là bệnh tâm thần, quả quyết cự tuyệt. Ta liền nghĩ hỏi hiện tại còn có biện pháp nào có thể đem bạn gái cũ đuổi trở về. Hiện tại internet khắp nơi đều là dạng này tin tức. Rất nhanh, trên internet lại có đại lượng như quỷ xà thần cũng xuất hiện. Cũng tỉ như nói trên mạng xuất hiện một cái dẫn chương trình, tự xưng là Trương Đạo Lăng Trương Thiên Sư hậu đại, hiện tại mở rộng tu chân chi môn tuyển nhận người có duyên. Đến mức nói người nào hữu duyên, vậy thì phải nhìn nguyên phần đến không tới vị. Chỉ có khen thưởng vượt qua 10 bạn, hắn mới nguyện ý thu làm đồ đệ. Mẹn mẹn một ngày, hắn nhận đến các loại khen thưởng liền quá ức. Còn có người tại Bilibili thông báo video, tự xưng chính mình sẽ như lai thần trưởng. Đồng thời thực hiện một đoạn video, một quyền đánh nát 10 cục gạch. Đồng dạng là tuyển nhận có nguyên giả làm đồ đệ. Rất nhanh những này dẫn chương trình blogger tài khoản liền toàn bộ bị phong cấm. Cũng không phải bởi vì bọn họ thông báo cùng võ giả tu luyện giả có liên quan thông tin mà bị phong. Phát tin tức này nhiều người đi, quốc gia đã phong không đến. Bọn họ bị phong nguyên nhân là bởi vì lừa gạt. Bọn họ có phải hay không tu luyện giả võ giả, quốc gia rõ ràng nhất. Bởi vì đã tiến vào internet tin tức thời đại, các quốc gia tu luyện giả võ giả trên cơ bản đều đã đăng nhập có trong hồ sơ. Còn lại không có đăng nhập chính là loại kia chân chính nhận giả, thân ở Lao Sơn bên trong không hỏi thế sự, hoặc là tự phong các đại bí cảnh bên trong không xuất thế cái chủng loại kia. Dạng này tu luyện giả làm sao sẽ tại trên internet rêu rao đâu? Huống chi bọn họ tìm kiếm chính là có nguyên giả. Đưa tiền liền thu đồ đệ, hiện tại liền xem như những cái kia siêu cấp đại phái cũng không dám làm như vậy. Ai cũng không có như vậy nhiều tài nguyên, có thể nuôi đến lên như vậy nhiều đồ đệ. Đây chính là cọ lưu lượng, mượn chuyện này nhiệt độ lừa gạt tiền tài ra hỏa. Hơn nữa còn là trước ở cái này trên đầu sóng ngọn gió, làm loại này sự tình quốc gia làm sao có thể tha thứ. Đây quả thực là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà còn ăn cướp chính là quốc gia. Cho nên phía trên đối loại này sự tình là không tha thứ. Những này con sâu làm giàu đổi canh bị phong cũng không vẹn vẹn là tài khoản, là chứng minh nhân dân. Bị phong về sau, tại từng cái phát sóng trực tiếp internet trên bình đại cũng không thể lại thân thỉnh tương quan tài khoản. có thể nói lúc này đã kích cường độ lớn, vượt quá tưởng tượng. Chịu chuyện này ảnh hưởng, trên internet rất nhiều giả đại sư cũng đều cùng nhau bị phong. Có ý tứ chính là, ngược lại là Mã lão sư không có việc gì, bởi vì mọi người đều biết hắn là giả dối, nhân ra hiện tại là một cái khôi hài dẫn chương trình. Chuyện này để Lục trưởng phòng vô cùng đau đầu, đối với thư ký nói ra, chuẩn bị cho ta máy bay, đi thiên phủ. Sau đó lại lắc đầu nói ra, tính toán, không cần chuẩn bị máy bay. Lúc này vẫn là điệu thấp tốt, ta đích thân tiến về. Còn có chuyện gì? Đem lên xử lý văn kiện đều cho ta, xử lý xong ta liền đi. Thư ký gật đầu nói ra, phải. Mục Uyển Từ vui vẻ đồng thời thống khổ, từ khi lão đại thành lớn tiên thiên võ giả về sau, nàng cảm giác chính mình tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lão đại có đôi khi đi ra đều không mang chính mình, cái này để nàng người thư ký này cảm giác được tốt thất bại à. Vui vẻ là chính mình tự do thời gian nhiều, còn không dùng an bài rất nhiều rườm rà hành trình vấn đề. Thống khổ là vì dạng này trường kỳ đi xuống nàng cảm giác chính mình muốn tụt lại phía sau nha. Lãnh đạo có chuyện gì đều không mang theo nàng, đây không phải là hiện tượng tốt. Có thể là nàng lại không có cách nào, Lục trưởng phòng hiện tại thành lớn tiên tiên võ giả, cái này tốc độ phi hành vượt qua mỗi giây 1 km. Cho nên ra ngoài thời điểm, đã không muốn lại ngồi máy bay, ngồi các loại phương tiện giao thông tốc độ quá chậm cũng tỉ như nói lần này đi thiên phủ, nếu là bình thường ngồi máy bay lời nói, liền vận tốc âm thanh đều không đạt tới. Tăng thêm an bài máy bay, còn cần chạy tới sân bay ngồi cất cánh và hạ cánh, liền xem như an bài quân dụng máy bay riêng, cũng phải cần ước chừng 3 giờ mới có thể đến chỗ cần đến, cũng chính là đỗ vụ nơi đó. Mà chính hắn phi nhưng là 3 lần vận tốc âm thanh trở lên tốc độ, chỉ cần nửa giờ liền đến. Cái này khiến Lục trưởng phòng tuần trắc chuyên cần 9 nơi từng cái phân bộ đều thay đổi đến dị thường nhẹ nhõm. Mỗi ngày bất chút thời gian liền có thể đi tứ đại phân bộ trong đó 1-2 cái tuần sát một phen. Thế nhưng hắn là lớn tiên tiên võ giả, hắn thư ký cũng không phải, cho nên mỗi khi lúc này đều không thể đi theo. Cái này để Lục trưởng phòng thư ký Mục Uyển Từ cảm giác chính mình càng ngày càng vô dụng, muốn tụt lại phía sau. Lục trưởng phòng vừa bắt đầu nói chuẩn bị máy bay, đó là bởi vì trước đây trưởng kỳ đi ra ngoài thói quen, tiềm thức an bài ngồi máy bay thế, nhưng sau đó lại nghĩ tới, chính mình là lớn tiên tiên võ giả, so máy bay đều muốn nhanh hơn mấy lần tốc độ khan. Chương 1165 Mục Uyển Từ. Chương 1165 Mục Uyển Từ. Càng quan trọng hơn là, chính hắn bay lên tiến đến thiên phủ còn không dùng an bài máy bay riêng, không cần mang như vậy nhiều tùy tùng, không cần hao người tốn của. Mà còn trọng yếu nhất chính là hành tung bí ẩn. Nếu là ngồi máy bay lời nói, các quốc gia quân sự vệ tinh đều ở trên trời nhìn xem đâu. Liền xem như hành trình lại bảo mật, có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ không bị nhìn chằm chằm. Thế nhưng muốn là chính hắn một người, vệ tinh hắn theo dõi cái truy hắn theo dõi. Chứ không nói người mục tiêu so máy bay quái vật khổng lồ đã nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Lại thêm hắn nhanh hơn mấy lần tốc độ phi hành, còn có thể tiến hành kề sát đất phi hành. Nửa đường thời điểm tùy tiện tiến vào cái rừng cây, mượn nhờ một chút vật thể che chắn, liền xem như bị vệ tinh theo dõi, phân một chút chung cũng có thể làm cho đối phương một mặt một bước, không biết mục tiêu đi đâu rồi. Huống chi hiện tại quân sự vệ tinh còn không có như vậy trí năng, có thể theo dõi người. Nhìn thấy chính mình bí thư tỉnh tự không cao, Lục trưởng phòng nói ra, ngươi à, ngươi đừng có đoán mò. Không phải, hiện tại ta không tín nhiệm ngươi, mà là có đôi khi mang theo ngươi quá phiền phức, ngươi làm xong chính mình công tác là được rồi. Lục trưởng phòng cũng nhận ra đến cái vấn đề này, có đôi khi nghĩ đến muốn hay không đem thư ký của mình bồi dưỡng thành lớn tiên tiên võ giả. Về sau suy nghĩ một chút, dẹp đi. Trước nói xong có thể hay không thực hiện, liền xem như thực hiện, à, hiện tại đối với Vũ Quốc đến nói, tiên tiên đại viên mãn cao thủ vậy cũng là hiếm, có đừng nói đem đối phương bồi dưỡng thành đại tiên tiên hiện thực không thực tế, liền xem như đem đối phương bồi dưỡng thành tiên tiên viên mãn, cũng không có khả năng lại tiếp tục làm thư ký của mình. Đây không phải là lãng phí nhân tài sao? Lục trưởng phòng lắc đầu, bắt đầu vùi đầu ký tên, nhưng mà bút mới vừa động hai lần hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình Mục Uyển Từ, con mắt lộ ra một tia tinh quang tiểu mục a. Ngươi gia nhập đặc công chín nơi mấy năm? Cho ta làm thư ký cũng có thời gian 3-4 năm đi. Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi là từ quân đội tuyển chọn tới, gia tộc là Chia Hoa Hồng Mầm chính khai quốc thế gia đúng không? Mục Uyển Từ nghe đến đó gật đầu nói ra, đúng vậy, trưởng phòng. Ta gia nhập đặc công chín nơi đã 6 năm, 18 hàng năm ngũ tham gia quân ngũ, 19 tuổi liền bị tuyển chọn vào đặc công chín nơi. Coi ngài thư ký cũng đã là 3 năm 4 tháng rồi. Gia tộc của ta đúng là khai quốc thế gia, ta thuộc về đời thứ 4. Lãnh đạo, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lục trưởng phòng cười nói ra, tốt, tốt. Ngươi tại ta thời gian cũng đủ lâu dài, có lẽ đi xuống học hỏi kinh nghiệm, nếu không sẽ trở ngại tiền đồ. Tấm này hắn thư ký Mục Uyển Từ sửng sốt một chút, sau đó nói ra, lãnh đạo, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì không hài lòng địa phương? Lục trưởng phòng lắc đầu, nói ra, không không không, vừa vặn ngược lại, ta đối ngươi rất hài lòng, cho nên muốn an bài cho ngươi một cái tốt tiền đồ. Có một cái rất trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi, đối ngươi mà nói, đã là nhiệm vụ cũng là thay đổi ngươi cả đời trọng yếu nhất kỳ ngộ. Xem như thư ký của ta, ngươi hẳn phải biết ta gần nhất đều chạy trốn nơi đâu. Tiểu đỗ sự tình ngươi cũng có lẽ biết rõ một chút đi. Mục Uyển Từ nhẹ gật đầu nói ra, biết rõ một chút, thế nhưng không nhiều lắm. Chỉ biết là hắn là cái cao thủ, nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên, đối chúng ta đặc công chín nơi rất trọng yếu. Lục trưởng phòng gật đầu nói ra, đúng. Hôm nay ta liền kỹ càng cùng ngươi nói một chút. Liên quan tới đỗ vũ, chúng ta nắm giữ tình huống cũng có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Chỉ biết là bối cảnh của hắn rất trong sạch. Phụ mẫu chết sớm, chỉ có một cái gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Về sau hắn thi lên đại học mới vừa tốt nghiệp gia gia hắn liền bệnh qua đời. Sau đó hắn trở lại đô gia trấn, tiếp nhận gia gia hắn vườn trái cây. Thế nhưng những này chỉ là hắn mặt ngoài thân phận, trên thực tế hắn hẳn là cái nào đó ẩn thế siêu cấp môn phái hạch tâm đệ tử, thế tục đại ngôn nhân. Cái này môn phái hiện nay chúng ta tạm thời định tính là toàn chân giáo, bởi vì cùng ở bên cạnh hắn có hai cái toàn chân giáo tôn bất nhị nhất hệ truyền nhân, đồng thời bị hắn chỗ thừa nhận là chính mình sư đệ nữ. Chính hắn cũng thừa nhận là toàn chân giáo thế hệ này đệ tử đi truyền, mà toàn chân giáo là đạo giáo trọng yếu nhất hai đại lưu phái một trong. Mà toàn chân giáo có ba đại tổ đỉnh, nếu là năm đó lưu lại tiểu độc tiên, đoán chừng cũng đều là thần cấp độc tiên. Mà Đỗ Vũ vừa xuất hiện, hắn nắm giữ tài nguyên liền vô cùng phong phú, số lượng nhiều, cũng chỉ có thần cấp bí cảnh bên trong mới có số lượng lớn như vậy tài nguyên. Đồng thời hắn tài nguyên nhiều có thể ra bên ngoài bán, liền có thể biết sau lưng của hắn môn phái là bực nào nhiều tiền lắm của, nghĩ đến thực lực cũng là cực kỳ cao cường. Không nói những cái khác, liền Đỗ Vũ thực lực tuyệt đối tại trên ta. Ta phán đoán cá nhân hắn không chỉ là đại tiên thiên, có thể là lớn tiên thiên chi thượng kim đẳng cấp. Nghe nói như thế, Mục Uyển Từ cũng nhịn không được hút một hơi khí lạnh, bây giờ cái niên đại này còn có kim đan cấp bậc cường giả sao? Cái này sao có thể? Lục trưởng phòng nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy, hắn chỉ ra tay quá hai lần. Một lần, trong chốc lát diệt một quốc. Một lần, xa xôi ngàn dặm ném một quyển sách, đem Hàn Quốc 1/5 quốc thổ đánh thành phế tích. Điểm này liền xem như lấy ta thực lực, cũng căn bản làm không được. Bất quá hắn người này nhìn ra được rất ái quốc, cho nên gia nhập đặc công 9 nơi thiên phủ phân bộ. Hiện tại là chúng ta đặc công 9 nơi danh dự trưởng phòng. Sau đó Lục trưởng phòng lại nói ra, chứ không đề cập tới sau lưng của hắn môn phái làm sao. Liên lần này hắn xuất thủ trưởng khống chế Côn Luân Khư, chúng ta cũng phải dị thường coi trọng. Côn Luân Khư đã bị xác định là cái này mấy trăm năm qua, thế giới các quốc gia phát hiện lớn nhất thần cấp bí cảnh. Trong đó nắm giữ đại lượng thiên tài địa bảo, không thiếu ngàn năm 500 năm cấp 5.9 cái khác linh vật. Sơ bộ tham dò kết quả, bên trong có các loại linh dược ít nhất có khả năng bồi dưỡng mười mấy cái đại tiên thiên. Càng kinh khủng chính là, Côn Luân Khư bí cảnh nắm giữ 10 lần thời gian gia tốc. Cũng chính là nói nó bên trong chế tạo linh quả linh dược tốc độ muốn vượt xa ngoại giới 10 lần. Chỉ cần 10 năm thời gian liền có thể bồi dưỡng được đại lượng trăm năm linh vật. Còn lại các môn các phái bồi dưỡng một cái trăm năm linh vật thời gian, tại Côn Luân Khư bên trong liền có thể trồng trọt nuôi dưỡng gian lận 5 linh vật. Loại này có thể duy trì liên tục tính phát triển thần cấp bí cảnh vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Mà Đỗ Vũ nắm giữ cái này bí cảnh, mỗi năm đối quốc gia mở ra 100 cái danh ngạch. Phòng đoán cẩn thận, bình quân mỗi năm có thể bồi dưỡng một cái lớn tiên tiên cường giả, mấy cái tiên tiên đại viên mãn. Chương 1166 dạng này cường giả, có khả năng gò bó hắn quy tắc đã không nhiều lắm. Chương 1166 dạng này cường giả, có khả năng gò bó hắn quy tắc đã không nhiều lắm. Cái này để Mục Uyển Từ cũng nhịn không được hút một hơi khí lạnh, sau đó nói ra, dạng này bí cảnh nếu là nắm giữ tại quốc gia trong tay. Lục trưởng phòng lắc đầu nói ra, 9898 loại này thần cấp bí cảnh không phải bất luận kẻ nào đều có thể khống chế. Hắn đã là chúng ta đặc công 9 nơi người, đã là quốc gia người, mà còn hắn mỗi năm không ràng buộc cho quốc gia 100 cái danh ngạch. Chúng ta không thể mổ gà lấy trứng, cũng không thể buộc hắn đem cái này bí cảnh hoàn toàn giao cho quốc gia a. Vậy chúng ta tướng ăn cũng quá khó coi, huống chi hắn dạng này cường giả nên như thế nào trói buộc. Chọc tới hắn, hắn là có lật bàn năng lực. Ngươi không hiểu đại tiên tiên trở lên cường giả có nhiều đáng sợ, cái kia thật là hình người hợi đạn. Ngươi ý nghĩ sẽ chỉ đem hắn bức đến cùng quốc gia mặt đối lập. Đến lúc đó liền không có người có khả năng ngăn cản được hắn. Cho nên thủ trưởng đã sớm có rõ ràng chỉ thị, cùng Đỗ Vũ chỉ có thể công bằng hợp tác. Cho nên xin ngươi nhất định phải ghi nhớ điểm này. Lục trưởng phòng lại nói ra, mặt khác, hắn có thể cho quốc gia 100 cái Côn Luân Khư danh ngạch, chính hắn liền không có tháng 1 năm 13 điểm chỗ tốt sao? Tựa như ngươi chỗ nghĩ như vậy, cũng hứa Côn Luân Khư càng lớn chỗ tốt là hắn cùng hắn môn phái thu được. Thế nhưng đối phương có thực lực đáng giá chúng ta bình đẳng đối đãi. Bởi vậy cùng đối phương giữ gìn tốt quan hệ, hiện tại đã thay đổi đến cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như nói ngươi mới vừa nói sự tình, ta liền cần đi tìm Đỗ Vũ thương lượng một chút. Mặc dù đối phương rõ ràng bày tỏ quá, chỉ là làm một cái danh dự trưởng phòng, sự tình các loại không muốn nhiều tham dự. Thế nhưng chúng ta nên có tôn trọng là muốn có, gặp phải loại này đại sự dù sao cũng phải cùng đối phương thông báo một tiếng. Vì cùng đối phương có khả năng bảo trì hữu hảo quan hệ, hơn nữa có thể kịp thời liên hệ tin tức, ta cảm thấy cần thiết phái một cái liên lạc quan thường trú ở hắn nơi đó, thuận tiện đặc công 9 nơi, thuận tiện quốc gia cùng hắn tiến hành câu thông. Cho nên ta nghĩ để ngươi đảm nhiệm cái này vị trí. A. Nghe đến tin tức này, Mục Uyển Từ cả người đều sửng sốt. Nghe Lục trưởng phòng lời nói, nàng biết cái này vị trí vô cùng trọng yếu, không nghĩ tới có thể rơi xuống trên đầu mình. Lục trưởng phòng cười nói ra, chức vụ này cũng chỉ có rơi xuống trên đầu người ta mới yên tâm. Thứ nhất, tiểu tử kia cái gì cũng tốt, chỉ là có chút háo sắc. Nếu là phái một người nam liên lạc qua đi, đoán chừng nghĩ gặp hắn một lần cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là thường trú ở bên cạnh hắn. Nhưng nếu là mỹ nữ, sự bao dung của hắn tính liền rất mạnh. Tiểu Mục, ngươi có thể là chúng ta đặc công 9 nơi nổi tiếng đại mỹ nữ, ta tin tưởng ngươi có khả năng đảm nhiệm công việc này. Ngươi hiểu ý của ta không? Mục Uyển Từ nghe đến đó, chào một cái nói ra, minh bạch. Lục trưởng phòng lại nói ra, ngươi xuất thân trong sạch, xuất từ màu đỏ gia tộc, bất luận là quốc gia, quân đội, vẫn là chúng ta đặc công 9 nơi đều đối ngươi yên tâm. Ngươi không phải xuất thân từ những cái kia thế gia môn phái, là chân chính đại biểu quốc gia, quân đội cùng đặc công 9 nơi. Mặc dù tại tiểu tử kia bên cạnh đã có chúng ta đặc công 9 nơi thiên phụ phân bộ một cái mỹ nữ tiểu đội. Thế nhưng cái này tiểu đội thành viên tương đối phức tạp. Lý Thanh Giao mặc dù cũng là đặc công 9 nơi thành viên, nhưng nàng đầu tiên là Thục Sơn kiếm phái đệ tử đi truyền. Cái này mỹ nữ tiểu đội thành viên khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có môn phái cùng thế gia cái bóng. Cho nên chúng ta cần một người có khả năng an toàn đại biểu quốc gia, quân đội cùng đặc công 9 nơi, cùng Đỗ Vũ duy trì tốt quan hệ. Trọng trách này liền rơi xuống trên vai của ngươi. Tin tưởng ngươi có thể minh bạch là có ý gì. Từ xưa đến nay, thông gia loại này sự tình có đôi khi không nhất định đáng tin, thế nhưng tại tuyệt đại đa số thời điểm quả thật làm cho người rất yên tâm. Nhất là giống hắn dạng này cường giả, có khả năng gò bó hắn quy tắc đã không nhiều lắm, hoặc là nói trên cơ bản không có. Trên thế giới này thế tục giới quy tắc, hắn nghĩ tuân thủ liền tuân thủ, hắn không nghĩ tuân thủ cũng không có bất kỳ người nào có khả năng chế được hắn. Đối với loại này cường giả, còn lại duy nhất trói buộc, có thể cũng chỉ có tình cảm một chữ này. Ái quốc chi tình, thích nhà chi tình, ái thê chi tình, ẹt cổ chi tình, thân mật chi tình. Liên nhìn hắn coi trọng cái kia một đầu. Chỉ có dùng tình cảm mới có thể duy trì ở hắn. Tiểu tử này vừa bận liền ái quốc, thích nhà, ái thê. Hắn còn rất bác gái, thích mỹ nữ. Thế nhưng có một chút, hắn không cặn bã, mỗi một cái hắn đều phụ trách. Mà còn cho đều vượt quá tưởng tượng nhiều. Lý Thanh Giao mỹ nữ kia tiểu đội ở bên cạnh hắn mới không có thời gian nửa tháng, hiện tại đã mỗi người tu vi đều là đại tiên thiên. Cái gì? Mục Quyền Tử, nghe đến đó kinh ngạc lên tiếng. Nàng vẫn cho là đại tiên thiên cũng chỉ có lục trưởng phòng, còn có cái kia đố vũ. Thế nhưng hiện tại một cái đặc công chín nơi tiểu đội, vậy mà tất cả đều là đại tiên thiên. Cái này một tiểu đội nhân viên dù sao cũng phải có 7 đến 9 người a. Ôi trời ơi, nguyên lai vũ quốc nhiều như thế lớn tiên thiên cường giả sao? Lớn tiên thiên cường giả không đáng giá sao? Lục trưởng phòng đưa tay lắc lắc nói ra, chớ kinh ngạc, đại tiên thiên còn rất đáng tiền. Thế giới còn lại các quốc gia ít nhất trên mặt nổi tại hiện thế không có. 970 không tính trốn tại bí cảnh không gian loại kia tùy tiện ra không được lão quái vật. Toàn bộ thế giới hiện tại hiện nay trên mặt nổi lớn tiên thiên cường giả, cũng chỉ có ta cùng Đỗ Vũ hai cái. Mà bây giờ đã biết lớn tiên thiên cường giả, trừ ta, toàn bộ đều vùi ở Đỗ Vũ trong nhà. Người cũng không cần kỳ quái, ta chỉ là đi Đỗ Vũ nơi đó ăn mấy bữa cơm, nếm qua mấy lần ngàn năm linh vật, liền thành đại tiên thiên. Mà Đỗ Vũ đối đãi chính mình nữ nhân vậy cũng là tốt tới cực điểm, đốn đốn cơm đều có ngàn năm linh vật, 500 năm linh vật là tùy tiện ăn chơi đồ ăn vặt. Trong năm cấp bậc linh vật, hắn cùng hắn những cái kia tiểu kiểu thê bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Dưới loại tình huống này, đó chính là đầu heo cũng có thể trở thành dài là lớn tiên tiên cường giả. Ngoài ra Đỗ Vũ cũng đáp ứng ta, cho chúng ta đặc công chín nơi tứ đại bên ngoài phân bộ thêm tổng bộ, mỗi một cái đều bồi dưỡng một cái lớn tiên tiên cường giả. Ngươi liền biết chỗ của hắn tài nguyên phong phú tới trình độ nào. Lục trưởng phong ngẩng đầu nhìn một cái Mục Quyền Tử, cho nên phái ngươi đi làm cái này liên lạc quan, đối bản thân ngươi mà nói cũng là một cái cơ duyên. Nếu như nắm chặt cái cơ duyên này, có lẽ phải không được một năm nửa năm, ngươi liền có thể trở thành lớn tiên tiên cường giả. Đồng thời trở thành quốc gia, quân đội cùng đặc công chín nơi cùng hắn duy trì quan hệ mối quan hệ. Chương 1167 bị đông hôn lễ, hồ ly tinh hồ liệt cái kia. Chương 1167 bị đông hôn lễ, hồ ly tinh hồ liệt cái kia. Nghe nói như thế Lục trưởng phòng nhẹ gật đầu nói ra, tốt, đã như vậy, vẫn là chuẩn bị một khung máy bay, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về thiên phủ. Phải. Lúc này Đỗ Vũ chính xuyên việt đến đấu la thế giới. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu đã thành lập một cái huy hoàng cung điện, lúc này cung điện răng đèn kết hoa, lụa đỏ trang trí, một mảnh vui mừng rạo rạt. Hồn thú đế quốc đến hàng vạn mà tính 10 vạn năm hồn thú, cùng võ hồn điện trên 100 cái phong hào đấu la đều ở nơi này ngồi nghiêm chỉnh, bầu không khí một mảnh hài hòa. Đỗ Vũ cùng bị đông hôn lễ bắt đầu. Tiêu chí này hồn thú đế quốc cùng võ hồn điện chính thức liên minh. Trải qua một series cũng không phải là rất phức tạp, nhưng lại rất long trọng nghi thức về sau. Đỗ Vũ dắt bị đông tay đi vào động phòng, mà những cái kia hồn thú cùng phong hào đấu la thì là kề vai sát cánh tại nơi đó ăn uống đấu rượu. Hiện trường mỹ vị món ngon, tất cả đều là 100 năm linh vật chế tạo, đều là bọn họ không dám nghĩ. Mỗi một người đều khối lớn cán ăn, cuối cùng uống bất tỉnh nhân sự. Mà lúc này, bị đông tại động phòng bên trong mặc Đỗ Vũ đặc biệt vì nàng chế tạo đồ cưới. Cái này hôn lễ phục hình thức chính là nàng giáo hoàng trang phục, chỉ bất quá sắc điệu đổi thành cái này thay đổi, để Đỗ Vũ kinh động như gặp thiên nhân. Mụ, vẫn là vũ quốc đồ cưới đẹp mắt, đại khí đoan trang lại không mủ diễm mỹ lệ. Võ hồn điện giáo hoàng trang phục chỉ là sửa lại một cái nhan sắc, tăng thêm một chút vũ quốc nguyên tố, liền thoạt nhìn càng thêm cao đại thượng đẳng cấp. Áo cưới loại đồ vật này mặc dù thoạt nhìn tinh xảo đẹp mắt, thế nhưng khó tránh không phong khoáng, mà còn màu trắng thoạt nhìn không đủ vui mừng. Tại loại này cao hứng thời gian, chỉ có màu đỏ loại kia nhiệt tình nhan sắc mới có thể tô đậm vui sướng trong lòng, mang cho người ta hỉ khí dương dương bầu không khí. Cái này cũng liền khó trách phương Tây hôn lễ luôn là tại trong giáo đường đầu cử hành, nhân ra muốn không phải vui mừng, là một loại trang nghiêm cảm giác. Cho nên áo cưới màu trắng mới xứng đôi. Thế nhưng kết hôn lại làm như vậy trang nghiêm, nói thật là thật có chút mất hứng. Nhìn thấy lúc này nhiệt tình như lửa võ hồn điện giáo hoàng, Đỗ Vũ chụp ảnh hồn cũng là hoàn toàn bộc phát, lập tức hóa thân chụp ảnh đại sư, mà người mẫu bị đông thì là hoàn toàn phối hợp, tại Lý đại sư yêu cầu phía dưới mặc màu đỏ vui mừng giáo hoàng trang phục, bày ra các loại huyền chuyển tư thái, sau đó dần dần một kiện lại một kiện gò bó đánh rất trên mặt đất, thật giống như màu đỏ diễm lệ thải hạ, giải rắc nhân gian đem tại không có ngăn cách về sau, bị đông lại càng thêm cảm giác được an lòng. Qua nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng có một cái người có thể dựa, không cần lại mệt mỏi như vậy, không cần mặt ngoài cao cao tại thượng, thế nhưng thực tế sống đến rất mệt mỏi. Từ hôm nay trở đi, nàng bất luận làm chuyện gì đều có một cái cường có lực hữu tay tại sau lưng cho nàng hỗ trợ, để nàng tại đối mặt bất luận cái gì phong bạo thời điểm đều không tại bàng hoàng. Bên này nghi thức kết thúc về sau, Đỗ Vũ lại mang bị đông cùng Hồ Liệt Na xuyên việt đến Côn Lôn Hư. Tại nơi đó cũng có một tràng thịnh đại hôn lễ cử hành, chỉ bất qua cái này hôn lễ tham gia cũng không có nhiều người, chỉ có Đỗ Vũ, chư thiên vạn giới bạn tốt, còn có hắn tán thành những nữ nhân kia. Đối với bị đông mà nói, cái này hôn lễ mới càng trọng yếu hơn. Cái này nghi thức kết thúc về sau mới bày tỏ nàng chân chính dung nhập vào cái vòng này, cũng chính thức dung nhập vào cái này đại gia đình. Côn Lôn Khư hạch tâm vị trí có tại lần thời gian gia tốc, tăng thêm hệ thống thành viên mỗi ngày đều có thể tùy ý xuyên qua tới. Bởi vậy tại quá khứ thời gian một ngày, kỳ thật Côn Lôn Khư bên trong đã lợi dụng khoảng thời gian này, Đỗ Vũ là mỗi ngày làm tân lang. Cùng những cái kia đã trở thành hắn hệ thống nữ chính mỗi một cái nữ nhân đều vào trưởng tôn hoàng hậu, Đồ Sơn Nhã Nhã, Bạch Nguyệt Khôi, Tiểu Vũ Hoàng Dung. Từng cái lần lượt cử hành mấy lần. Đối với những nữ nhân này mà nói, cái này nghi thức rất trọng yếu, cũng dị thường mừng rỡ đối với Đỗ Vũ mà nói, cái này nghi thức cũng rất có ý tứ. Bởi vì hắn có thể quang minh chính đại chơi tân nương. Mặc dù lúc bình thường cũng có thể để những nữ nhân này mặc vào tân nương trang phục. Thế nhưng đóng vai tân nương cùng chân chính tân nương cảm giác vẫn là hoàn toàn tương tự. Về tâm lý cảm giác hoàn toàn không giống. Cho nên cái này cũng thành một loại nghi thức, về sau dung nhập vào hệ thống nữ chính đại gia đình, chân chính trở thành Đỗ Vũ nữ nhân, đều sẽ tại Côn Lôn Khư cử hành một tràng hôn lễ. Bị đông thu được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Ngày mai sẽ là Hồ Liên A. Tại kiến thức Côn Lôn Khư, kiến thức chư thiên vạn giới bạn tốt về sau, bị đông cùng nơi này mỗi người đều cực kỳ khủng bố, thực lực cường đại đến các nàng không thể ước đoán. Các nàng đấu la thế giới sáng thế thần ở trước mặt những người này đều không đủ đối phương một cái ngón tay nghiền. Cho nên hai người càng thêm có lực lượng. Trở lại đấu la thế giới, muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi. Nếu không được xảy ra chuyện có lao công ôm lấy, sợ cái lông a. Có lao công nâng đỡ cảm giác, thật sự sảng khoái. Ngày thứ nhì, cho Hồ Liệt Na đồng dạng cử hành một cái thịnh đại hôn lễ. Bất quá Hồ Liệt Na đồ cưới lại là một loại khác phong cách. Những nữ nhân khác sau khi xem đều phải trong lòng cho một cái đánh giá, đây là ổn thỏa hồ ly tinh. Đây chính là thật hồ ly tinh a, bởi vì dài cái đuôi vẫn là chín đầu. Liên Đồ Sơn Nhã Nhã Đồ Sơn Dung Dung cũng nhịn không được muốn trêu chọc một câu, Hồ Liệt Na muội muội dứt khoát gia nhập chúng ta Đồ Sơn được. Hồ Liệt Na bị trêu chọc cũng nhịn không được đỏ mặt. Thế nhưng đây là Đỗ Vũ cho nàng chuyên môn thiết kế đặc biệt kết hôn đồng dạng đã bao hàm tràn đầy vũ quốc nguyên tố. Đỏ chót nhan sắc bên trong phối một chút hoạt bát màu hồng phấn. Điểm khác biệt lớn nhất là nàng có hồ ly lỗ thai, còn có sau lưng chín cái đuôi. Cái này để Hồ Lệ Na tại toàn bộ hôn lễ trong quá trình đều dị thường khẩn trương. Rất sợ hãi hôn lễ chính tiến hành, lại đột nhiên thiếu một đầu cái đuôi cùng. Bất quá trận này hôn lễ chỉ có Đỗ Vũ còn có Hồ Liệt cái kia tương lai những này hảo tỷ muội bọn họ, ngược lại cũng không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình hình. Tóm lại hôn lễ cùng tưởng tượng tựa hồ có chút không giống, để nàng trung thân khó quên. Đến lúc buổi tối, Đỗ Vũ hóa thân thành đạo đức thiên tôn, ngồi tọa kỵ cửu vị yêu hồ Vân Du tứ hải. Hai ngày thời gian cử hành hai tràng hôn lễ, sau đó lại cùng chính mình tân hôn tiểu thê độ cái tuần trăng mật. Tại Đỗ Vũ thế giới lại liền một giờ đều không có quá. Sau đó Đỗ Vũ cùng Thanh Linh được các nàng trở về hiện thực, sau đó tiếp đãi Lục trưởng phòng một đoàn người. Chương 1168 mở rộng tu luyện pháp, chương 1168 mở rộng tu luyện pháp, đây cũng là một quyển từ lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Vũ. Mặc dù trước đây tại bức ảnh bên trong gặp qua, thế nhưng đối mặt chân nhân nàng vẫn là không khỏi cảm thán một câu, thật trẻ trung, thật là đẹp trai, nhưng mà như vậy dạng một cái tuổi trẻ xoáy khí nam tử, hiện tại đã là toàn bộ thế giới tối cường đại người. Đây quả thật là để người khó mà tin được. Lúc này Lục trưởng phòng mở miệng nói ra, hiện tại tiểu quỷ tử quốc sự tình đã không dối gạt được. Nhân loại nắm giữ siêu năng lực, có thể tu luyện, có thể tiến hóa, việc này cũng đã không dối gạt được. Hiện tại toàn bộ internet đều đã là sôi trào dương dương, tất cả bách tính đều tại yêu cầu quốc gia mở ra phương pháp tu luyện. Không chỉ là quốc gia chúng ta, thế giới khác các nước đều là như vậy. Hiện đối với việc này rất đau đầu a. Không mở rộng phương pháp tu luyện, sẽ chọc đến đều cả sôi trào. Chỉ khi nào mở rộng, cái này thế giới đã linh khí không đủ, càng không có như vậy nhiều tài nguyên có thể cung cấp mọi người tu luyện. Nếu như tất cả mọi người mù quáng tu luyện, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Không nói những cái khác, khả năng sẽ có đại lượng lương thực bởi vì tu luyện mà bị tiêu hao, quốc gia chúng ta lương thực sản lượng căn bản gánh không được. Chuyện này, 223 không biết Đỗ Vũ ngươi là cái gì quan điểm. Đỗ Vũ một bên uống Ngộ Đạo Long Tỉnh, một bên nghe lấy đối phương. Ngộ Đạo Long Tỉnh là hắn gần nhất từ trưởng tôn hoàng hậu trong đất trộm đến đồ vật. Bởi vì Đỗ Vũ cùng trưởng tôn hoàng hậu các nàng nói qua thập đại danh trà, cho nên trưởng tôn hoàng hậu từ hoàng hậu các nàng đều phái người đi tìm cái này thập đại danh trà tổ căn, sau đó cấy ghép đến chính mình nông trường. Đỗ Vũ tại trưởng tôn hoàng hậu trong đất đầu liền trộm một gốc 300 năm trà Long Tỉnh, cái này gốc trà thụ chính là từ Long Tỉnh bên cạnh cấy ghép. Trộm đến về sau biến dị hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, trở thành Ngộ Đạo trà Long Tỉnh. Bên cạnh Lục trưởng phòng cũng không khách khí, trực tiếp rót cho mình một ly. Cùng Đỗ Vũ ở chung lâu dài, hai người cũng coi là bạn vong niên. Lục trưởng phòng cũng biết Đỗ Vũ người này hiền hòa. Hắn là cái kia một loại ngươi đối hắn tôn kính thân cận hiền hòa, hắn cũng sẽ cùng ngươi tôn kính thân cận hiền hòa, ngươi đối thân phận của hắn xa lánh, hắn cũng sẽ đối ngươi xa lạ xa lánh người. Đỗ Vũ nghe xong, sau đó nói ra, vậy liền mở rộng phương pháp tu luyện tốt. Lương thực không đủ dùng, vậy liền trồng trọt lương thực sản lượng cao hơn cây nông nghiệp. Lục chỗ dài than một khẩu khí nói ra, nào có nói như thế dễ dàng. Hiện tại lương thực mẫu sinh ngàn cân, đều đã là trăm năm trước năm lần, càng là hàng ngàn năm trước 10 lần. Lương thực cũng không phải nói có thể đề cao sản lượng liền đề cao sản lượng. Nếu không phải biết lão, hiện ở quốc gia này người còn ăn không đủ no bụng đây. Khoa học kỹ thuật cũng không phải bản năng, đến trình độ nhất định liền sẽ gặp phải kỹ thuật bình cảnh. Đỗ Vũ cười nói ra, ta chỗ này liền có thích hợp hạt giống, mẫu sinh có thể đạt tới 3-4 ngàn cân. Có lúa nước, có lúa mì, có hạt thóc. Chỉ cần quốc gia mở rộng đi xuống, tại hiện tại cơ sở bên trên đem lương thực sản lượng lại đề cao 3 lần tả hữu không thành vấn đề. Có thể thỏa mãn hiện có bách tính tu luyện võ đạo nhu cầu. Lục trưởng phòng nghe đến đó ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, thật. Sau đó hắn lại lắc đầu thở dài nói ra, liền xem như dạng này cũng không được a. Đây chỉ là giải quyết sơ cấp vấn đề tu luyện. Một khi toàn dân mở rộng phương pháp tu luyện, vậy khẳng định sẽ sinh ra càng nhiều cao đẳng võ giả. Không nói những cái khác, liền hiện nay hậu thiên võ giả số lượng, đoán chừng ít nhất phải gia tăng hơn ngàn lần. Cho đến lúc đó, linh khí cùng tài nguyên tu luyện lại không đủ. Đỗ Vũ cười một nói, vấn đề này không cần lo lắng. Nói xong ngón tay thấm nước trà tại trên bàn viết bốn cái chữ. Lục trưởng phòng sau khi xem kinh ngạc đều đứng lên, ngươi xác định? Đỗ Vũ gật đầu hồi đáp, mặc dù không dám 100 xác định, thế nhưng đã có 9 thành nắm chắc. Lại quan sát mấy tháng, trên cơ bản liền có thể xác định. Cho nên nói chúng ta muốn sớm tính toán. Hiện tại toàn dân mở rộng, toàn dân tu luyện, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Thanh này cơ sở đánh xuống, tương lai liền sẽ không trở tay không kịp, chúng ta liền sẽ ở lúc nơi xuất phát bên trên. Đến mức nói ngắn kỳ bên trong tài nguyên vấn đề, ta chỗ này có thể cung cấp một nhóm. Những cái kia tu luyện tới trình độ nhất định cần người, có thể để chính mình dùng tiền đến nơi này của ta mua. Đến mức mua không nổi, đó chính là bọn họ chính mình vấn đề, cũng không phải là không cho bọn hắn cung cấp điều kiện không phải sao. Lục trưởng phòng nghe đến đó nhẹ gật đầu, được, chuyện này ta trở về cùng các thủ trưởng mở hội nghiên cứu một chút. Lục trưởng phòng uống một ngụm ngộ đạo trà, sau đó mở miệng hỏi, Đỗ Vũ à, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Đại tiên thiên sao? Nghe nói như thế, Mục Uyển Từ còn có xung quanh những nữ nhân này đều bên hai, các nàng đều cảm thấy rất hứng thú. Các nàng bên trong, trừ Thanh Linh Ngược, Đỗ Hinh Lan cùng Lý Thanh Giao biết Đỗ Vũ thực tế thực lực tại cái gì tầng thứ, Đỗ Vũ những nữ nhân khác đều biết rõ lao công của mình rất mạnh, thế nhưng cường thành cái dạng gì các nàng cũng không rõ ràng. Các nàng chỉ biết mình lão công là lớn tiên thiên chi thượng, mà ở cái thế giới này đại tiên thiên cũng đã là vô địch. Tại cái này bên trên không phải là vô địch, cho nên Đỗ Vũ không nói các nàng cũng liền không hỏi. Hiện tại Lục trưởng phòng hỏi tới, các nàng cũng rất là hiếu kỳ. Đỗ Vũ hồi đáp, xem như thế đi. Nghe nói như thế Lục trưởng phòng khỏe miệng co quắp động một cái gì gọi là xem như thế đi? Là chính là, không phải liền không phải là, làm sao còn tính là? Đương nhiên, lời này hắn cũng nghe được rõ ràng, cái gọi là xem như là chính là không có thừa nhận. Cũng chính là Đỗ Vũ không phải đại tiên thiên, đương nhiên hắn sẽ không cho là Đỗ Vũ so đại tiên thiên cảnh giới này thấp hơn, cho nên hắn không khỏi tim đập rộn lên, cũng chính là nói Đỗ Vũ cảnh giới đã vượt qua đại tiên thiên. Cái này để hắn không khỏi tim đập rộn lên, lớn tiên thiên chi thượng cảnh giới, võ đạo nhất mạch xưng là thần du, đạo gia xưng là nguyên anh. Loại này cảnh giới, đó là hàng ngàn năm trước Đường Tống thời kỳ tu luyện giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà Đường Tống về sau, có lại chỉ có một người đạt tới loại này cảnh giới, đó chính là Trương Tam Phong. Đại tiên thiên, đạo gia xưng là kim đan, võ giả lại xưng là phá toái hư không. Lời tuy là nói như vậy, thế nhưng tất cả mọi người biết cảnh giới này, cái gọi là phá toái hư không chẳng qua là nắm giữ cực nhanh tốc độ phi hành. Đạt tới đại tiên thiên hậu kỳ, tốc độ phi hành càng là vượt qua mỗi giây 10 km, có khả năng thoát khỏi tinh cầu lực hút. Trên lý luận đến nói là có thể bay hướng những tinh cầu khác. Chương 1169 xác thực cho người trang đến. Chương 1169 xác thực cho người trang đến. Thế nhưng trên thực tế, đại tiên thiên liền xem như bay về phía gần nhất mặt trăng đều cần một ngày thời gian. Bay hướng kim tinh hỏa tinh liền cần mấy tháng. Càng xa tinh cầu, vậy sẽ phải theo năm tiến hành tính toán. Đại tiên thiên mặc dù đã có khả năng trong tiến hành hô hấp, liền xem như tại vũ trụ bên trong cũng có thể sống sót. Thế nhưng dù sao trong thân thể lực lượng không phải vô cùng vô tận, căn bản là không có cách chống đỡ bọn họ bay đến gần nhất hỏa tinh. Bởi vậy đại tiên thiên cuối cùng cái gọi là phi thăng cũng chỉ là bay hướng mặt trăng, mà chỉ có đạt tới trong truyền thuyết nguyên anh thần du cảnh giới, nắm giữ thuấn tức thiên lý năng lực, tăng thêm trong thân thể nắm giữ càng thêm sôi trào mãnh liệt lực lượng, mới chính thức nắm giữ tại tinh tế bên trong tung hoành ngang dọc tư bản, mới có tư cách chân chính rời đi chính mình sinh tồn bốn thổ tinh cầu, tiến về bên mông hư không toàn bộ vũ trụ, đây mới thật sự là phi thăng, cũng là truyền thuyết thần thoại bên trong tiên thần. Dạng này tu luyện giả dáng lâm tại mỗi một cái tinh cầu, đều sẽ bị bản xứ thổ dân cho rằng là thần. Mà thế giới các quốc gia, trong vũ trụ những cái kia thổ dân tinh cầu chỗ sùng bái thần linh, trên cơ bản đều là như thế đến có bản thổ tu luyện tới nguyên anh cảnh giới thần, cũng có từ mênh mông giữa hư không giáng lâm tại chính mình tinh cầu bên trên nguyên anh cấp cường giả. Loại này tồn tại, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể hủy diệt một phương đại lục. Đỗ Vũ hiện tại đã đạt đến loại này cảnh giới sao? Cái này để Lục trưởng phòng không khỏi tim đập. Sau đó thăm dò mà hỏi, ngươi chẳng lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết nguyên anh thần du cảnh giới? Đỗ Vũ uống trà hứng hờ hồi đáp, ngươi nói là chính là đi. Lời nói này lại lập lờ nước đôi, Lục trưởng phòng đều không nhịn được muốn ngươi tại trên đầu hắn đập một cái, thế nhưng suy nghĩ một chút lại không dám. Đây chính là nguyên anh trở lên cường giả, nên có tôn trọng còn phải tôn trọng a, mặc dù đối phương cái này thái độ quả thật có chút làm người tức giận, hắn cũng không dám làm cản. Mà còn Đỗ Vũ cũng không có chính diện thừa nhận, chẳng lẽ hắn còn có thể là so nguyên anh càng mạnh cảnh giới. Sau đó Lục trưởng phòng tim đập dồn dập càng nhanh hơn, hắn cảm giác chính mình cao huyết áp đều muốn phạm vào, sau đó hỏi, chẳng lẽ cảnh giới của ngươi còn có thể nguyên anh còn cao? Hỏi lời này, một bên Mục Uyển Từ cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nói đùa cái gì? Như thế tuổi trẻ có khả năng đạt tới nguyên anh thần du cảnh giới, cũng đã là bất khả tư nghị. Còn có thể so nguyên anh thần du càng mạnh, cái này, điều này có thể sao? Lúc này nàng nhìn Lý Phong ánh mắt đều thay đổi đến tràn đầy sùng bái, Lý Phong trong mắt của nàng đầu cũng bắt đầu chiếu lấp lánh, như cùng sống thần linh. Mà trên thực tế Lý Phong chính là thần linh, hắn loại này cảnh giới tại cổ đại liền được xưng là thần. Mà nàng lại bị quốc gia phái tới muốn cùng một vị thần tiến hành thông gia, đây là cỡ nào cơ duyên? Cái này để nàng kích động hô hấp dồn dập tuyến thượng thận tăng bọn, người đều có chút đứng không yên. Lục trưởng phòng phàn nàn nói ra, ngươi liền không thể bàn giao cái thực ngọn nguồn sao? Nhất định muốn ta lão nhân ra đoán, có ý tứ sao? Đỗ Vũ buông tay nói ra, vấn đề là ngươi hỏi vấn đề nó có ý nghĩa sao? Đại tiên tiên trở lên, ở cái thế giới này liền đã vô địch. Nguyên Anh Thần Du liền càng không cần phải nói. Cho nên ta đến cùng ở vào cái gì cảnh giới cái này trọng yếu sao? Không trọng yếu, trọng yếu là ta đã vô địch. Ngươi chỉ cần biết, có ta ở đây tùy các ngươi làm sao sống ta đều có thể lâu được, không được sao? Cái khác hỏi như vậy có nhiều cái gì ý nghĩa? Lục trưởng phòng nghe nói như thế, lại là khỏe miệng co quắp động một cái, nghĩ thầm, Trang, ngươi thật là có thể chứa. Bất quá không thể không thừa nhận, xác thực cho ngươi chẳng đến. Lời nói này bình thản lại bá khí. Nghe lấy cũng để cho người yên tâm. Lục chỗ dài than một khẩu khí, lại nhịn không được trêu chọc nói, tốt. Cái kia có một ngày vạn nhất ngoại tinh nhân tới làm sao bây giờ? Đỗ Vũ rửa ghế nằm, nhẹ nhàng mổ trong tay ngộ đạo trà, thưởng thức xung quanh phong cảnh, trong miệng hứng hờ nói ra, ngoại tinh nhân đến, vậy thật đúng là phiền phức sự tình. Khả năng này muốn làm phiền các ngươi xây một cái lớn một chút xa hoa một chút vườn mạch thú. Đây cũng là một cái lớn công trình. Lời nói này xung quanh chúng nữ đều thổi phù một tiếng cười. Mà Lục trưởng phòng thì là vô cùng ngạc nhiên, hắn càng là tim đập rộn lên, cái gọi là ngoại tinh nhân đều phải là nắm giữ hành độ hư không năng lực. Đơn giản điểm tới nói, bất luận là khoa học kỹ thuật thực lực vẫn là cá thể thực lực, đều có lẽ có khả năng đạt tới Nguyên Anh cái này một cấp bậc. Thế nhưng tại Đỗ Vũ trong miệng, những người đến này về sau đều chỉ có thể được hắn bắt vào vườn mạch thú. Cái này đại biểu hàm nghĩa liền không cần nói cũng biết, Đỗ Vũ cảnh giới có lẽ vượt xa Nguyên Anh, nếu không không dám nói như thế. Quốc gia có một cao thủ như vậy làm hậu thuẫn, trong lòng của hắn cũng càng an tâm. Sau đó Lục trưởng phòng cười uống một ngụm trà nói ra, đúng rồi, ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại ở giữa câu thông có chút không tiện sao? Tựa như hôm nay như thế chuyện trọng đại, chúng ta tốt nhất là kịp thời giao lưu ý kiến, thế nhưng chuyện của ta nhiều, lại không thể cả ngày luôn là hướng ngươi nơi này chạy. Đỗ Vũ lườm hắn một cái, nghĩ thầm, cái gì câu thông không tiện? Hiện đại hóa xã hội, điện thoại video như thế dễ dàng, cũng không nhất định muốn gặp mặt. Lại nói, liền xem như gặp mặt cũng không có khó khăn như vậy a. Ngươi đều đã là lớn tiên thiên, gần nhất liền thường thường hướng ta cái này chạy, còn tại ta chỗ này có mấy bữa cơm, hiện tại cũng đã là đại tiên thiên nhị trọng thiên, lập tức đều nhanh đại tiên thiên tầng 3. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lục trưởng phòng chén trà trong tay, nghĩ thầm, 9898 khó tránh khỏi một ly này uống trà đi xuống, ngươi liền đột phá đệ tam trọng thiên. Cái kia tốc độ phi hành của ngươi liền có thể đạt tới mỗi giây tiếp cận 3 km. Liền xem như từ kinh thành chạy tới cũng liền 10 đến phút, không tiện cái truy. Đỗ Vũ vượt qua Bạch Nhãn về sau, tức giận nói ra, có việc nói sự tình, tìm như vậy nhiều mượn cớ làm gì? Ngươi liền nói ngươi muốn làm gì đi. Lục trưởng phòng nghe nói như thế không một chút nào xấu hổ, mà không đỏ tim không đập cười hắc hắc một nói, ta là cảm thấy giữa chúng ta có lẽ có một cái liên lạc quan, có khả năng trợ giúp chúng ta càng tốt câu thông. Đây là thư ký của ta Mục Uyển Từ tiểu mục, theo ta cũng hơn 3 năm. Cha hắn cũng là ta bộ hạ cũ, đứa nhỏ này cũng có tài năng, cũng đến nên chuyển xuống thời điểm, ta không thể chậm trễ nhân ra tiền đồ không phải. Cho nên ta cảm thấy nàng rất thích hợp đảm nhiệm cái này liên lạc quan công tác. Về sau liền thường trú nhà ngươi. Ngươi cảm thấy việc này thích hợp sao? Ta cảm thấy rất thích hợp. Đỗ Vũ hừ một nói, ta cảm thấy không thích hợp, ngươi cũng không nhìn một chút nhà chúng ta lại bao nhiêu người. Ngươi không phải là muốn đem toàn bộ đặc công 9 nơi đều nhét vào ta cái này a cái. Chương 1169 Mục Uyển Từ, là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 1169 Mục Uyển Từ, là ta nghĩ nhiều rồi. Lục trưởng phòng hắc hắc, cười một tiếng, sao có thể a? Nhiều nhất chính là nhét mấy người. Lại nói nhà các ngươi cũng không thiếu miệng. Sau đó hắn bĩu bĩu môi hướng về Lý Thanh Giao phương hướng của các nàng nói ra, dù sao như thế nhiều người ngươi đều nuôi, lại nhiều nuôi một cái cũng không nhiều. Tiểu Mục kỳ thật rất tốt nuôi. Ngươi liền làm trong nhà nhiều thêm một đôi đũa nha. Lại nói, ngươi nếu là cảm thấy thật nuôi không nổi. Ai, chúng ta đặc công 9 nơi tài chính cũng không giàu có. Nếu không dạng này, đến lúc đó ngươi liền cho hắn làm một điểm bình thường đồ ăn là được rồi, cũng không cần lãng phí dùng những cái kia linh quả linh dược bôi. Không có việc gì, các ngươi ăn, nàng có thể nhìn xem. Đậu phộng. Đỗ Vũ nhịn không được liền muốn đập chán của mình, sau đó mắng, ngươi cái này lao ra hỏa còn có thể muốn mặt được không? Ý của ngươi là nói chúng ta ăn hắn nhìn xem. Ngươi cảm thấy ta có thể làm ra loại này sự tình không? Ừ, ngươi chính là biết ta sẽ không làm như thế, cố ý nói như vậy. Nếu không ta nói các ngươi những này lão gia hỏa ra mặt thật dày. Lục trưởng phòng cũng lơ đễnh, cười hồi đáp, không có cách, lớn tuổi, đã sớm qua dựa vào ra mặt ăn cơm tuổi rồi. Ta cũng không có biện pháp nha, chỉ có thể đánh bạc cái này mặt mo đi cho nhỏ tuệ cầu phần cơm. Đỗ Vũ nhịn không được than một khẩu khí cười mắng, người lưu lại, cút cút cút cút. Lục trưởng phòng cười ha ha một tiếng, trước khi đi còn đem để lên bàn cái kia một nhỏ hộp ngộ đạo trà long tỉnh thuật đi. Sau đó đối với Mục Uyển Từ nói ra, về sau ngươi chính là ta cùng Đỗ Vũ ở giữa liên lạc quan. Hắn người này có đôi khi mạnh miệng, thế nhưng ở chung lâu dài ngươi biết người rất tốt. Đỗ Vũ ở một bên đội bằng hô, lão gia hỏa, ngươi cũng đừng tùy tiện cho ta phát thẻ người tốt, nếu không đừng trách ta nổi nóng với ngươi mắt ta. Bây giờ đầu năm nay người tốt liền nên bị thương chỉ vào, ta cũng không muốn làm người tốt. Lục trưởng phòng đi, Mục Uyển Từ lưu lại, Đỗ Vũ trong nhà lại nhiều một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Đỗ Vũ vốn không muốn, thế nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, dù sao trong nhà nữ nhân đã có nhiều lắm, cũng không quan tâm thêm một cái. Đồng thời hắn cũng minh bạch là có ý gì. Thông ra, Mục Uyển Từ đại biểu là đặc công 9 nơi, hoặc là còn đại biểu cho quan phương, quân đội. Hắn cũng hiểu Lục trưởng phòng ý tứ, Lý Thanh Giao mặc dù là đặc công 9 nơi người, thế nhưng dù sao nàng còn có một thân phận khác là Thục Sơn kiếm phái dòng chính truyền nhân. Lý Thanh Giao chỉ là đại biểu cho chính mình môn phái ở đặc cần 9 nơi đảm nhiệm chức vụ, không hề vĩnh viễn là đặc công 9 nơi người, cũng không phải thuần túy đặc công 9 nơi cùng quốc gia người. Bởi vậy phía trên hy vọng tại bên cạnh hắn có một cái chân chính bối cảnh sạch sẽ đại biểu quan phương cùng đặc công chín nơi đại biểu. Ai, không có cách, từ xưa xáo lộ được lòng người. Thông gia loại này sự tình từ xưa đến nay tựa hồ cũng là bị cho rằng nhất làm cho người yên tâm thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cho nên Mục Uyển Từ liền lưu lại. Đỗ Vũ đã cảm thấy thật phiền phức, bởi vì lúc ăn cơm còn phải đơn độc cho nàng làm một bàn. Hiện tại trong nhà đều là người một nhà cho nên đại gia ăn đều là 500 năm, ngàn năm linh vật. Đương nhiên cũng không tính là đơn độc cho nàng mở một bàn, dù sao Hồ Vi dân phu phụ, Từ Đại Sơn phu phụ, bọn họ lớn tuổi, hiện tại còn chưa thể ăn nhiều ngàn năm linh vật. Bọn họ ăn đồ ăn đều là lấy 100 năm linh vật làm chủ, lại phụ trợ một chút 500 năm ngàn năm linh quả linh dược. Thuận tiện cho Mục Uyển Từ làm nhiều một chút, cũng là phải. Mặc dù như thế đợi đến ăn cơm trưa thời điểm, Mục Uyển Từ vẫn là bị dọa cho phát sợ. Còn có rất nhiều rau quả là 500 năm cấp bậc. Lại càng không cần phải nói những cái kia làm chủ đồ ăn rau dưa thịt, cái kia cũng đều là 100 năm, 500 năm cấp bậc. Nhất là để Mục Uyển Từ cảm giác được khiếp sợ là những cái kia linh thú thịt. Hiện tại các đại bí cảnh không gian bên trong có thể đạt tới 100 năm trở lên linh thú, vậy cũng là từng cái môn phái nội tình bảo vật. Cái này bình thường đều là làm tổ tông cùng bái, có ai dám giết ăn thịt? Ngươi nếu dám đem trong môn phái đầu nuôi những cái kia linh thú nắm lấy ăn thịt, chỉ sợ là cái này môn phái trưởng môn đều phải xách theo bảo kiếm mang theo toàn bộ tông môn khắp nơi truy sát. Có thể là hắn tại Đố Vũ nơi này nhìn thấy cái gì? Canh gà bên trong con gà mái kia là 500 năm linh kế a. Làm thịt đông pha dùng thịt heo cũng là 100 năm linh heo a. Bị hấp con cá kia có vẻ như cũng là 200-300 năm linh ngư. Một cái bàn này đồ ăn chính là dùng 3 cái linh thú. Mục Uyển Từ đều cảm giác được chính mình tê cả da đầu, nghĩ thầm đến, lớn không cần phải như vậy a. Mặc dù ta là quốc gia phải tới, cũng không thể như thế chiêu đãi ta, như thế ăn uống thả cửa tốt sao? Nàng nhìn thoáng qua Đố Vũ nghĩ thầm, ngươi cũng quá khách khí. Ta tương lai nhưng là muốn làm ngươi tiểu tức phụ, không cần khách khí. Ngươi cũng không thể khác nhau đối đãi a. Thế nhưng đợi đến Đố Vũ bọn họ hai cái này chủ bàn món ăn lên về sau, Mục Uyển Từ liền che mặt. Ta đi, là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng còn tưởng rằng Đố Vũ là khách khí với nàng. Sau đó nhìn xem Đố Vũ hai người bọn họ chủ bàn, Đố Vũ cùng chúng nữ nhân của hắn ăn trên cơ bản đều là ngàn năm linh vật linh lục linh sơ, còn có chút ít xứng đồ ăn là 500 năm cấp bậc. Nàng đích xác là bị khác nhau đối đãi, chỉ bất quá đối phương cũng không phải là khách khí, mà là giảm xuống cấp bậc. Nàng một bàn này người ít nhất, cũng liền nàng cùng Từ Đại Sơn phu phụ, Hồ Vi dân phu phụ, ngoài ra còn có Đỗ Hinh Lan phụ mẫu cùng mãi mãi. Đỗ Hinh Lan phụ mẫu cùng mãi mãi cách rất gần, liền tại dưới chân núi Đô 5.2 nhà trấn. Trải qua qua một đoạn thời gian ở chung, trước đây ngăn cách cũng đều mở. Các nàng cách mỗi 1-2 ngày sẽ lên núi nhìn xem Đỗ Hinh Lan cùng Đỗ Vũ, sau đó lưu lại ăn một bữa cơm trưa. Mặc dù bị khác nhau đối đãi, thế nhưng Mục Uyển Từ vẫn là trong lòng chấn động vô cùng. Liền trước mắt nàng một cái bàn này đồ ăn liền phải ăn hết một cái đại môn phái 1 năm tài nguyên. Liền trước mắt bực này xa xỉ, chính là những cái kia siêu cấp đại phái trưởng môn đều không dám làm như thế. Đối phương nếu là dám làm như thế, chỉ sợ là sẽ bị toàn bộ môn phái trưởng lao về tội. Đến mức chủ bàn cái kia một bàn thức ăn, chỉ sợ là một cái siêu cấp đại phái đem tất cả tài nguyên đều tập hợp, cũng thu thập không đủ bàn kia. Bữa cơm này cũng là Mục Uyển Từ lần thứ nhất ăn các loại linh cấp đồ ăn ăn đủ no. Chương 1171, trong lãnh cung Trần A Kiều. Chương 1171, trong lãnh cung Trần A Kiều. Thế nhưng một cái bàn này 16 cái đồ ăn vẫn là không ăn xong, chủ yếu là thức ăn quá phong phú, mà còn số lượng nhiều bao no, lại thêm còn có món chính, thực sự là ăn không hết. Thế cho nên một cái bàn này đồ tốt còn sót lại không ít, cái này để Mục Uyển Từ cảm giác được rất đau lòng, đây không phải là lãng phí sao? Nàng ăn cơm xong liền đội vàng đứng lên, chuẩn bị trợ giúp thu thập cái bàn, nghĩ thầm, những này thu lại buổi tối làm cơm tối cũng là cực tốt. Sau đó liền thấy Thanh Linh được các nàng đem những này cơm thừa đồ ăn thừa trực tiếp ngược lại ở một bên thau cơm bên trong cho mèo ăn cho chó ăn. Cái này để Mục Uyển Từ ra đầu đều tê dại, cái này tình huống như thế nào? Đồ tốt như vậy cho mèo ăn cho chó ăn. Chúng ta đặc công chín nơi còn có các môn các phái các đại thế gia đích hệ tử đệ đều không ăn được những này đồ tốt. Ngươi đừng nói là cơm thừa đồ ăn thừa, à, chính là thả 2 ngày canh thừa thịt nguội, nếu là những này đồ chơi hay bọn họ cũng không chê à, làm sao lại dùng để uy sủng vật. Thế nhưng nàng vừa tới cái nhà này, không hiểu tình huống như thế nào, cũng không dám nói mỏ, chỉ có thể đau lòng vô cùng. Đương nhiên nàng cho rằng có thể cũng chính là một trận này cơm chưa thịnh soạn như vậy, là bởi vì chính mình đến, xem như là bảy tiệc mời khách à, cũng không thể về sau đúng đúng đều như thế hỏng bét à. Thế nhưng 17 rất nhanh nàng liền biết nghĩ sai, đến lúc ăn cơm tối y nguyên thịnh soạn như vậy, về sau mỗi ngày đều là như thế ăn. Nàng mới biết được thức ăn như vậy, cuộc sống như vậy, chỉ là cái nhà này trạng thái bình thường. Nàng mới biết được vì cái gì Lục trưởng phòng đem nàng phái tới làm liên lạc quan. Có thể dạng này mỗi ngày xa xỉ một phái, đối phương nắm giữ lấy bao nhiêu tài nguyên. Cho dù đối phương hơi nhiều lộ một chút, không cần nhiều, có thể nhiều tiết kiệm cái này 1-2 bàn thức ăn, liền có thể là đặc công chín nơi bồi dưỡng tốt mấy người cao thủ. Cho nên nàng càng thêm cảm giác được trên bả vai gánh rất nặng, muốn cùng trong nhà những tỷ bội này giữ gìn mối quan hệ. Đương nhiên những này cũng đều là nói sau. A a a. Thành cung bên ngoài, đầu cành bên trên quạ đèn tại kêu to. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào trường môn cung bên trong, Trần Á Kiều lại không cảm giác được một tia ấm áp. Nàng cảm thấy chính mình tâm đều đã lạnh đấu. Cái kia đã từng nói với nàng, muốn đem nàng lấy kim ốc giấu nam nhân hiện tại đem nàng thu xếp tại nơi này. Nhanh 2 năm, đối phương đều không đến xem quá nàng một cái. Trước đây tình cảm chính đồng thời điểm, đối phương mỗi ngày đều sẽ đi tẩm cung của nàng đi một vòng, mà bây giờ muốn gặp mặt một lần đều không thể được. To như vậy cái cung điện, bồi tiếp nàng chỉ có mấy cái la hầu. Đó là năm đó bồi tiếp nàng cùng một chỗ tiến cung cung nữ. Mặc dù nàng hiện tại ăn uống chi phí còn như thường ngày, giống như trước đây làm hậu thời điểm. Có thể là cái này thì thế nào? Nàng cảm giác chính mình giống như là bị nhốt ở trong lồng mèo. Nàng nhìn qua cách đó không xa cửa cung không xa, đại khái cũng liền 10 trượng. Thế nhưng cái này xa 10 trượng nhưng là nàng chỉ xích thiên ngai, vĩnh viễn vượt không qua đi. Thiên hạ lớn, đâu chỉ 10 vạn dặm. Thế nhưng thiên hạ của nàng hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này thành cung vây quanh phạm vi. Đúng lúc này cửa cung truyền đến động tĩnh, tựa hồ là có người tới. Vào giờ phút này còn có ai có thể đến thăm nàng, lại có ai còn dám tới nhìn nàng. Cái này để Trần Á Kiều trong lòng không khỏi lộ ra một tia chờ mong, là hắn tới rồi sao? Hắn cuối cùng đến xem ta sao? Giờ khắc này, nàng tựa hồ lập tức khôi phục sinh cơ, cả người đều giống như một nháy mắt khô một phùng xuân. Nàng lập tức la lên xung quanh cung nữ, người tới, nhanh cho bản cung trang điểm. Chỉ là lúc này nàng nghe đến cửa cung những cái kia trông coi thị vệ hô to âm thanh, gặp qua hoàng hậu nương nương. Lần này liền như là một chậu nước đá đổ vào Trần Á Kiều trên đầu, nàng cả người lại lập tức ngồi sập xuống đất. Xung quanh mấy cái lao cung nữ hỏi, nương nương, muốn trang điểm sao? Nàng phất phất tay nói ra, không cần. Sau đó nàng liền thấy cái kia giam cầm cửa cung mở ra, mặc cái này một thân hoàng hậu thịnh trang vệ tử phu chậm rãi đi vào cửa cung. Sau đó vệ tử phu đối với đi theo bên cạnh mình cung nữ nói một tiếng, các ngươi không cần đi theo, ở ngoài cửa chờ lấy liền được. Sau đó nàng chậm rãi đi đến ngồi sập xuống đất Trần Á Kiều trước mặt. Sau đó nhìn thoáng qua, thở dài một cái. Đối phương trên mặt đã hiện ra mấy phần tiểu tụy. Đối phương tuổi tác rõ ràng chỉ lớn hơn mình một tuổi, nhưng bây giờ cảm giác được thương già hơn rất nhiều. Nhìn xem dung nhan tỏa sáng vệ tử phu, Trần Á Kiều chậm rãi ngẩng đầu, sau đó tự giễu cười nói ra, thế nào, đến xem bản cung chê cười sao? Vệ tử phu lắc đầu nói ra, không phải, chỉ là tưởng niệm tỷ tỷ, cho nên đến xem. Sau đó nàng nhìn thoáng qua mấy cái kia tuổi già cung nữ nói ra, các ngươi đều đi ra, ta cùng tỷ tỷ nói một hồi lời nói. Mấy cái kia lão cung nữ nhìn thoáng qua Trần Á Kiều, đối phương nói ra ngoài đi, ta cũng muốn nghe một chút nàng muốn nói với ta cái gì. Mấy cái lao cung nữ đi ra ngoài cửa cung, vệ tử phu đối với trông coi ẹ mỹ dạ cửa thị vệ nói ra, đóng cửa lại. Chờ cửa cung đóng lại về sau, vệ tử phu kết động một cái pháp quyết, lập tức một cái cách âm trận bao vây toàn bộ cung điện. Chỉ là tất cả những thứ này Trần Á Kiều cũng không thấy, hoặc là nói nhìn thấy cũng không biết. Lúc này nàng lại ngồi ngay ngắn tốt, bày ra tốt nhất tư thế ngồi. Là, nàng là tranh thủ tình cảm thất bại bị đánh vào lãnh cung, thế nhưng nàng cũng không muốn tại vệ tử phu trước mặt lộ ra sa sút tinh thần một mặt làm cho đối phương trò cười. Vệ tử phu ngồi xổm hạ xuống, sau đó mở miệng hỏi, tỷ tỷ tại chỗ này trôi qua còn tốt chứ? Nhưng có to gan người hầu bởi vì tỷ tỷ thất thế 290 khi dễ tỷ tỷ. Trần Á Kiều hừ một nói, không cần như thế giả mù sa mưa. Ta trôi qua có tốt hay không cần ngươi quan tâm. Nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, ngươi có lẽ rất vui vẻ mới đúng. Vệ tử phu lắc đầu nói ra, không có. Ta chỉ là nhắc tới nhìn đằng trước nhìn lãnh cung là cái dạng gì. Người ta đều là cao quý hoàng hậu, thế nhưng sau cùng kết quả đều rất thê lương. Tỷ tỷ, ngươi còn có thể vào ở cái này lãnh cung bên trong an hưởng tuổi già, cuối cùng sau khi chết còn có thể lấy hoàng hậu lễ táng nhập hoàng lăng bên trong. Mà ta đây, ngày khác về sau kết quả so ngươi còn bi thảm hơn. Vẹn vẹn một bộ quan tài mỏng được chôn cất tại tung bách trong rừng, sau khi chết đều không được lấy hoàng hậu lễ đái, liền hoàng lăng đều không vào được. Đương nhiên, hiện tại ta nghĩ mở, cũng không cảm giác được bị quất. Ai bảo hai chúng ta đều gặp một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân đâu? Ta chẳng qua là đồng mệnh tương liên, đến xem tỷ tỷ mà thôi. Trần A Kiều nghe lấy vệ tử phu lời nói, cảm giác được có chút chẳng biết tại sao. Đối phương nói nàng có chút nghe không hiểu. Đối phương không phải lấy người thắng tư thái đến cười nhạo mình sao? Tại sao nghe lời này ngữ ngược lại từ ai hối tiếc? Nghe nàng làm sao giống như là thất sủng đồng dạng. Chương 1172, cùng Trần A Kiều kịch tấu tán gẫu, thượng, chương 1172, cùng Trần A Kiều kịch tấu tán gẫu, thượng, Trần A Kiều không khỏi cảm giác được buồn cười, cười lạnh nói, có ý tứ gì? Ngươi đây là thất sủng sao? Không nên nha. Ngươi không phải mới vừa được phong làm hoàng hậu sao? Nhanh như vậy liền thất sủng. Xem ra ngươi cái này hồ mị tử cũng không được a. Dám nói bệ hạ là bạc tình bạc nghĩa nam nhân, lời này của ngươi cũng rất lớn mật. Ngươi liền không sợ ta đem lời này truyền đi sao? Vệ tử phu nhìn Trần A Kiều một cái nói ra, ngươi biết sao? Trần A Kiều hừ một nói, ta vì cái gì muốn truyền? Hắn vốn chính là một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Huống chi lời này từ miệng ta bên trong truyền đi, chỉ sợ là cũng không có người tin tưởng. Sẽ chỉ cho rằng ta cái này thất sủng tiền nhiệm hoàng hậu tại trèo bẩn ngươi cái này đương nhiệm hoàng hậu. Sau đó nàng lại liếc mắt nhìn vệ tử phu nói ra, ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Cái gì sau khi ta chết còn có thể vào hoàng lăng, ngươi sau khi chết liền hoàng lăng đều không vào được. Thế nào, ngươi quả thật thất sủng. Ngươi cái này mới làm không có một tháng hoàng hậu liền thất sủng. Không nên nha. Nàng nhìn một chút vệ tử phu, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng vệ tử phu so trước đây càng đẹp, đẹp lệ kiều xinh đẹp càng hơn trước kia. Nói như thế nào đây? Cái kia dung mạo đẹp liền phảng phất trên trời nữ thần. Loại này dưới trạng thái vệ tử phu sẽ thất sủng. Nói thật, nàng cảm giác có chút bất khả tư nghị. Vệ tử phu hồi đáp, cái kia ngược lại không đến nỗi. Ta có 38 năm hoàng hậu mệnh, cái này vừa mới bắt đầu, cách ta thất sủng còn sớm đây. Lời này để Trần Á Kiều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Nàng cũng không phải là kinh ngạc tại vệ tử phu hiện tại không có thất sủng, mà là kinh ngạc tại trong lời nói của đối phương khẳng định. Đối phương nói chính nàng có 38 năm hoàng hậu mệnh. Đối phương làm sao sẽ biết? Bây giờ thiên vệ phu lời nói đều để nàng cảm giác được rất kỳ quái. Sau đó vệ tử phu nhìn nàng một cái, lại nói, cuối cùng ta thất sủng nguyên nhân cùng tỷ tỷ tương tự. Đồng thời không phải là bởi vì tuổi già sắp yếu. Trần A Kiều nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Vệ tử phu hỏi ngược lại, tỷ tỷ ngươi tuổi già sắp yếu sao? Năm nay cũng chẳng qua là 29 tuổi. Đã từng có cái thối đệ để nói, 30 tuổi nữ nhân mới chính vào thành thục nhất có mị lực nhất thời điểm. 20 tuổi phía dưới quá mức ngây ngô, 40 tuổi trở lên vô luận như thế nào che giấu đều dung nhan dần dần già. 30 tuổi nữ nhân vừa vặn, đã không ngây ngô lại lộ ra thành thục, dung nhan đang thịnh, ôn nhu nhiều kiểu. Cái kia thối đệ liền thích nhất dạng này đại tỷ tỷ đây. Vệ tử phu lời nói, Trần A Kiều ít nhiều có chút nghe không hiểu. Nhất là một câu cuối cùng, không hiểu đối phương nói là cái gì. Thế nhưng phía trước lời nói nàng nghe hiểu. Lời này nàng tán đồng. Đừng nhìn nàng hiện tại có hai phần tiểu tụy, đây là tại trong lãnh cung đầu chờ sinh hoạt đã không có hy vọng, nàng mỗi ngày đều lười trang phục chính mình. Tại không có bị đánh vào lãnh cung phía trước, nàng xinh đẹp quán hậu cung, cũng chỉ có vệ tử phu có thể cùng nàng phân cao thấp. Cho nên nàng mới xem vệ tử phu mà sống bình đại địch. Thế nhưng nàng lúc ấy tự nhận mỹ mạo cũng không thua cho vệ tử phu. Lại thêm nàng đã là hoàng hậu tôn sư, gia tộc cường thịnh, năm đó nâng đỡ chính mình nam nhân thượng vị cũng là có tổng lòng chi công. Nàng thực tế không rõ ràng chính mình làm sao lại thua đâu. Cho nên nàng lắc đầu, không thể đình chỉ nghi ngờ trong lòng hỏi, ngươi nói ta có chút hồ đồ rồi. Hiện tại ngươi được như nguyện lên làm hoàng hậu. Ngươi còn nói ngươi có thể làm 38 năm hoàng hậu, làm sao ngươi biết chính mình có thể làm 38 năm hoàng hậu? Còn nói về sau sẽ thất sủng, cùng ta là cùng một nguyên nhân. Đã như vậy, có thể nói cho ta một tiếng, ta vì sao lại bại sao? Vệ tử phu nhẹ gật đầu nói ra, có thể. Ngươi cho rằng ngươi thua ở ta, là mỹ mạo không bằng ta sao? Vẫn là đúng như trên chiếu thư nói ngươi bị lại sủng mạc yêu. Là thật bởi vì sở phục đám người vì ngươi thi triển vô cổ tà thuật. Vẫn là thật bởi vì ngươi không con nguyên nhân. Trần A Kiều nghe đến đó hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Phu lắc đầu nói những này chẳng qua là muốn phế đi ngươi hoàng hậu, vị kia tìm ra mượn cớ mà thôi. Thậm chí có thể nói, không con kỳ thật vẫn là ngươi ưu thế. Lời nói này Trần A Kiều càng có chút hơn nghe không hiểu. Từ xưa mẫu bằng tử quý, xem như hoàng hậu liền muốn thật sớm là xã tắc Giang Sơn sinh ra một vị thái tử, đây mới là hoàng hậu nên làm. Làm sao nghe vệ tử phu nói tới, chính mình không có nhi tử ngược lại là một cái ưu thế. Sau đó nàng liền lại nghe đến vệ tử phu nói ra, ngươi cho rằng chính mình sinh ra cao quý thế gia môn thiệt. Gia tộc nâng đỡ bệ hạ thượng vị có công. Đây đều là ngươi ưu thế. Đúng không? Trần Á Kiều gật đầu nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Ta Trần gia trợ giúp hắn thượng vị lên làm hoàng đế. Ta Trần gia từ Đại Hán thành lập lên, chính là khai quốc công vân, ở thế gia bên trong thường có danh vọng. Chỉ tiếc bệ hạ bị ngươi cái này hồ mị tử mê hoặc, không để ý tình cũ. Vệ tử phu đánh gây nàng nói ra, ngươi đến hiện tại còn chưa rõ, ngươi mới vừa nói những cái kia tất cả đều là ngươi thế yếu. Ta nguyên lai cùng ngươi tranh thủ tình cảm thời điểm, cũng cho rằng ngươi xuất thân thế gia, phía sau có như vậy nhiều thế gia môn phiệt ủng hộ ngươi, ta căn bản là không tranh nổi ngươi. Khi đó ta đều không nghĩ qua làm hoàng hậu. Ta chỉ là sinh ra phủ công chúa bên trên một giới các cơ, tự nhận xuất thân căn bản so ra kém ngươi. Thế nhưng một đoạn thời gian trước ta trải qua cao nhân chỉ điểm mới hiểu được, vừa vặn ngược lại, ta sinh ra ở phủ công chúa là một giới các cơ, là ta cuối cùng có khả năng đánh bại ngươi làm tới hoàng hậu một nguyên nhân. Mà ngươi sinh ra ở thế gia môn thiệt, ngươi cho rằng ưu thế lớn nhất nhưng là ngươi thất sủng mất đi đế hậu nguyên nhân căn bản thân. Lúc đầu ngươi không có dòng dõi là ngươi ưu thế, thế nhưng ngươi không có lợi dụng được điểm này. Bằng không mà nói, các ngươi Trần gia khiêm tốn một chút, có lẽ hiện tại ngươi vẫn là hoàng hậu đâu. Lời nói này Trần A Kiều cả người đều sử sốt. Vệ tử phu lời nói phá vỡ nàng tam quan, nàng tự lầm bầm nói ra, tại sao sẽ là như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Vệ tử phu lại nói ra, ngươi xuất thân Trần thị gia tộc, là thế gia môn phiệt cao quý thiên kim. Đây là ngươi ban đầu có thể lên làm hoàng hậu nguyên nhân. Bởi vì khi đó bệ hạ vẫn chỉ là một cái hoàng tử, ngươi gả cho nàng, ngươi có thể giúp hắn tranh đoạt đế vị. Chương 1173, cùng Trần A Kiều kịch tấu tán gẫu, hạ, chương 1173, cùng Trần A Kiều kịch tấu tán gẫu, hạ, thế nhưng làm bệ hạ đăng cơ làm đế về sau, các ngươi gia tộc còn không chuyển biến được quan niệm, còn đem hắn trở thành không có đăng cơ hoàng tử. Đây là các ngươi phạm thứ một sai lầm. Bệ hạ đăng cơ làm hoàng đế, các ngươi gia tộc ỷ lại sủng mạc yêu, cảm thấy có tổng lòng chi công, làm việc liền không hề cố kỵ. Nhất là tại trên triều đình lấy công thần đứng đầu tự cho mình là ngang tàng hướng hách. Các ngươi không nên nhất làm chính là mưu đồ cầm giữ triều chính. Nếu như vẹn vẹn ngươi tại hậu cung ỷ lại sủng mạc yêu làm chút khác người sự tình, đối với bệ hạ mà nói là có thể dễ dàng tha thứ. Tả Hữu bất quá chỉ là một nữ tử đùa nghịch chút ít tính tình mà thôi. Thế nhưng các ngươi gia tộc không nên làm như thế. Nghe đến vệ tử phu lời nói, Trần A Kiều dần dần lộ ra một tia thần sắc suy tư. Vệ tử phu tiếp tục nói ra, làm một cái thiếu niên hoàng đế, bệ hạ thường có hùng tâm, muốn làm một phen sự nghiệp. Muốn thành tựu một phen sự nghiệp liền muốn có quyền lợi. Mà bệ hạ đã đăng cơ làm đế, chính là hắn hăng hái đại quyền trong tay muốn đại triển hành đồ thời điểm. Lúc này lấy ngươi Trần gia cầm đầu các đại thế gia lại muốn phân quyền lực trong tay hắn. 053 lúc này tại bệ hạ trong mắt, các ngươi liền thay đổi đến đáng ghét. Đối với đế vương mà nói, ghét nhất chính là thần tử dùng các loại phương thức thu hoạch được hắn quyền trong tay, nhất là lấy gần như uy hiếp phương thức. Các ngươi Trần gia người động một chút lại đem nâng đỡ bệ hạ thượng vị sự tình trở thành hướng bệ hạ muốn quyền lực thẻ đánh bạc. Cái này tại bệ hạ trong mắt đầu, các ngươi là đang uy hiếp hắn bức bách hắn. Nếu là chúng ta vị này, bệ hạ chỉ là một cái mềm yếu gìn giữ cái đã có chi quân, cái kia cũng mà thôi, có thể hắn lại là một cái hùng tâm bừng bừng quân vương. Các ngươi lần một lần hai vậy thì thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần, liền đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Lại thêm thế gia thế lực vốn là cường đại, liên hợp lại đế vương đều có chỗ kiêng kỵ. Các ngươi Trần gia ngược lại lấy thế gia đứng đầu tự cho mình là, tại trên triều đình công nhiên cùng còn lại thế gia cấu kết với nhau, kết hợp đối kháng bệ hạ. Bắt đầu từ lúc đó, các ngươi tại bệ hạ trong mắt đầu cũng đã là thập ác bất xá. Mà sở phục vu chén sự tình, chẳng qua là cho bệ hạ một cái lấy cớ. Nghe nói như thế, Trần Á Kiều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nàng sinh ra ở thế gia, kiến thức vẫn có một ít, đối với chính trị cũng hiểu một chút. Lúc này bị điểm phát phía dưới, nàng thanh tỉnh rất nhiều, sau đó hỏi, ngươi nói ta không có nhi tử ngược lại là cái ưu thế. Chỉ giáo cho. Vệ tử phu nói ra, chúng ta cái này bệ hạ chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, mới 20 mấy tuổi. Đối hắn mà nói, hắn còn có thể ít nhất làm cái 3-40 năm hoàng đế. Cho nên lúc này có hay không hậu đại, lập không lập thái tử, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Ngược lại, một khi lập thái tử, phía dưới quần thần liền sẽ có xuất hiện thái tử đảng. Trong lòng của hắn đầu sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ nghĩ đến, tốt, các ngươi những này làm thần tử chính là hy vọng ta nhanh lên chết sao? Sau đó lập một cái tuổi nhỏ hoàng đế, để cho các ngươi những này thế gia đem khống. Nhất là ngươi Trần Ác Kiều, nhi tử ngươi sinh trời sinh chính là thế gia nhất hệ. Bệ hạ làm không tốt thậm chí cũng có thể sẽ như vậy nghĩ, một khi nhi tử của ngươi sinh ra tới, các ngươi những này thế gia có thể hay không như hại hắn. Sau đó dịu ngươi tuổi nhỏ nhi tử thượng vị, dùng cái này đến khống chế toàn bộ Đại Hán. Để cho Đại Hán vương triều trở thành các ngươi thế gia cầm quyền đem khống vương triều, đem bọn họ lưu ra hoàng đế làm khôi lỗi điều khiển. Nghe nói như thế Trần Á Kiều lập tức hô, "Không, ta không có nghĩ như vậy." Vệ tử phu nhẹ gật đầu nói ra, "Ta biết tỷ tỷ ngươi không có nghĩ như vậy. Thế nhưng các ngươi gia tộc đâu, những cái kia thế gia đâu? Bọn họ có hay không nghĩ như vậy? Hoặc là nói trong đầu có hay không dạng này chờ đợi. Tại bệ hạ trong mắt đầu, các ngươi cả ngày cùng hắn chống lại, trong lòng của hắn đầu chính là nghĩ như vậy. Hoặc là nói các ngươi có phải hay không nghĩ như vậy không trọng yếu, trọng yếu là bệ hạ cho là như vậy." Tại loại này mẫn cảm thời điểm, kỳ thật ngươi không có nhi tử là ưu thế, bởi vì dạng này mới sẽ để bệ hạ yên tâm. Chỉ có dạng này, bệ hạ mới sẽ cho là các ngươi Trần gia không có trở lên cái chủng loại kia ý nghĩ. Cho nên nói ngươi không có nhi tử, ít nhất 5 đến 10 năm bên trong không muốn nhi tử, mới là bệ hạ hy vọng nhìn thấy. Mà ta sở dĩ có thể lên vị, cũng là bởi vì ta là một cái các cơ, phía sau không có thế gia, cho dù ta làm hoàng hậu cũng uy hiếp không được bệ hạ hoàng quyền. Mà vừa lúc đệ đệ ta Vệ Thành còn có mấy phần tài năng, bệ hạ có thể nâng đỡ hắn tại trên triều đình cùng các ngươi những này thế gia đối kháng. Đây mới là ta có thể thắng được nguyên nhân. Mà ta có thể sinh nhi tử về sau lập tức có thể làm hoàng hậu, nguyên nhân cũng ở nơi đây. Cho dù hiện tại ta đã là cao quý hoàng hậu, thế nhưng tại các ngươi những này thế gia đại tộc trong mắt đầu vẫn là xem thường ta. Cho nên ta sinh nhi tử, sẽ không thu hoạch được các ngươi những này thế gia hỗ trợ. Cho nên ta sinh ra nhi tử về sau, lập tức bị bệ hạ lập thành thái tử nguyên nhân liền tại cái này. Thái tử bất quá chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, phế cùng lập đều tại bệ hạ một ý niệm. Nhất là giống ta dạng này không có bất kỳ cái gì căn cơ hoàng hậu, sinh ra nhi tử làm thái tử. Bệ hạ chỉ cần không cao hứng nghị phế liền phế. Nhưng cái này vừa vặn là bệ hạ muốn. Bởi vì đem nhi tử của ta lập thành thái tử về sau, hắn liền có cớ, liền có thể ngăn chặn tất cả thế gia cửa ra vào. Bằng không mà nói, ta cái này hoàng hậu không còn, hậu cung những nữ nhân khác nếu là sinh nhi tử, những này thế gia liền phải buộc hắn lập thành thái tử. Mà hậu cung bên trong giống ta dạng này, thân thế trong sạch xuất thân đê tiện lại uy hiếp không được hắn hoàng quyền nữ nhân có mấy cái. Còn lại đại đa số nữ nhân đều xuất thân ngươi dạng này quý tộc thế gia. Bọn họ sinh nhi tử nếu như bị lập thành thái tử, đây chẳng phải là lại trở lại ngươi đầu này lão lộ bên trên. Cho nên hắn phải làm cho nhi tử của ta thật sớm chiếm cứ thái tử cái này vị trí. Dạng này, các ngươi những này thế gia đại tộc người liền không có mượn cớ. Mà các ngươi những này thế gia đại tộc lại thiên nhiên không có khả năng đảo hướng ta như vậy một cái ca cơ hoàng hậu, là sẽ không hỗ trợ nhi tử của ta làm thái tử. Cho nên nhi tử ta cái này thái tử tại thời gian rất lâu bên trong đều là hữu danh vô thực. Dạng này, bệ hạ liền không cần lo lắng có người mưu hại hắn nâng đỡ thái tử thừa bị. Chương 1174, cùng Trần Á Kiều kịch thấu tán gấu, 3. Chương 1174, cùng Trần Á Kiều kịch thấu tán gấu, 3. Nghe nói như thế Trần Á Kiều không nhịn được sững sờ một hồi, sau đó cười thảm một nói, thì ra là thế. Sau đó hắn lại nhìn xem vệ tử phu hỏi một câu, ta nói nếu ngươi khi đó nếu là ở vào ta vị trí, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào mới có thể thắng ra? Vệ tử phu nói ra, rất đơn giản, trói buộc Trần gia, đừng để bọn họ lấy tòng lòng công thần tự cho mình là, tại trên triều đỉnh khắp nơi địa thấp. Tốt nhất là có thể cùng cái khác thế gia phân rõ giới hạn. Có thể tự quyết tại những này thế gia đại tộc cùng bọn họ không đội trời chung, mới tốt nhất. Trong cung ngươi liền giả vờ như ham muốn hưởng lạc, bày tỏ muốn làm hoàng hậu hưởng thụ mấy năm, không nghĩ sớm muốn hại tử. Như vậy, ngươi cũng có thể ngồi vững vàng hoàng hậu vị trí 5 đến 10 năm. Đến lúc kia, bệ hạ quyền lực trong tay ổn, ngươi tái sinh bên dưới nhi tử. Hắn chính vào trung niên, cũng phải vì đế quốc có người kế tục mà cân nhắc. Ngươi sinh ra nhi tử sẽ thu hoạch được thế gia hỗ trợ, nhưng cùng lúc các ngươi Trần gia lại cùng còn lại thế gia không phải một đảng. Dạng này liền thiếu đi về sau thái tử bị người khác khống chế khả năng. Hắn thấy về sau dạng này thái tử thượng vị về sau đế quốc sẽ càng thêm vững chắc. Đến lúc kia, các ngươi Trần gia thế gia nội tình mới thực sự trở thành ưu thế. Sau đó về sau các ngươi Trần gia làm việc đều phải là bệ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bệ hạ muốn làm cái gì các ngươi liền xông lên phía trước nhất, có công lao cũng không đắc chí. Ngươi có thể liền có thể vĩnh viễn ngồi vững vàng cái này hoàng hậu vị trí. Nghe nói như thế, Trần A Kiều nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ai, đáng tiếc ta minh bạch quá muộn. Ngươi nói ngươi cùng ta là vì giống nhau nguyên nhân về sau sẽ thất sủng. Còn nói chính mình có thể làm 38 năm hoàng hậu, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Vệ tử phu nói ra, ta là phải cao nhân chỉ điểm, đã biết ta tương lai vận mệnh. 38 năm sau, ta Vệ gia bị khám nhà diệt tộc. Sau khi ta chết bị phế về sau, một ghế ngồi quan tài mỏng qua loa dấu ở hoàng lăng bên ngoài Tùng Bách Đình bên cạnh, đây chính là mệnh của ta. Không có hoàng hậu lễ, không có người phun viếng, sau khi chết cũng không vào được hoàng lăng. Cho nên ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi tốt xấu không có bị diệt tộc. Khi còn sống bị phế, phía sau khi chết nhưng là lấy hoàng hậu thân phận vào hoàng lăng. Trần A Kiều nghe đến đó lại cười không nổi, hỏi, ngươi bị phế nguyên nhân đâu? Vệ tử phu cười thảm một nói, đồng dạng là vu trung chi họa. Chỗ khác biệt chính là, ngươi sắp thực làm, mà ta là bị người hãm hại. Trần A Kiều nghe đến đó kinh ngạc nói ra, vậy mà là đồng dạng nguyên nhân, bệ hạ chẳng lẽ liền không minh xét sao? Vệ tử phu nghe đến đó càng thêm cười thảm một tiếng, nói ra, đây chính là hắn muốn kết quả. Hắn là biết rõ đây là giả dối, chính là muốn mượn cơ hội diệt trừ ta Vệ gia. Trần A Kiều nghe đến đó, kinh ngạc không hiểu nói ra, vì cái gì? Vệ tử phu hồi đáp, bởi vì rất đơn giản a. Ta hiện tại ưu thế, tại 20 năm sau đều sẽ biến thành thế yếu. 20 năm sau ta Vệ gia sẽ từ từ biến thành hiện tại Trần gia. Phải, ta hiện tại là một giới các cơ, xuất thân đê tiện, thế nhưng ta nếu là làm 20 năm trở lên hoàng hậu đâu? Đệ đệ ta Vệ Thanh lại có tài năng, vào triều làm quan 20 năm, nếu như lại nhiều lần lập quân công quan đến đại tướng quân. Đến lúc đó hắn tại triều đình kinh doanh 20 năm, thời điểm đó Vệ gia liền không còn là hàn môn, mà là đưa thân vu thế gia liệt kê. Đến lúc đó, gia tộc của ta tại bệ hạ trong mắt đầu liền như là hôm nay Trần gia. Sau đó Vệ tử phu than một khẩu khí nói ra, lúc đầu đây là chuyện tốt, nhưng vấn đề là bệ hạ lúc ấy chính vào trung niên, mà còn thân thể khỏe mạnh. Hắn cho rằng chính mình còn có thể lại làm 20 năm hoàng đế, dưới loại tình huống này, tình cảnh của ta liền cùng hiện tại ngươi đồng dạng. Mà vừa vặn đúng là như thế, chúng ta cái này bệ hạ chính là toàn bộ Đại Hán Vương triều tại vị thời gian dài nhất hoàng đế, làm 54 năm hoàng đế. Ân, tại trong lúc này, tại hắn chính vào trung niên thời điểm, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phân đi quyền lực trong tay hắn. Có thể 20 năm sau nhi tử ta trưởng thành, ta Vệ gia đại quyền trong tay. Mà thời điểm đó bệ hạ đã là hơn 40 tuổi, tại quần thần trong mắt có thể sống không được 10 năm sau liền phải băng hà. Ngươi cảm thấy khi đó, quần thần sẽ là biểu hiện gì? Trần A Kiều nói ra, sẽ nhộn nhịp đảo hướng thái tử, hy vọng làm tòng lòng chi thần. Vệ tử phu gật đầu nói ra, đúng vậy a. Khi đó thái tử thực lực liền sẽ càng lúc càng lớn, liền sẽ càng ngày càng bị bệ hạ kiêng kỵ. Đến lúc kia, bệ hạ liền cần một cái mới vệ tử phu. Cùng hôm nay vệ tử phu tương tự một cái hậu phi. Mà nữ nhân kia cũng xuất hiện, gọi là Câu Quả phu nhân. Đối phương xuất thân gia tộc mặc dù không nói giống như ta ti tiện, nhưng phải cũng không phải cái gì lớn thế gia, chỉ tính là một cái tiểu nhân địa phương hào cường. Lại thêm đối phương vô cùng mỹ mạo, đồng dạng có thể chiếm được bệ hạ niềm vui, cũng liền bởi vậy dần dần được sủng ái. Lại thêm đối phương cũng vì bệ hạ sinh một cái nhi tử. Đối phương hài tử tuổi nhỏ, trong thời gian ngắn uy hiếp không được bệ hạ hoàn bị. Mà nhi tử của ta đã lớn lên, từ 20 mấy tuổi biến thành 30 mấy tuổi, thế nhưng bệ hạ sống như cũ, đăng cơ vô vọng. Lúc này bệ hạ liền sẽ sinh ra một loại tâm tư, sẽ cảm thấy nhi tử ta cái này thái tử chậm chạp làm không được hoàng đế. Có thể hay không trong lòng có chỗ oán hận a? Có thể hay không hận không thể đi thí quân sự tình? Lúc này có người tố giác nói nhi tử ta dùng vu thuật chớ chú bệ hạ. Sau đó bệ hạ phái một cái cùng ta nhi tử có thủ đại thần đi thăm dò xử lý việc này, kết quả liền có thể nghĩ. Cuối cùng, ta bị phế hoàng hậu tự sát mà chết, nhi tử ta thân là thái tử cũng khó thoát khỏi cái chết, liền hắn mạch này đều bị diệt tộc. Ta Vệ thị gia tộc càng là bị giết cửu tộc. Trần A Kiều nghe đến đó sắc mặt trắng bệch nói ra, không đến mức à, hổ dữ không ăn thịt con. Vệ tử phu nói ra, đúng vậy à, hổ dữ không ăn thịt con. Cho nên nói chúng ta bệ hạ thật là độc các ca. Nhưng tất cả những thứ này đều là ta bí mật, là một vị thần tiên nói cho ta biết. Cuối cùng vị kia Câu Qua phu nhân sinh nhi tử trở thành mới hoàng đế. Trần A Kiều nghe đến đó ngược lại có một loại cùng chung mối thù tâm, thấp giọng mắng một câu, cái này tiện tỷ. Vệ tử phu cười nói ra, bất quá nàng cũng không có rơi cái kết cục tốt, nhi tử của nàng là làm hoàng đế, đáng tiếc là bệ hạ trước khi chết đem nàng giết đi, cũng đem gia tộc của nàng tiêu diệt. Bởi vì lúc ấy nhi tử của nàng tuổi nhỏ, bệ hạ sợ hãi nàng cùng gia tộc của nàng đi lữ trí sự tình, ngoại thích chuyên quyền. Cho nên trước khi chết tìm mở cớ, đem nàng cùng gia tộc của nàng cũng diệt cái sạch sẽ chính là. Chương 1175, ngươi vậy mà để ta cùng ngươi cùng một chỗ ra tường. Chương 1175, ngươi vậy mà để ta cùng ngươi cùng một chỗ ra tường. Nghe đến đó Trần A Kiều ha ha ha một trận cười to, cười cười liền chảy ra nước mắt khóc ra thành tiếng, chúng ta cái này bệ hạ thật là độc các ca. Cười xong mệt mỏi xong sau, Trần A Kiều nhìn xem vệ tử phu nói ra, hiện tại ta tâm tình tốt nhiều, nhìn ngươi cũng thuận mắt nhiều. Ngươi đến chỗ của ta chính là vì nói những thứ này. Vệ tử phu gật đầu nói ra, xem như là một cái mục đích à, những lời này giấu ở trong lòng không có người nói, muốn tìm người nói một chút, mà có thể hiểu được ta cũng chỉ có ngươi. Nghe đến đó, Trần A Kiều cười ha ha, ngươi ta có thể là sinh tử đại địch, ngươi vậy mà nói rõ lý lẽ giải ngươi chỉ có ta. Vệ tử phu hồi đáp, đúng thế, chính là bởi vì là sinh tử đại địch, mới càng hiểu hơn. Có đôi khi chi kỷ thường thường chính là địch nhân của mình. Dùng cái kia thối đệ đệ đến nói, cái này liền gọi là tương ái tương sát. Nghe nói như thế Trần A Kiều gật đầu đồng ý, nhưng là lại hơi khẽ cau mày hỏi, ta đã nghe ngươi nâng lên thối đệ đệ ba chữ này 2-3 lần. Ngươi nói tới ai? Vệ tử phu cười nói ra, thối đệ đệ chính là ta gặp phải cái kia thần tiên a. Đối phương là một cái tuổi trẻ thanh niên đẹp trai. Thối đệ đệ dung mạo xoáy khí tuấn mỹ, cổ tống ngọc không cùng với bậc nhất. Hắn thần thông rộng rãi, bên trên biết 5000 năm, bên dưới biết 5000 năm, hành tẩu cổ kim, liên thông vạn giới. Phiên Vân Phúc Vũ trong khoảnh khắc, điên đảo càn khôn. Chỉ là cái này thối đệ đệ chính là hoa tâm một chút, nhất nhìn không được mỹ nữ chịu khổ. Ta may mắn gặp hắn, nhận được hắn không bỏ phu liều yếu đào tơ, cùng đi Vu Sơn Vân Vũ. Đến hắn giải thích nghi hoặc, ta mới giống như ngày hôm nay thanh minh. Từ nay về sau siêu thoát tại vận mệnh trường hạ, không hề bị người thao túng. Vệ tử phu lời nói để Trần Ác Kiều cực kỳ hoảng sợ, một mực chỉ về phía nàng, ngươi, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi lại cùng người khác cấu kết, ngươi cái này nếu để cho bệ hạ biết. Mà vệ tử phu lại bình tĩnh vô cùng, ngạo nghễ nói ra, ta dám nói liền không sợ hắn biết. Mà còn nơi này liền hai người chúng ta đã sớm bày ra yên lặng đại trận. Cung người ngoài cửa cũng nghe không đến ngươi ta nói chuyện một tia âm thanh. Tỷ tỷ muốn đem hôm nay ngươi cùng ta nói chuyện nói cho hắn sao? Trần A Kiều cắn răng một cái, từ một nói, vì cái gì muốn nói cho hắn biết? Tốt rất. Ngươi cho hắn đeo một đỉnh nón xanh, trong lòng ta đau đầu nhanh. Vệ tử phu lại nói ra, cái kia tỷ tỷ liền nghĩ giống như bây giờ cả một đời, liền tại cái này trưởng môn cung chúng lại quãng đời còn lại sao? Trần A Kiều hồi đáp, không như thế lại như thế nào? Vệ tử phu hồi đáp, chẳng lẽ ngươi liền không có cam lòng, không nghĩ phản kháng một cái này bận mệnh sao? Dù sao ta sẽ không ngồi chờ chết, sẽ không 38 năm sau thần tử tộc diệt. Hắn có thể muốn ta vệ tử phu mệnh, nhưng không thể diệt gia tộc của ta, càng không thể muốn ta nhi tử tôn tử mệnh. Trần A Kiều nghe đến đó con mắt hiện lên một chút ánh sáng, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Vệ tử phu đứng dậy, chân ngọc tại trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Quét quét quét chín đạo hồn hoàn dâng lên, một tiếng phượng hót nối liền trời đất, một cái thanh kim sắc phượng hoàng từ hồn hoàn bên trong bay ra, tại thiên không xoay quanh một tuần rơi vào phía sau của nàng. Một màn này đem Trần A Kiều đều cho sợ ngây người, thần tích thật là thần tích. Vệ tử phu nói ra, ta muốn thế nào? Đương nhiên là phản kháng. Ta không nói sao? Ta đã gặp thần tiên. Cái kia thối đệ đệ đã nói cho ta biết tương lai sẽ làm sao. Hắn cũng đã nói, tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi, có thể thay đổi. Hắn dạy ta vô thượng thần thông, lại ban cho ta rất nhiều thiên tài địa bảo. Ta có thể nuôi ngàn vạn đại quân lương thực, còn có chư thiên vạn giới rất nhiều thần tiên giống như nhân vật tỷ tỷ các muội muội giúp ta. Tốt, hiện tại ta còn có 38 năm hoàng hậu mệnh cách. Ta cũng không muốn làm sao thanh thản ổn định coi ta hoàng hậu, thế nhưng ta sẽ vì nhi tử của ta lưu lại vô cùng cường đại lực lượng. Ngày khác bệ hạ nếu là còn bận tâm tình phụ tử, phu thê chi tình, không thương tổn hại nhi của ta tính mệnh, ngoan ngoan đem hoàng vị giao ra, ta cũng tiến hắn một cái an hưởng tuổi già. Đồng thời ta cho hắn lại kéo dài nhất giáp tính mệnh, xem như là ta đối hắn bồi thường. Nam nếu không, hắn cũng chưa chắc không thể trước thời hạn băng hà. Nghe đến vệ tử phu đại nghịch bất đạo lời nói, Trần A Kiều con mắt ngược lại dần hiện ra từng sợi tia sáng, tựa hồ khôi phục một chút sinh cơ. Nói ra, ngươi thật là đại nghịch bất đạo a, cũng dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Vệ tử phu hồi đáp, nói thì đã có sao? Tỷ tỷ chẳng lẽ liền không nghĩ trả thù hắn sao? Ngươi Trần gia mặc dù bởi vì là thế gia đại tộc, không có bị diệt môn, thế nhưng chết tiệt cũng chết gần hết rồi, dòng chính nhất mạch đã toàn bộ không, chỉ còn lại một chút bảng chi kéo dài hơi tàn. Đã bị vây ở phương này, y ngươi liền không muốn thay đổi một cái sao? Trần A Kiều sâu hút một khẩu khí, sau đó hỏi, làm sao thay đổi? Vệ tử phu cười hồi đáp, ta không nói sao? Cái kia thối đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là hoa tâm một chút, nhất không đành lòng nhìn mỹ nữ chịu khổ. Tỷ tỷ dung mạo không thua với ta, hai chúng ta đã cùng chung một chồng, vì cái gì không thể lại cùng chung một chồng đâu? Có muốn hay không cho nam nhân kia lại đeo một cái mũ? Trần A Kiều nghe đến cười ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Ngươi vậy mà là tới khuyên bảo ta chuyện này, để ta cùng ngươi cùng một chỗ hồng hạnh xuất tượng. 3.7 bệ hạ thật là mắt mù nha. Mới vừa phong không có tầm một tháng hoàng hậu liền cho hắn chủ mũ, còn tới khuyên bảo ta cái này phía trước hoàng hậu cùng một chỗ. Làm thật thú vị vô cùng. Vệ tử phu cũng cười nói ra, cái kia tỷ tỷ là nguyện ý đâu? Vẫn là nguyện ý đâu? Vẫn là nguyện ý đâu? Trần A Kiều hồi đáp, ngươi cái này cha hỏi cũng là có ý tứ, vì cái gì chỉ có nguyện ý? Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ nguyện ý. Vệ tử phu bình tĩnh nói ra, câu trả lời của ngươi đâu? Trần A Kiều nghiêm sắc mặt một gật đầu nói ra, đương nhiên nguyện ý. Ta vì cái gì không muốn? Hắn đã không để ý phu thê chi tình, ta vì cái gì còn muốn để lại cho hắn mặt mũi? Nếu không được chính là chết. Chương 1176, Hoàng Kim Úc. Chương 1176, Hoàng Kim Úc. Vệ tử phu cười nói ra, vậy chúc mừng tỷ tỷ ngươi làm một cái lựa chọn chính xác. Mặt khác, đừng nói cái gì chết hay không chết. Ngươi nếu là thành thối đệ đệ người, có hắn che chở ngươi, trên thế giới này không có người có thể giết được ngươi, chính là thần tiên tới cũng không được. Ngươi đi theo hắn liền có thể thành tiên thành thần, trường sinh bất tử, tiêu giao thiên địa chẳng qua là vô cùng đơn giản sự tình. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta là tin cửa ra vào nói bậy. Đang lúc nói chuyện, vệ tử phu thân thể liền bắt đầu chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, một màn này lại để cho Trần A Kiều kinh ngạc nói không ra lời. Ta hiện tại trong mắt ngươi đầu có coi là thần hay không tiên? Trần A Kiều không khỏi gật đầu, đối phương biểu hiện đủ loại, đúng là thần tiên thủ đoạn. Vệ tử phu lại nói ra, ta đã theo thối đệ đệ nơi đó lấy được ban cho các loại linh dược, hiện tại ta đã có khả năng tuổi thọ ngàn năm, dung nhan không già. Liên đệ đệ ta vệ thanh cũng bị hắn ban cho thần thông võ hồn, cũng nắm giữ 300 năm phòng bệnh. Tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Vệ tử phu tại lúc nói lời này, một bên nói một bên đang cởi áo nối dây lưng. Sau một lát quần áo trượt xuống đầy đất, nàng người chỉ mặc 17 một đôi giày cao gót treo lơ lửng giữa trời. Cười nói ra, lập tức, ta liền triệu hoán thối đệ đệ tới, tỷ tỷ ngươi có thể tuyệt đối không cần kinh ngạc. Nói xong ngón tay tại bên người một điểm, một đạo màu xanh thảm thời không chi môn liền xuất hiện tại chỗ. Một màn này sâu sắc đem Trần Á Kiều rung động. ngay sau đó từ màu xanh giống như vòng xoáy đồng dạng thời không trong môn, Đỗ Vũ liền đi ra. Sau đó cười hỏi, "Vệ tỷ tỷ ngươi kêu gọi ta, nói có kinh hỉ cho ta." "Có cái gì kinh hỉ a?" Trần A Kiều nhìn xem bụng trong lòng nhịn không được sợ hai tháng phục, rất đẹp trai tốt tuấn mỹ nam nhân. Thật có khí chất, thật là một cái thần tiên nhân vật. Lại nghĩ tới đối phương từ cái kia màu xanh thẳm môn hộ bên trong đi ra, nháy mắt liền đi tới bên cạnh mình, đây quả thật là thần tiên cách làm. Giờ khắc này nàng đối Đỗ Vũ thần tiên thân phận một chút đều không nghi ngờ. Bằng không mà nói, hôm nay kiến thức đủ loại căn bản là không có cách giải thích. Chính nghĩ như vậy đâu, liền thấy vệ tử phu lập tức đi vào Đỗ Vũ trong ngực, cười nói ra, "Ta kinh hỉ liền tại bên cạnh a, ngươi nhìn đây là ai?" Đỗ Vũ quay đầu đi xem xét liền thấy bên cạnh có một vị tuyệt sắc mỹ nữ, mặc dù dung nhan hơi có vẻ tiểu tụy, thế nhưng cũng khó nén nàng cao quý ưu nhã khí chất. Cũng có thể một cái nhìn ra được, đây là một cái cùng vệ tử phu ngang nhau tuyệt sắc mỹ nhân. Đương nhiên cái này cùng vệ tử phu ngang nhau chỉ là vệ tử phu không có gia nhập hệ thống bảy phía trước. Đến mức hiện tại sao? Vệ tử phu tại Hồng Nhan Dâu Tây còn có rất nhiều thẩm mỹ dưỡng nhan linh dược thẩm thấu vào, dung nhan đã sớm siêu việt nhân gian cực hạn. Mà trước mắt cái này thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới thiếu phụ, luận nhan trị tuyệt đối 98 phân trở lên, thiếu 2 phần là vì đối phương hiện tại khuôn mặt thoạt nhìn có như vậy một điểm tiểu tụy. Nếu không phải như vậy, đối phương nhan trị tuyệt đối là 99 phân trở lên. Mà còn đối phương có được cùng vệ tử phu ngang nhau khí chất, loại kia ung dung hoa quý khí chất có thể không phải bình thường nữ tử có khả năng nắm giữ. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem xung quanh tĩnh mịch thành cung hoàn cảnh. Lại nhìn một chút đối phương trên thân mặc không khỏi liền có một tia to gan suy đoán, không nhịn được hỏi, "Trần A Kiều." Trần A Kiều thầm nghĩ nói, không hổ là thần tiên, từ trước đến nay chưa từng thấy ta, lại lập tức liền cứ gọi ra thân phận của ta. Vệ tử phu cũng cười nói ra, "Đúng, chính là ngươi tâm tâm niệm niệm Trần Hoàng hậu, mà còn ta đã cho ngươi làm tốt công tác. Thế nào? Có phải là kinh hỉ?" Đỗ Vũ cười ha ha một tiếng nói ra, "Thật đúng là kinh hỉ, bất quá ta phải đi chuẩn bị một cái kim ốc. Đây cũng không phải là việc khó gì." Nói xong Đỗ Vũ duỗi tay ra, Trần A Kiều liền thấy trên bầu trời xuất hiện một cái lô đen, từ trong hắc động lốt bốp rớt xuống một khối lại một khối kim chuyên. Những mảnh kim chuyên tự động đắp lên thành tường. Cái này ngoại hoàng kim xà nhà, đá quý gạch ngói đều từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm, từ trên trời lại rớt xuống mấy cái kim giáp thần nhân, người máy trí tuệ nhân tạo. Những này thần nhân miệng phun hỏa diễm, tại bọn họ thân thể khổng lồ phía dưới, một lát liền một tòa hoàn toàn có hoàng kim làm thành cung điện khổng lồ hoàn thành. Phía trên cung điện kim vê đút đều lấy đá quý trang trí, dưới ánh mặt trời lấp lánh âm thanh quang. Mà động tĩnh lớn như vậy, ngoài cửa cung người lại thoáng như không nghe thấy, làm như không thấy. Cái này để Trần A Kiều cảm thán, thật không hổ là thần tiên. Đỗ Vũ cười nói ra, lúc này liền cùng Trần Tỷ Tỷ xứng đôi. Cái này hoàng kim cung điện, dài 30 mấy mét, rộng 20 mấy mét, cao 10 mấy mét. Toàn thân đúc bằng vàng ròng, cái này sử dụng đến hoàng kim Trần A Kiều không dám tưởng tượng, đâu chỉ tuyệt đối cân. Hán Vũ Đế nói muốn cho nàng xây một tòa kim ốc, chẳng qua là một loại hình dung. Lấy toàn bộ Đại Hán Vương triều có hoàng kim lượng, cũng không đủ xây dựng một tòa 10 mở hoàng kim nhà. Mặt khác Hán triều nói tới kim chỉ là đồng, cũng không phải là hoàng kim. Chỉ có hoàng kim hai chữ hợp lại cùng nhau, mới là đặc biệt là hiện đại nói tới kim. Cho nên Trần A Kiều rung động có thể nghĩ, nàng chính là cao quý hoàng hậu, thấy qua hoàng kim cũng không kịp tòa cung điện này một phần bạn. Cái này để nàng càng thêm tin tưởng Đỗ Vũ tuyệt đối là thần tiên trên trời, không phải thần tiên trên trời, sao 690 sao sẽ có nhiều như vậy hoàng kim. Thế cho nên nàng cả người đều bị rung động toàn thân như nhũn ra, Đỗ Vũ một cái ôm công chúa, đem nàng ôm ngang mà lên hướng đi cái này kim bích huy hoàng hoàng kim cung điện, nàng đều quên phản kháng. Cái tòa này hoàng kim cung điện, dùng hơn vạn tấn hoàng kim. Có thể là đối với Đỗ Vũ mà nói chín châu mất sợi lông, đều không đủ lấy hình dung. Hắn tùy tiện đi vành đai tiểu hành tinh hái một lần hầm mỏ, liền khai thác hơn ước tấn hoàng kim. Cũng chính là hệ thống thăng cấp cần có tài phú cần thông qua kiếm lấy phương thức thu hoạch được, trực tiếp khai thác đi ra hoàng kim hệ thống công nhận. Bằng không mà nói, Đỗ Vũ đều không cần vì về sau thăng cấp cần có tài phú mà phiền thần. Gia nhập hệ thống những thành viên này bọn họ, chỉ cần đạt tới hàng tinh cấp thực lực, từng cái đều sẽ chạy đến vành đai tiểu hành tinh chiếu cố một vòng. Mỗi người đều sẽ tiện tay mang về mấy ngàn vạn tấn vài ước tấn hoàng kim. Đối với những này hệ thống thành viên mà nói, hoàng kim thật chính là đá bình thường. Cũng chính là vệ tử phu, vô song điêu thuyền những này gia nhập hệ thống muộn thành viên, thực lực còn không có đạt tới cao đẳng hành tinh cấp, không có cách nào thoát khỏi tốc độ vũ trụ cấp 1, còn không thể đi vành đai tiểu hành tinh lấy quặng, trong tay các nàng hoàng kim ít một chút. Nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, Đỗ Vũ sẽ đem trừ vũ quốc bên ngoài, thế giới khác các quốc gia mỏ vàng bản đồ phân bố đều phát cho những thành viên này bọn họ. Chương 1177, ông trời ơi, cái này đều là ai a? Chương 1177, ông trời ơi, cái này đều là ai a? Đợi các nàng đạt tới hành tinh sơ cấp, liền có thể mỗi giây lấy 1 km tốc độ bay làm được thời điểm, chính mình liền có thể chạy đến quốc gia khác đi lấy một chút mỏ vàng, hoàng kim đồng dạng không thiếu. Cũng tỉ như nói vệ tử phu, gần nhất lúc không có chuyện gì làm liền đi Nam Phi tản bộ một vòng, lại đi Sở Di Lanka đi dạo. Cho nên nàng trong tay cũng có mấy trăm tấn hoàng kim, trông chất như núi đá quý. Lúc này nàng nhìn thấy Trần A Kiều bộ dạng, liền không nhịn được khỏe miệng mang theo một tia trêu tức, ha ha, ta liền thích xem ngươi không kiến thức bộ dạng. Cho nên nàng đội vàng điều ra hệ thống camera bắt đầu cho Trần A Kiều chụp hình, đem nàng hôm nay cái này một bức bị hoàng kim cung điện rung động đến dáng dấp toàn bộ đều đập xuống đến, chờ sau này có thể lấy ra thật tốt đầu đầu đối phương. Mà lúc này Trần A Kiều tại Đỗ Vũ trợ giúp bên dưới rút đi quần áo, cả người đều đầu góc trống rỗng, tại Đỗ Vũ chỉ huy và áo ra các loại nghệ thuật tạo hình. Ân, cái này lấy một tòa hoàng kim cung điện làm bối cảnh, Đại Hán Hoàng hậu làm người mâu đánh ra đến bức ảnh nghệ thuật, thành tựu cao thật sự là có khả năng khiếp sợ cổ kim. Mà Trần A Kiều lúc này toàn thân đều không nghe chỉ huy, chỉ là bản năng dựa theo Đỗ Vũ yêu cầu làm ra các loại huyền chuyển nghệ thuật động tác. Nàng cũng là làm qua Đại Hán Hoàng hậu người, đã từng giàu có toàn bộ thiên hạ, nàng liền không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể bị tài phú đánh. Có thể là sự thật chính là như vậy. Trước mắt tòa cung điện này đem toàn bộ Đại Hán bán đi, không, đem hiện tại 100 Đại Hán bán đi đều xây không lên. Cho nên không thể trách nàng không có tiền đồ, thực sự là đối phương cho quá nhiều. Cái này cũng chứng minh một việc, cho dù liền xem như hoàng hậu cũng có thể dùng tiền cho nện ngất, đem đối phương đánh lên giường. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú là được rồi. Nện không ngất, nói rõ ngươi cho còn chưa đủ nhiều. Ngươi nhìn Đỗ Vũ, cái này chẳng phải nện ngất một cái hoàng hậu sao? Chờ hai người thâm nhập sau khi trao đổi, Đỗ Vũ vung tay lên, một cái truyền tống môn xuất hiện tại trước mặt. Cuối cùng toàn thân bất lực lười biếng Trần Ác Kiều liền bị Đỗ Vũ ôm đi tới Côn Luân thư. Nàng là thật một chút đều không muốn núp đích, cũng lần thứ nhất biết nguyên lai có người thực lực mạnh như vậy. Sau đó nàng nhìn thấy giống như tiên cảnh đồng dạng Côn Luân thư. Lúc này Côn Luân khư bên trong linh khí, tại Đỗ Vũ di thực đại lượng trăm năm, 500 năm, ngàn năm linh vật về sau, ngày càng nồng đậm. Nhất là người trong nhà ở giao trì tiên cảnh, cái kia nồng độ linh khí đã là ngoại giới ba lần. Không chút khách khí nói, không khí nơi này đã có thể xưng là tiên khí, người bình thường hít một hơi đều có thể ích thọ duyên niên, thân thể khỏe mạnh. Trần A Kiều hô hấp lấy không khí nơi này, nhìn xem xung quanh những cái kia giống như trong truyền thuyết thần thú tiên cầm đồng dạng những động vật nhảy tới nhảy lui, liền cảm giác giống như nằm mơ. Nơi này là tiên giới sao? Là thiên giới. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu nói ra, ngươi cho rằng như vậy cũng không có sai. Nơi này là thượng cổ đại thần Tây Vương Mẫu đạo tràng. Cái này nghe Trần A Kiều không khỏi hút một hơi khí lạnh, thật sự chính là thần giới. Tây Vương Mẫu đây chính là trong truyền thuyết chúng nữ tiên tri thủ. Nơi này là nàng đạo tràng, đây chẳng phải là chính là thiên giới sao? Khó trách không khí nơi này hít một hơi đều cảm giác được đầu thanh minh, đối thân thể rất có ích lợi. Lúc này nàng nghe đến xung quanh một mảnh âm thanh, sau đó liền thấy cái này đến cái khác xinh đẹp phi phàm tiên nữ quét thoáng hiện ở bên người. Cái này để nàng giật nảy mình, vừa rồi xung quanh đều không có người. Hiện tại lam quang lóe lên từng cái liền xuất hiện, đây là cỡ nào thần thông? Nhưng lúc này nàng còn muốn chính mình không đến mảnh bại, không nhịn được hơi đỏ mặt, xấu hổ đội vàng nuốt ở Đỗ Vũ trong ngực. Đỗ Vũ cười nói ra, không cần thẹn thùng, đây đều là người trong nhà, đều là tỷ muội của ngươi. Hào phóng một chút, nơi này không có người ngoài. Nằm ngang thời điểm, các nàng thường thường để trần chạy khắp nơi. Trường Tôn Hoàng hậu cười nói ra, đúng thế, muội muội đừng thẹn thùng, đây là mới gia nhập đại gia đình tỷ muội sao? Không biết là người nào nha. Đỗ Vũ cười nói ra, ngươi không cần biết, thế nhưng ngươi có lẽ nghe qua tên của nàng. Đế tử vệ tử phu vệ tỷ tỷ thế giới kia. Nghe nói như thế, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Từ Hoàng hậu đều cùng nhau lên tiếng, Trần Á Kiều. Cái này để Trần Á Kiều cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem mọi người xung quanh các ngươi nhận biết ta. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói ra, ta là ngươi hậu thế 700 năm đại đường vương triều hoàng hậu, ta gọi Trưởng Tôn Vô Cấu. Từ Hoàng hậu nói ra, ta là ngươi hậu thế 1500 năm đại Minh vương triều hoàng hậu, ta gọi Từ Diệu Vân. Đại tiểu Kiều nói ra, chúng ta là ngươi hậu thế 300 năm, Đông Hán vương triều những năm cuối người, ta là Đại Kiều, ta là Tiểu Kiều. Lý Thanh Chiếu cười nói ra, ta là ngươi hậu thế 1200 năm, Bắc Tống Vương triều Lý Thanh Chiếu. Hoàng Dung nói ra, ta là ngươi hậu thế hơn 1300 năm Nam Tống Vương triều Hoàng Dung. Đồ Sơn Nhã Nhã nói ra, ta là Hồ Yêu tiểu hồng nương thế giới Đồ Sơn cựu vị yêu hồ nhất tộc nữ hoàng, Đồ Sơn Nhã Nhã. Tiểu Vũ tự giới thiệu mình, ta là tới từ Đấu La thế giới hồn thú đế quốc nữ hoàng, Tiểu Vũ. Mị Xạ Cạ Mị Cổ Tỏ nói ra, ta là tới từ siêu điện tử pháo thế giới Mị Xạ Cạ Mị Cổ Tỏ. Kim Xà Tinh nói ra, ta là ngàn năm xà yêu Kim Thư Vân. Xung quanh các tỷ muội mồm năm miệng 10 giới thiệu, Trần Á Kiều người nghe đều đã tê dần. Ông trời ơi, cái này đều là ai a? Có hậu đời từng cái vương triều hoàng hậu, còn có đến từ còn lại chưa nghe nói qua thế giới nữ hoàng, còn có cái ngàn năm xà yêu, cái gì thế giới võ hiệp, lịch sử thế giới, thần thoại thế giới mỹ nữ đều có. Những tin tức này Trần Á Kiều tiêu hóa vài ngày mới tiêu hóa rõ ràng, sau đó sợ hãi thán phục không thôi. Nguyên lai mình hiện tại bên cạnh cái này nam nhân là mạnh như vậy, hắn có thể xuyên việt chư thiên vạn giới, có không tưởng tượng nổi thực lực. Liên Nang nhìn thấy chính mình những tỷ muội này, tùy tiện bất luận kẻ nào vừa ra tay đều là hủy thiên diệt địa. Liên các nàng nuôi những cái kia các sủng vật, cái kia cái đều là thần thú tiên thú. Nàng xem qua hống một tiếng giống rơi tinh thần bạch hổ, nhìn qua một chảo đập nát một tòa đại sơn phi long, nhìn qua miệng phun hỏa diễm càn quét thiên địa chim nhỏ, cũng nhìn qua có khả năng miệng nói tiếng người, dơ lên một tòa đại sơn con kiến. Mà những này tất cả đều là cái này nam nhân còn có tỷ tỷ các muội muội nuôi sủng vật. Sau đó trong nhóm những tỷ muội này, mỗi người đều đưa nàng lễ gặp mặt, có năng lực để nàng ăn hết về sau dung nhan tỏa sáng dâu tây, có năng lực để nàng tăng thọ trăm năm nhân sâm bằng, có để nàng sau khi ăn xong lập tức có khả năng lực nâng ngàn cân linh dược, cũng có sau khi ăn xong để nàng lập tức thu hoạch được cường đại võ hồn tiên hảo, có để nàng có khả năng mặc vào về sau liền có thể dòng chơi bầu trời chiến giáp, a có khả năng để nàng tiện tay bung lên liền có thể đồng kết một phiến tiên địa bảo kiếm, có để nàng cưỡi lên về sau có khả năng ngao du thiên hạ phượng hoàng, vân vân vân vân, quá nhiều thần kỳ đồ vật. Chương 1178, không quan trọng Trần Á Kiều. Chương 1178, không quan trọng Trần Á Kiều. Cái này để nàng nháy mắt liền thu được thực lực cường đại, rốt cuộc không vì mình vận mệnh bi thảm mà bàng hoàng. Trừ cái đó ra, những tỷ muội này còn đưa nàng rất nhiều đồ tốt, cái gì son môi à, đồ trang điểm a, đương nhiên cũng có một chút dưới cái nhìn của nàng có chút kỳ quái vật phẩm, cái gì tất chân giày cao gót, còn có xẻ tà mở đến thắt lưng váy. cái này thoạt nhìn biết bao đứng đắn a, mặc vào về sau bắp đùi đều lộ ra đây. Có thể là nghe những tỷ muội này nói, hậu thế hơn 2000 năm các cô nương chính là mặc những y phục này bên trên đường phố, các nam nhân đều thích xem. Nàng cũng liền dần dần tiếp thu, này, ngươi khoan hãy nói, mặc vào về sau nàng chính là để mắt. Loại kia giống như lộ không phải là lộ mơ hồ, tựa hồ cũng vì nàng mở ra một cái cửa lớn. Sau đó Trần A Kiều cũng bị Đỗ Vũ gia nhập vào phụ thuộc nữ chính hàng ngũ, đồng thời cho nàng đã thông gia vào Côn Lôn khư quyền hạn. Biết chính mình về sau có khả năng tùy ý ra vào cái tiên cảnh này, Trần A Kiều cao hứng phi thường. Sau đó nàng lại thấy được hệ thống. Hệ thống thần kỳ vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng mới biết được vì cái gì trong nhóm các tỷ bội có nhiều như vậy đồ tốt. Mà những này về sau nàng cũng sẽ có. Đồng thời, ở mấy ngày sau, nàng cũng làm rõ các tỷ bội quan hệ. Trường Tôn Hoàng hậu là chính cung, Đồ Sơn Nhã Nhã là tây cung, Tiểu Vũ là đông cung. Trừ bỏ 073 cái này bên ngoài, tại Đỗ Vũ hiện thế còn có một vị chính cung nương nương Thanh Linh Ngược, đông cung Đỗ Hinh Lan, tây cung Lý Thanh Giao. Trừ cái đó ra, còn lại các tỷ bội đều theo gia nhập thời gian tiến hành sắp xếp. Thế nhưng xưng hô bên trên trừ mấy vị chính cung bên ngoài, đại gia theo tuổi tác la lên. Các tỷ muội một mảnh hài hòa, đây quả thật là vượt quá Trần Á Kiều tưởng tượng, tất cả mọi người không tranh thủ tình cảm sao? Tất cả mọi người không ăn dấm sao? Ở mấy ngày sau, Trần Á Kiều liền hiểu, ăn lông dấm a. Nữ nhân ăn dấm đơn giản chính là vì hai chuyện, một là gia sản phân phối không đều, nặng bên này nhẹ bên kia. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người có hệ thống, lẫn nhau ngươi trộm ta trộm ngươi, tốt nhiều thứ đi. Được đến hệ thống nàng, mới vừa gia nhập mấy ngày liền bắt đầu sổ mượn. Ăn không hết căn bản ăn không hết, dùng không hết cũng căn bản dùng không hết. Đây là chỉ những cái kia thần kỳ linh quả linh dược, linh cầm linh thú. Nếu là những cái kia bình thường đồ vật, cũng tỉ như nói lương thực. Nàng mới vừa gia nhập mấy ngày, hệ thống bên trong bình thường lương thực liền đã vượt qua ngàn vạn tấn, cái này chuyển đổi thành Đại Hán Vương triều thạch cái đơn vị này, nàng trong lúc nhất thời đều tính toán bất quá tới đây số lượng chữ lớn đến bao nhiêu. Đến mức nói hoàng kim châu báu, không có nhìn Côn Lôn khu dưới chân núi chất đống một cái hơn ngàn mét cao hoàng kim đại sơn sao? Nếu ai thiếu, tùy tiện đi qua đục hai khối xuống là được rồi. Món đồ kia đối với các nàng đến nói chính là tảng đá. Cái khác bảo thạch châu bảo toàn đều như thế. Cho nên tại vật chất bên trên, các nàng không có gì có thể tranh. Mà còn tất cả mọi người riêng phần mình đến từ một phương thế giới, đều là chính mình cái kia một phương thế giới nữ chính. Về sau nếu là sinh một nhi tử nữ nhi, kế thừa chính mình cái kia một phương thế giới, thành thần thành tiên, xương tôn làm tổ, còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Thật không có cần phải vì cái gì ra sản nhìn đối phương không vừa mắt, ngươi tranh ta đoạt. Còn lại chuyện thứ hai đó chính là đoạt nam nhân, hy vọng thu hoạch được chính mình yêu thích nam nhân càng nhiều quan tâm. Dù sao một cái nam nhân tinh lực cùng thời gian đều là có hạn. Ngươi nhiều một chút nàng liền thiếu đi điểm. Nhưng vấn đề là hệ thống bên trong thời gian nghìn lần ra tốc ca. Ở bên trong một ngày là ngoại giới 1000 ngày, vậy coi như là một người bồi tiếp quá một ngày, liền xem như có hơn ngàn cái tỷ bội đều có thể chiếu cố thật tốt, không có người cảm giác bị lạnh lùng. Sau đó vấn đề trọng yếu nhất là các nàng phu quân thực tại là quá mạnh. Cái này đừng nói một thân một mình độc sủng, chính là mười mấy người tỷ bội chia sẻ, các nàng đều lòng còn sợ hãi nha. Hiện tại trong nhóm đầu nhiều tỷ bội như vậy, tất cả mọi người còn nhất trí cảm thấy nhân viên không đủ đâu. Tranh cái truy sủng a. Trải qua mấy ngày nàng cũng biết, vì cái gì vệ tử phu muốn kéo chính mình hạ tràng. Nàng nếu là ở vào vệ tử phu vị trí, nàng cũng sẽ kéo chính mình hạ tràng, thực sự là một người gánh cũng được. Đại gia tập hợp tại Côn Lôn khư thời điểm còn tốt, có như vậy nhiều tỷ bội giúp đỡ cùng một chỗ khiến thương. Làm Đỗ Vũ tiến về các nàng Tây Hán thế giới thời điểm, gánh cũng được, thật gánh không được a. Không hổ là thượng giới thần tiên, cái này thể chất thực tế quá mạnh. Nhưng vấn đề là cái này hỏng đệ đệ miệng còn chọn rất, cũng không phải cái gì hải sản đều hạ miệng chủ. Cái kia nhất định phải là bảng tên bảo ngư, xa xỉ phẩm hải sản. Nếu có thể kêu phải lên mệnh, thuận miệng nhắc lên tất cả mọi người có khả năng biết rõ, hắn mới sẽ yêu thích. Chờ ở Côn Lôn khư bên trong ở một tháng, trở về Tây Hán. Trần A Kiều lại xem xét xung quanh thành cung, lập tức đều cảm giác long lanh lên, không phải liền là bị cầm tù tại trưởng môn cung sao? Hiện tại cái này còn có thể kêu cầm tù sao? Nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể một cái thoáng hiện hướng Côn Lôn khư, còn có thể thông qua Côn Lôn khư tiến về tương lai thế giới. Mà còn hiện tại thực lực của nàng cường đại rất, nàng nếu muốn đi ra, liền xung quanh đem tay những này binh sĩ có thể ngăn được nàng. Đương nhiên nàng thật muốn đi ra cũng không định cứng rắn sông, nàng hiện tại đã nắm giữ cao đẳng chiến thần thực lực. Siêu biệt vận tốc âm thanh tốc độ phi hành, một cái thoáng hiện liền đi ra ngoài, xung quanh những người này cũng không thể phát hiện. Cho nên nàng cũng không cảm thấy trong lòng phiền muộn. Trọng yếu nhất chính là nàng đối nam nhân kia tuyệt vọng rồi, hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý khăng khăng một mực đi theo Đỗ Vũ. Cho nên giam lòng liền giam lòng thôi, không quan trọng. Nàng hiện tại ngược lại là chờ mong một việc, nàng nếu là tại trưởng môn cung bên trong đột nhiên sinh một cái nhi tử, nam nhân kia có thể hay không trực tiếp bị tức giận thổ huyết 3 lít. Bất quá vẫn là tính toán, chuyện này có hơi phiền toái. Hai tử khẳng định là muốn sinh, thế nhưng liền không cho đối phương biết. Đến mức nói sinh ra hải tử về sau làm sao thu xếp. Cái này thế giới như thế lớn, trừ Đại Hán Vương triều còn có rộng lớn thổ địa. Nàng cùng vệ tử phu thương lượng xong, về sau nàng nhi tử nữ nhi nếu là không nghĩ tu luyện thành tiên, nghĩ qua đời tục quyền lực nghiện, trưởng thành liền đi Nam Mỹ Bắc Mỹ, tại nơi đó khai cương quách thổ. Nàng cùng vệ tử phu cũng đều đã nghĩ thoáng trong nhân thế quyền lực, như mộng viễn bọc nước. Liền trong nhóm những tỷ muội kia, tùy tiện kéo đi ra một cái muốn hủy diệt Đại Hán Vương triều chỉ bất quá chỉ là đưa tay ở giữa sự tình. Nhân gian tranh ba thật là không có ý nghĩa. Quá điểm tiêu giao khoái hoạt thời gian không tốt sao? Chương 1179, thiên sứ thần truyền thừa thật đơn giản. Chương 1179, thiên sứ thần truyền thừa thật đơn giản. Bình thường các tỷ muội tại Côn Lôn khư bên trong tập hợp một chỗ đánh một chút mặt trược, vui đùa một chút trò chơi, cái này không khoái hoặc sao? Vệ tử phu nếu không phải vì chính mình tương lai nhi tử lưu cư, hiện tại cũng không muốn làm cái gì hoàng hậu. Sau đó Trần A Kiều cùng vệ tử phu phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, các nàng một phương thế giới này liền hai người các nàng là tỷ muội một cái chiến hào. Vấn đề này thực sự là nghiêm trọng, mười mấy người tạo thành đồ long tiểu đội đối mặt ác long đều đánh không lại, các nàng hai cái này nữ kê, tình thế rất nghiêm trọng nha. Trần A Kiều nhịn không được nói ra, muốn hay không đem cái gì kia câu qua phu nhân cũng cho kéo đi vào. Vệ tử phu than một khẩu khí nói ra, ta ngược lại là nghĩ à, có thể là đối phương hiện tại cũng còn tại đầu thai trên đường đâu, liền từ trong bụng mẹ cũng còn không có vào đâu. Nếu như chờ nàng, còn phải chờ 15 năm sau mới sinh ra. Bị đông trở lại đấu la thế giới, cùng Hồ Liệt Na lại hơi chút nghỉ dưỡng sức một phen. Hiện tại hai người đều là hệ thống nữ chính, nắm giữ rộng lượng tài nguyên, lại từ võ hồn điện triệu hồi một nhóm đối với các nàng trung thành tuyệt đối thủ hạ. Đến mức nói thủ hạ có hay không trung tâm, cái này không một chút nào dùng lo lắng, lợi dụng hệ thống rất dễ dàng liền đoán được. Nói ví dụ như cho hệ thống nâng cái yêu cầu, phát ra tài nguyên chỉ có trung thành tuyệt đối thủ hạ mới có thể sử dụng. Như vậy đối với các nàng lòng mang bất trung người, cho dù là được đến những tài nguyên này đều không thể sử dụng. Dạng này chẳng những có thể bảo vệ chính mình tài nguyên không bị người có dụng tâm khác sử dụng, còn có thể lập tức phân biệt ra được thủ hạ người nào đối với chính mình trung tâm, người nào đối với chính mình có mang hai lòng. Lập tức liền đem đánh vào đến chính mình đội ngũ bên trong cho Thiên Đạo Lưu làm nằm vùng người tìm được. Sau đó chỉ dùng nửa ngày thời gian, bị đông cùng Hồ Liệt Na liền vì chính mình nuôi dưỡng mười mấy cái một cấp thần, mười mấy cái cấp hai thần, mấy trăm phong hào đấu la thủ hạ. Lúc này, bị Bạch Trần thân phận Thiên Nhận Tuyết về tới võ hồn điện, chính tiếp thu Thiên Sứ Thần Thần bị khảo hạch. Hoành Vĩ Thiên Sứ Thần Thần điện bên trong, Thiên Nhận Tuyết đã thông qua cửa thứ nhất khảo thí. Lại nói Thiên Sứ Thần Thần bị khảo hạch, quả thực liền cùng chơi nhà tròi một dạng, độ khó thấp để người giận sôi. Liên Thiên Đạo Lưu trong lòng cũng nhịn không được nổ nước bọt. Thiên Sứ Thần, ngươi dứt khoát trực tiếp đem thần vị chuyển cho tôn nữ của ta không phải, còn chỉnh những thứ vô dụng này làm gì? Cái khác thần truyền thừa thần vị, tốt xấu thiết lập cửa ải còn có chút độ khó, dù sao cũng phải làm dáng một chút. Ngươi cái này liền bộ dáng đều không làm. Suy nghĩ một chút chính mình năm đó truyền thừa thần vị thời điểm, một cửa ải kia lại một quan khó khăn để dòng người nước mắt, hắn liền không nhịn được trong lòng thở dài, nhìn xem tôn nữ của mình Thiên Nhận Tuyết đều khó tránh khỏi toát ra một tia ghen ghét thần sắc. Hắn cuối cùng cũng minh bạch một việc, thần vị loại này đồ vật, nên là người nào vừa bắt đầu liền chú định. Thần nói cho người nào thì cho người đó. Cho dù ngươi lại có mới có thể thực lực mạnh hơn, thần không nói đem thần vị chuyển cho ngươi, ngươi cũng định viễn thành không được thần. Từ khi thần sáng tạo ra săn bắt hồn thú hồn hoàn xem như tu luyện cơ sở một khắc này bắt đầu, trên thế giới này nhân loại liền đã đánh mất tự chủ tu luyện thành thần tư cách. Nhớ năm đó, thế giới này tất cả sinh vật, người cùng hồn thú đều có thể thông qua tự chủ tu luyện thành thần. Khi đó thần giới chư thần chia làm hai đại trận doanh, nhân loại chư thần cùng hồn thú thú thần. Hồn thú thể phách cường kiện, trời sinh nắm giữ cường đại hồn kỹ, có dài dằng dặc sinh mệnh, chỉ cần làm từng bước tu luyện tới trăm vạn năm liền có thể thành thần. Mà người trời sinh không có hồn thú cường kiện thể phách cùng dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng lại nắm giữ siêu cường trí tuệ cùng càng mạnh nội tính. Vang vào càng mạnh nội tính, nhân loại cường giả có thể tại một vạn năm bên trong liền tu luyện thành thần, tốc độ so hồn thú tu luyện nhanh 100 lần. Trong đó tinh mới tuyệt diễm người càng là có khả năng 4-5 ngàn năm liền thành thần. Khi đó người tu luyện không cần săn bắt hồn thú hồn hoàn, bởi vậy không làm trái thiên đạo pháp tắc, cho nên hồn sư mỗi lần tăng lên một cấp, chẳng những thực lực có thể thu hoạch được tăng lên, sinh mệnh thọ nguyên cũng có thể thu hoạch được tăng lên. Khi đó chỉ cần tu luyện tới hồn thánh cảnh giới, liền có thể nắm giữ hơn ngàn năm tuổi thọ. Tu luyện tới phong hào đấu la liền có thể nắm giữ dài đến vạn năm tuổi thọ. Chỉ bất quá nhân loại cường giả y nguyên không thỏa mãn. Lấy nhân loại ngũ đại trí cao thần vương cầm đầu chư thần đã sáng tạo ra săn giết hồn thú, hấp thụ đối phương hồn hoàn gia tăng chính mình thực lực phương pháp. Về sau chuyện này bị hồn thú chư thần phát hiện, bởi vậy thần giới phát sinh phân liệt. Lấy long thần cầm đầu hồn thú chư thần cùng lấy ngũ đại trí cao thần cầm đầu nhân loại chư thần mở rộng dài dằng dặc chiến đấu. Mà hồn thú bên này chỉ có long thần một cái trí cao thần cấp bậc chiến lực, mặc dù so với nhân loại ngũ đại trí cao thần hai người liên thủ đều mạnh, thế nhưng quả bất địch chúng. Cuối cùng hồn thú một phương thất bại, long thần bị đánh giết, thần hồn phân liệt. Còn lại thú thần đô bị tàn sát hầu như không còn, bị tàn sát về sau lưu lại thần cách cũng chính là thần bị, thần hoàn, chậm rãi bị nhân loại bên trong tu luyện tới cấp 100 phong hào đấu la hấp thu thay thế. Đây mới là đấu la thế giới năm đó thần giới chân tướng. Thế nhưng lịch sử là do người thắng biết. Thần giới chư thần nói xấu hồn thú một phe là phát động trận này chiến tranh tà giả. Đem long thần cùng hồn thú chúng thần phản kháng, nói xấu thành hồn thú một phương muốn cướp lấy thần giới quyền lợi mà phát động tà ác chiến tranh. Từ đó về sau nhân loại ở vào người thống trị một phương, tự nhiên càng muốn tin tưởng có lợi cho mình thuyết pháp. Sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu phổ cập mới hồn sư tu luyện pháp. Mà loại này hồn sư tu luyện pháp lại nắm giữ hai đại thiếu hụt, thứ nhất, chỉ có thể tăng lên thực lực, sinh mệnh tiến hóa trong quá trình có thiếu hụt, không thể tăng lên tuổi thọ. Cho dù là đạt tới phong hào đấu la cấp bậc thực lực cũng chỉ có thể sống hơn 100 năm. Là điểm trọng yếu nhất, thông qua loại này phương pháp tu luyện, đến nguyên thủy hồn sư phương pháp tu luyện, tất cả toàn bộ nhờ chính mình, làm tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, cần một cái hồn hoàn tiến hành thăng cấp thời điểm. Quá trình này, hồn sư cũng sẽ giống hồn thú đồng dạng sẽ chính mình ngưng tụ ra một cái mới hồn hoàn, chỉ bất quá thời gian tương đối dài dằng dặc, thuộc về một cái hậu tích bạc phát đột phá quá trình. Liên như là tu luyện tới một cái đại cảnh giới, sẽ bị cắm ở một cái cửa ải một đoạn thời gian. Chỉ có đột phá tầng này cửa ải, sinh mệnh tầng thứ mới sẽ thu hoạch được nhảy vọt, hồn hoàn chính là đại cảnh giới tăng lên tiêu chí. Mà ở giai đoạn này, nhân loại sử dụng phương pháp mới tương đương đầu cơ trục lợi. Mặc dù thu được cường đại lực lượng, cũng bởi vì đầu cơ trục lợi bị thiên đạo pháp tắc chỗ phản vệ, không cách nào thu hoạch được sinh mệnh tăng lên. Mà cảnh giới càng về sau, tự chủ đột phá cần thời gian liền càng dài dằng dặc. Từ phong hào đấu la đột phá đến thần cảnh giới, đã từng có ghi chép lịch sử, nhất tinh mới tuyệt diễm một vị phong hào đấu la, tự chủ đột phá cũng tiêu phí 3400 năm thời gian mà sử dụng mới phương pháp tu luyện, phong hào đấu la cũng chỉ có thể sống hơn 100 năm, thời gian ngắn như vậy, căn bản là không đủ để cho hắn tự chủ đột phá thành thần xuyên. Chương 1180, thần vị chương 1180, thần vị có thể nói như vậy, chỉ cần lợi dụng mới phương pháp tu luyện tới hồn vương cảnh giới, cho dù là yêu nghiệt tư chất nhân loại cũng đã mất đi dựa vào bản thân mình đột phá thành thần tư cách. Đến lúc này, tu luyện tới phong hào đấu la những yêu nghiệt kia thiên tài, vĩnh viễn cũng không thể chính mình thành thần. Mặc cho ngươi làm sao tinh mới tuyệt diễm, cũng phải quỳ xuống cao ngạo đầu gối, khẩn cầu thần giới chư thần ban cho thần vị. Cái này liền làm cho đấu la thế giới chư thần vĩnh viễn cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy thế nhân quỳ bái, đối với bọn họ không dám có bất kỳ phản kháng. Chỉ có làm thần giới lao thần phái vị, chống đi một cái để đó không dùng thần cách thần vị, mới có người có thể thành thần. Cái này liền giống như hồng hoang thế giới hồng quân sáng tạo trạm tam thi tu luyện pháp. Bắt đầu tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng đã đến chuẩn thánh cảnh giới mỗi lần tăng lên một cấp mỗi trạm nhất thi, liền cần một kiện tiên tiên linh vật xem như ký thác. Trải qua mấy lần lượng tiếp về sau, giữa thiên điệu tiên tiên linh vật đã có mấy, cái này cũng liền quyết định có khả năng đạt tới chuẩn thánh cấp bậc cường giả số lượng đã có hạn. Mà trạm tam thi sử dụng tiên tiên linh vật càng mạnh, tương lai thành tựu mới sẽ càng mạnh. Chỉ có trạm tam thi đều sử dụng tiên tiên chí bảo, về sau mới có đột phá thánh nhân tư cách. Đồng thời, đột phá thánh nhân còn cần hồng mông tử khí. Cái này liền từ trên bản chất hạn chế thánh nhân số lượng. Đấu la thế giới ngũ đại chí cao thần cũng chính là thông qua loại này phương pháp, hạn chế thần giới chư thần số lượng, cũng đồng thời tuyệt tất cả thần chỉ tu luyện thành thần vương con đường. Để ngũ đại thần vương thần vị vĩnh viễn cao cao tại thượng. Bởi vì thông qua thần cách kế thừa thần vị con đường này thành thần thần chỉ, tốc độ tu luyện cũng sẽ thay đổi đến cực kỳ chậm chạp. Thường thường bên trên thời gian vạn năm thực lực đều cơ hồ không có bao nhiêu tăng lên. Cái này cũng liền khiến cho ngũ đại thần vương phía dưới chư thần, gần như mãi mãi đều không thể tu luyện tới bọn họ cảnh giới. Chính bởi vì trở thành tiên sứ thần đại tế ti, thiên đạo lưu mới biết ở trong đó tân bí. Cho nên hắn thành cấp 99 cực hạn đấu la về sau liền tuyệt vọng rồi. Bởi vì phía trên tiên sứ thần còn chưa có chết, còn không có thoái vị, hắn cho dù là lại ưu tú cũng không có khả năng thành thần. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này thần vị nhà của bọn họ tộc có thể một đời truyền thừa tiếp. Đợi đến đời trước thiên sứ thần tu luyện tới đầy đủ cảnh giới, có thể ngưng tụ ra chính mình thần hoàn, sau đó đem đại biểu cho thiên sứ người thần vị trăm vạn năm thần cấp hồn hoàn có khả năng ban thưởng cho bọn họ thiên thị gia tộc. Đường thần vì cái gì điên? Cũng là bởi vì biết chân tướng về sau biết cả đời này chính hắn cũng không thể thành thần, cho nên tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ thế hệ này người bên trong kinh diễm nhất chính là ba tắc tây, thế nhưng khi biết được chân tướng về sau, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng sau đó tiếp nhận hải thần đại tế ti một chức. Phải biết, luật tài năng thiên phú ba tắc tây hơn xa đường tam, năm đó nàng hải thần cựu khảo đã đạt đến một bước cuối cùng. Đáng tiếc là thần giới căn bản liền không có chuẩn bị cho nàng thần bị, bởi vậy năm đó hải thần thứ 9 nướng cho ba tắc tây một cái căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này thiên đạo lưu nhìn hướng thiên nhận tuyết ánh mắt, đã có vui mừng cũng có ghen ghét. Hắn đã chờ cả một đời đợi không được đồ vật, thiên nhận tuyết chờ đến. Thiên sứ thần thoái vị, cho nên cần một cái mới thiên sứ thần. Mà đối phương chọn chúng thiên nhận tuyết, bởi vậy thiên nhận tuyết thiên sứ thần cựu khảo dễ dàng để người giận sôi. Đồng thời hắn lại không nhịn được nghĩ đến bị đông, là bị đông mà cảm giác được đáng thương. Nếu bàn về hồn sư tài năng, bị đông cổ kim không có. Nàng là từ xưa đến nay cái thứ nhất giải quyết xong võ hồn tu luyện xung đột hồn sư. Cho nên nói thiên phú tài hoa mạnh, có thể nói là cổ kim hiếm thấy, không nói là đệ nhất cũng tuyệt đối có thể xếp tới tam giáp. Có thể nàng từ lúc còn trẻ liền bắt đầu la sát thần thần bị khảo hạch, đến bây giờ cũng còn không có kế thừa la sát thần bị. Thiên nhận tuyết thời gian ngắn ngủi liền kế thừa thiên sứ thần thần bị. Đường Tam cũng là dễ dàng liền thành hải thần. Mặt ngoài Đường Tam khảo hạch thoạt nhìn có độ khó nhất định, thế nhưng thời khắc mấu chốt hải thần luôn là ra tay giúp hắn. Cho nên nói thiên sứ thần cùng hải thần tại thần bị sát hạch tới, quả thực chính là thả một cái biển cả. Bị đông thần bị khảo hạch sở dĩ như thế khó khăn, từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu thời gian mười mấy năm đều không thành công. Cũng là bởi vì nàng làm sự tình làm trái thần giới quy tắc, nàng muốn để toàn bộ đại lục tất cả mọi người có khả năng tu luyện thành hồn sư. Bằng không mà nói, dựa theo lúc ấy thiết kế quy hoạch, thiên sứ thần cùng la sát thần đều tu luyện ra chính mình thần hoàn, đã có thể lui ra đại biểu cho thiên sứ thần cùng la sát thần thần vị hồn hoàn. Thần giới chống ra hai cái thần vị, thiên sứ thần cùng la sát thần đều chọn chúng bị đông. Bị đông sẽ trở thành cái thứ nhất thu hoạch được song thần vị thần chỉ, đồng thời dùng cái này xung kích trở thành thần giới vị thứ 6 thần vương. Đây cũng là bị đông lúc trước là cái gì có thể trở thành võ hồn điện nữ giáo hoàng nguyên nhân. Nàng có thể là võ hồn điện thành lập tới nay duy nhất một vị nữ giáo hoàng, cũng là trừ thiên đạo lưu gia tộc bên ngoài duy nhất họ khác giáo hoàng. Mặt ngoài nguyên nhân là bởi vì bị đông cùng thiên tầm tật quan hệ, nàng mới trở thành võ hồn điện giáo hoàng. Có thể là cái này giải thích căn bản nói không thông, thiên tầm tật chết rồi, cái kia thiên đạo lưu không thể tiếp tục làm giáo hoàng sao? Võ hồn điện giáo hoàng cho tới nay đều là thiên thị gia tộc tại truyền thừa, cái này gia tộc là thiên sứ thần hậu duệ, một mực nắm giữ thiên sứ võ hồn. Mà bị đông làm một cái nữ nhân, còn không phải thiên thị gia tộc người, đồng thời nắm giữ cũng không phải thiên sứ võ hồn, lại lên làm võ hồn điện nữ giáo hoàng. Nếu là không có thiên sứ thần hỗ trợ, thế nhưng bị đông lên làm võ hồn điện giáo hoàng về sau chuyện thứ nhất, nhưng là để võ hồn điện tại toàn bộ đại lục vì tất cả con em bình dân giác tỉnh võ hồn. Cái này chạm tới thần giới hạch tâm lợi ích. Thời điểm đó bị đông vừa vặn tiếp xúc đến la sát thần 0.2, tiếp thu La Sát thần khảo hạch. Thiên sứ thần đang chuẩn bị cho Bỉ Bỉ Đông thiên sứ thần khảo hạch thời điểm. Bỉ Bỉ Đông cách làm như vậy, làm cho cả thần giới đều trở nên khiếp sợ, bắt đầu từ lúc đó thần giới liền chuẩn bị đem Bỉ Bỉ Đông tạo thành một cái đại phản phái. Đồng thời một cái mới song võ hồn người sở hữu Đường Tam cũng xuất hiện, thần giới mở ra mới song thần bị tạo thần kế hoạch. Mà thần giới chư thần tại đánh đổi khá nhiều về sau, cũng thuyết phục thiên sứ thần. Định ra lấy Bỉ Bỉ Đông kế thừa La Sát thần vị, Thiên Nhận Tuyết kế thừa thiên sứ thần vị xem như trung cực cấp nhân vật phản diện đá mài đao ma luyện Đường Tam kế hoạch. Đồng thời thần giới chiến thần, tốc độ thần, cựu thải thần nữ, thực thần cũng lần lượt đến thoái vị thời điểm. Cho nên bọn họ gom góp một cái chủ giáp đoàn, xử lai khắp thất quái. Nhưng trong đó mập mạp Mã Hồng Tuấn chính là cái thêm đầu. Chương 1181, trưởng lão cung phụ đoàn, ngươi nói là bọn họ sao? Chương 1181, trưởng lão cung phụ đoàn, ngươi nói là bọn họ sao? Bởi vì hắn hiếm thấy Phượng Hoàng võ hồn, cùng năm đó chết trận thú thần Phượng Hoàng thần vô cùng phù hợp. Cho nên thần giới chư thần muốn để hắn kế thừa đây là thần bị. Trọng yếu nhất chính là Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng võ hồn không phải chính tông Phượng Hoàng võ hồn, mà là Tà Hỏa Phượng Hoàng. Từ xưa đến nay, ngàn vạn năm đến nắm giữ Phượng Hoàng võ hồn người cũng nhiều không kể xiết, cùng cái này Phượng Hoàng thần bị phù hợp với nhau tu luyện giả cũng nhiều vô số kể. Thế nhưng thần giới chư thần lại không hy vọng những người này có khả năng kế thừa Phượng Hoàng thần bị, bởi vì những người kia đều là chính thống Phượng Hoàng võ hồn, cùng Phượng Hoàng thần bị quá phối hợp. Năm đó Phượng Hoàng thần có thể là gần với Long thần cường đại tồn tại. Thực lực mặc dù không có đạt tới thần vương cấp, nhưng lại là thần vương phía dưới đệ nhất thần. Nếu là chính thống Phượng Hoàng võ hồn người sở hữu kế thừa cái này Phượng Hoàng thần hoàn, trở thành mới Phượng Hoàng thần. Vậy đối phương nắm giữ thực lực liền quá mức cường đại, khả năng là thần vương phía dưới đệ nhất thần. Mà còn thần giới chư thần lo lắng một vấn đề, Phượng Hoàng nắm giữ 17 niết bàn thuộc tính. Bọn họ sợ hãi năm đó Phượng Hoàng thần kỳ thật cũng không hề hoàn toàn chết mất, còn giữ một tia thần thức. Sợ hãi có người kế thừa Phượng Hoàng thần bị, sẽ phải chịu nàng ảnh hưởng, đừng có một ngày lại rót hướng về phía hồn thú trận doanh. Trên thực tế, thần giới chư thần đối với năm đó thú thần bọn họ lưu lại thần bị thần hoàn, đều có cùng loại phong bị. Mà Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng võ hồn nhưng thật ra là nhận đến ô nhiễm Phượng Hoàng võ hồn, nếu như kế thừa Phượng Hoàng thần bị, đem không thể hoàn toàn phát huy Phượng Hoàng thần thực lực. Cho nên cuối cùng Mã Hồng Tuấn mới chỉ thành một cái cấp 2 thần. Bọn họ là lợi dụng Mã Hồng Tuấn, trở thành một cái nhân thể lồng giam, dùng để phong ấn năm đó Phượng Hoàng thần hoàn, để Phượng Hoàng thần vĩnh viễn không thể sống lại phục sinh. Thiên Đạo Lưu nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi là qua nhiều năm như vậy có hy vọng nhất kế thừa thiên sứ thần bị người, hy vọng ngươi cố gắng quán triệt thiên sứ thần chính nghĩa." "Gia gia ta sẽ cố gắng." Thiên Nhận Tuyết quỳ một gối xuống nói ra, "Ta nhất định sẽ giữ gìn thiên sứ thần chính nghĩa, giữ gìn vinh dự của gia tộc." Thiên Đạo Lưu gật đầu nói ra, "Tốt, rất tốt. Ngươi bây giờ nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là kế thừa thần vị. Bị Bị Đông hiện tại làm rất nhiều chuyện đều là đạo hành người thi, hy vọng có một ngày ngươi trở thành thiên sứ thần, trở thành mới giáo hoàng, ngươi có khả năng bình định lập lại trật tự." Lời nói đang nói đến đó bên trong, một tiếng thiên sứ thần điện lớn cửa bị đẩy ra, chuẩn xác mà nói là bị đạp ra. Cái kia kim bích huy hoàng cửa lớn một tiếng ầm vang bay ra hơn 10 trượng. Thậm chí có một cái cửa lớn trực tiếp nện ở thiên sứ thần tượng thần trên cánh tay, đem thiên sứ thần tượng thần một cánh tay đều đập vỡ vụn. Một màn này để Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết đều sửng sốt, người nào to gan như vậy dám đến võ hồn điện thiên sứ thần điện quấy rối? Chờ bọn hắn thấy rõ người tới, vậy mà là bị Đông, bên cạnh đi theo Hồ Liên Na, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, sau lưng còn đi theo một nhóm hồn sư chừng 4-500 người. Thiên Đạo Lưu không khỏi hơi nhíu mày, lớn tiếng giận dữ hét, Bỉ Đông, ngươi nổi điên sao? Ngươi biết đây là địa phương nào? Bỉ Đông cười một nói, ta biết ta, thiên sứ thần điện. Biết ngươi còn dám tới nơi này dương ai? Bỉ Đông nói ra, cũng là bởi vì biết ta mới tới nhà, hôm nay ta đến mục đích đúng là hủy đi cái này thần điện. Thiên sứ thần cái kia đơn không đáng chúng ta tín ngưỡng. Nàng sớm đã bỏ đi võ hồn điện, từ bỏ cái này thế giới tất cả tín ngưỡng nàng người. Cái kia dựa vào cái gì nàng tượng thần còn muốn sừng sững tại chỗ này? Ta hôm nay đến chính là tạm với nàng. Thiên Đạo Lưu không khỏi giận dữ hét, ngươi đúng là điên, ngươi cái nữ nhân điên này. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Lùi xuống cho ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Bị Đông lạnh cười nói ra, ngươi có thể đối ta làm sao không khách khí? Thiên Đạo Lưu hồi đáp, ngươi nếu là không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta phế đi ngươi võ hồn điện nữ hoàng vị trí. Bị Đông cười ha ha một tiếng nói ra, ta có phải là võ hồn điện nữ hoàng, bây giờ không phải là ngươi nói tính toán, mà là ta mình nói tính toán. Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một nói, thật sự là không biết mùi vị. Ngươi cho rằng bằng thủ hạ ngươi những này tạp ngư liền có thể tạo phản sao? Nói xong Thiên Đạo Lưu tay hất lên hướng lên bầu trời phát ra một đạo tín hiệu, sau đó nói ra, trưởng lão cung phụng đoàn tồn tại chính là vì chế hành ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thành giáo hoàng liền có thể muốn làm gì thì làm, mà còn ngươi chối bỏ thiên sứ thần tín ngưỡng, chính là chối bỏ toàn bộ võ hồn điện. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem Hồ Liên Na, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La đám người nói ra, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn theo nàng cùng một chỗ tạo phản sao? Hiện tại lạc đường biết quay lại còn kịp, cùng một chỗ cầm xuống cái nữ nhân điên này, ta coi như các ngươi lấy công chủ tội. Nhưng mà lời nói này xong, hắn phát hiện đi theo Bị Đông sau lưng mọi người toàn bộ đều thờ ơ, những người này đều là xuất thân từ Hàn Môn, trong đó rất nhiều người năm đó đều là con em bình dân, dựa theo bình thường tình huống bọn họ căn bản là không có cách giác tỉnh võ hồn trở thành hồn sư. Là Bị Đông sau khi lên đài cho bọn hắn cái này 327 dạng cơ hội, bởi vậy bọn họ đối Bị Đông 100% trung tâm. Lại thêm hiện tại Bị Đông nắm giữ siêu việt thần vương thực lực, càng là cùng hồn thú đế quốc liên thủ, liên hợp lại nắm giữ vượt qua 10 vị thần vương, mấy cái trí cao thần, bốn cái sáng thế thần. Dưới loại tình huống này, thiên đạo lưu cái gọi là chiêu hàng, đây chẳng qua là một chuyện cười. Mọi người nhìn thiên đạo lưu đều giống như tại nhìn thằng hề biểu diễn đồng dạng. Thiên đạo lưu hừ lạnh một nói, tốt, các ngươi ngu xuẩn mất khôn một lòng tự tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Chỉ cần mấy phút, đợi đến cung phụng đoàn trưởng lão mang theo đại quân đến, các ngươi những này phản đồ toàn bộ đều sẽ phải chịu thiên sứ thần nghiêm khắc nhất chế tài. Bị đông lạnh cười nói ra, trưởng lão cung phụng đoàn, ngươi nói là bọn họ sao? Nói xong bị đông búng tay một cái, người tới a, đem trưởng lão cung phụng đoàn mang lên đến cho chúng ta đại cung phụng nhìn một chút. Chỉ thấy từ bị đông sau lưng đi ra 6 người, mỗi người trong tay mang theo một cái đầu, chính là võ hồn điện trưởng lão điện, trừ thiên đạo lưu bên ngoài cái khác 6 vị cung phụng. Liền trong đó tối cường đại cấp 98 phong hào đấu la kim ngạc đấu la lúc này đều đã biến thành một cái tròn bao đầu. Cái này để thiên đạo lưu nhịn không được cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là 6 vị phong hào đấu la a, vậy mà toàn bộ đều chết rồi. Chương 1182, ngươi là nghĩ so với ta phong hào đấu la người nào nhiều sao? Chương 1182, ngươi là nghĩ so với ta phong hào đấu la người nào nhiều sao? Mà còn để thiên đạo lưu cảm giác được càng thêm dọa người chính là, cái này 6 vị phong hào đấu la có thể là đều tại võ hồn điện, liền tại xung quanh nơi này. Đối phương chết trận hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, xung quanh yên tĩnh, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Điều này nói rõ bị đông bọn họ nắm giữ một nháy mắt miểu sát một vị phong hào đấu la thực lực. Cái này mới có thể để cho 6 vị phong hào đấu la cũng không kịp phát ra kêu cứu cùng thông báo. Thế nhưng thiên đạo lưu lại không tin bị đông nắm giữ thực lực như vậy. Liền xem như hắn đích thân xuất thủ, không, liền xem như hắn cùng đường thần cùng ba tắc tây đồng thời xuất thủ. Cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đem cấp 98 kim ngạc đấu la cho miểu sát. Thậm chí có thể nói như vậy, liền xem như bị đông thành la sát thần, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có liền đem một cái cấp 98 phong hào đấu la giết đi. Cho nên đối phương nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Đúng. Thiên đạo lưu nhịn không được trong lòng nghĩ đến, bị đông kế thừa la sát thần thần bị am hiểu nhất sử dụng độc dược. Nàng có lẽ là phối trí ra một loại cường đại độc dược, thông qua loại này độc dược hạ độc được mấy vị phong hào đấu la, sau đó đem bọn họ sát hại. Nghĩ đến cái này hắn lại trong lòng bình tĩnh rất nhiều, thư một nói, ta không biết các ngươi là dùng dạng gì thủ đoạn hèn hạ tàn sát ta võ hồn điện 6 vị phong hào đấu la thế, nhưng các ngươi cũng đừng tưởng rằng chỉ dạng này liền có thể tạo phản thành công. Võ hồn điện trưởng lão điện có thực lực, vĩnh viễn là bị đông ngươi không cách nào hiểu rõ. Ta đã sớm phòng bị, có một ngày bị đông ngươi sẽ làm phản võ hồn điện. Hắn thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi chỉ biết là võ hồn điện trưởng lão điện, bao gồm ta ở bên trong có 7 vị phong hào đấu la. Ha ha, thế nhưng ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, võ hồn điện trưởng lão điện chia làm ngoại điện cùng nội điện. Ngoại điện là tất cả bên ngoài họ phong hào đấu la tạo thành. Nội điện thì là từ chúng ta thiên thị gia tộc phong hào đấu la tạo thành. Hiện tại bọn hắn cũng đã đến. Đang lúc nói chuyện liền thấy 7 đạo lưu quang vụt xuất hiện ở trước mặt mọi người. 7 cái đầy người mặc màu vàng chiến giáp phong hào đấu la xuất hiện tại 4 phương 8 hướng. Mỗi một người bọn hắn đều thả ra chính mình võ hồn, tất cả đều là thiên sứ võ hồn, tất cả đều là 9 cái hồn hoàn. Thiên đạo lưu đắc ý nói ra, đây mới là cung phụng đường thực lực chân chính, cái này 7 vị phong hào đấu la mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Có 2 cái cấp 98 phong hào đấu la, một cái cấp 97 phong hào đấu la, 2 cái cấp 96 phong hào đấu la, một cái cấp 95 phong hào đấu la, còn có một cái cấp 94 phong hào đấu la. Lại thêm ta cái này cấp 99 cực hạn đấu la. Bị đông, ta khuyên các ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói tốt. Bị đông nghe đến đó cười một tiếng, nói ra, ngươi là nghĩ so với ta phong hào đấu la người nào nhiều sao? Đến a, để chúng ta đại cung phụng nhìn xem, đến cùng là người khác nhiều vẫn là chúng ta nhiều người. Vừa dứt lời, liền thấy bị đông sau lưng hơn 400 cái hồn sư đồng thời lộ ra chính mình võ hồn cùng hồn hoàn, tất cả mọi người là cửu hoàn. Mà còn mỗi người thứ cửu hồn vòng đều là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đồng thời mỗi người đều chí ít có một khối hồn cốt. Đây chính là dựa vào chính mình tu luyện, không dựa vào săn giết hồn thú mang đến chỗ tốt. Không dựa vào săn giết hồn thú được đến hồn hoàn, chỉ cần đạt tới phong hào đấu la cấp bậc, chính mình tu luyện ra được thứ cựu hồn vòng kém cỏi nhất cũng tất nhiên là 10 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa còn sẽ thu hoạch được một cái cùng chính mình thuộc tính nhất xứng đôi một khối hồn cốt. Trừ cái đó ra, vượt qua cấp 95 thời điểm, hồn lực mỗi lần tăng lên một cấp, liền sẽ đem thân thể một bộ phận đối ứng hồn cốt tu luyện được. Đạt tới cấp 99 thời điểm, liền có thể tập hợp đủ hai tay, hai chân, thân thể, đầu tất cả hồn cốt. Mà lại là phù hợp nhất chính mình cần hồn cốt, bởi vì là tu luyện đoạt được cái này mấy khối hồn cốt còn có thể tạo thành bộ đồ, phát huy hiệu quả lớn hơn. Lúc này đầy trời hồn hoàn, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm hồn hoàn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Cũng đem thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết cùng còn lại 7 cái cung phụng toàn bộ đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hơn 400 cái phong hào đấu la, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Cũng đều nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn, toàn bộ đại lục cái kia có nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú. Mỗi người đều nắm giữ hồn cốt, chẳng lẽ hồn cốt đã không đáng giá sao? Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta nhất định là hoa mắt. Liên thiên đạo lưu cũng nhịn không được đưa tay xoa xoa con mắt của mình. Mặc dù hắn là phong hào đấu la không có khả năng mắt mở, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng hy vọng chính mình là mắt mở. Hơn 400 cái phong hào đấu la, nói đùa cái gì? Toàn bộ đại lục cũng không có khả năng có nhiều như vậy phong hào đấu la a. Bọn họ võ hồn điện đã là thế giới này tối cường đại tổ chức, võ hồn điện thêm trưởng lão điện nội điện ngoại điện hợp lại, cũng chỉ có không sai biệt lắm không đến 20 cái phong hào đấu la. Lần này chạy ra hơn 400 cái phong hào đấu la, cho dù chính là cấp thấp nhất 90 cấp phong hào đấu la, cái này cũng nghe nói quá kinh người, để bọn họ trái tim chịu không được ai, cho nên giờ khắc này bọn họ đều tình nguyện tin tưởng mình là mắt mờ. Thế nhưng mềm quá con mắt về sau, nhìn thấy vẫn là đầy trời hồn hoàn, mỗi người đều là 9 cái hồn hoàn, đều là phong hào đấu la. E ta so ngươi tên người từ nay về sau, trưởng lão điện đã không có tồn tại cần phải. Giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, hơn 400 cái phong hào đấu la hướng về trừ bỏ thiên đạo lưu bên ngoài còn lại 7 cái phong hào đấu la phát động công kích. Bình quân mỗi người nhận lấy hơn 50 cái phong hào đấu la tập thể công kích xong. Thiên đạo lưu tức thì nóng giận công tâm, lập tức giận dữ hét, dừng tay. Đáng tiếc đã tiêu chậm, thiên đạo lưu gia tộc 7 cái phong hào đấu la một nháy mắt toàn bộ bị miểu sát, căn bản không có chút nào sức phản kháng, liền từng cái bị oanh sát chỉ còn lại có đầu. Bị đông nhìn xem thiên đạo lưu nói ra, đều là trưởng lão điện cung phụng, người một nhà liền muốn trình tề. Sau đó nàng từng bước một chậm rãi hướng đi thiên đạo lưu nói ra, cuối cùng ta đích thân tiễn ngươi lên đường, ngươi có lẽ cảm giác được rất vinh hạnh. Ta biết, chuyện năm đó ngươi cũng có phần. Thiên tầm tật tên xuất sinh kia làm ra như thế sự tình, nhưng thật ra là ngươi ở sau lưng chỉ điểm. Thiên đạo lưu nhìn thấy bị đông từng bước một tới gần, hắn cũng triệu hoán ra chính mình võ hồn lấy ra hồn hoàn, hắn sẽ không ngồi chờ chết, đang suy nghĩ cái gì làm sao pha bây. Hắn đang suy nghĩ cái gì có thể hay không bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp đem bị đông cầm xuống, dạng này có thể bức hiếp đối phương giết ra khỏi chúng đây. Chương 1183, thiên đạo lưu vươn cổ liền giết. Chương 1183, thiên đạo lưu vươn cổ liền giết. Vậy mà lúc này bị đông cũng triệu hoán ra chính mình võ hồn. Song võ hồn, mỗi một cái võ hồn đều hiện lên ra chính mình hồn hoàn. Thứ một cái hồn hoàn chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Một cái võ hồn phía trước 4 cái hồn hoàn đều là 10 vạn năm hồn hoàn. Thứ tư đến thứ 8 cái hồn hoàn, tất cả đều là 100 vạn năm màu vàng thần cấp hồn hoàn. Thứ 9 cái hồn hoàn càng là thiên đạo lưu cũng chưa thấy qua lộng lẫy tới cực điểm hồn hoàn, phía trên hoa văn huyền ảo lại mỹ lệ. Cái này để thiên đạo lưu tâm cũng nhịn không được ngạt thở, thật giống như bị hung hăng siết chặt đầu dạng. Sau một khắc, hắn lại nhìn thấy bị đông hai cái võ hồn xuất hiện đạo thứ 10 hồn hoàn, cả người đều khiếp sợ lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Người đã thành thần. Nhưng mà tiếng kinh hô vừa vặn ra khỏi miệng, liền thấy bị đông hai cái võ hồn trên thân lại xuất hiện cái thứ 11 hồn hoàn. Cái này để thiên đạo lưu đều khiếp sợ tới cực điểm. Thần vương, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi kế thừa chính là La Sát Thần thần vị, đây chẳng qua là một cấp thần, làm sao có thể là thần vương? Bị đông khinh miệt cười nói ra, lão gia hỏa, 317 ngươi biết rõ còn thật nhiều. Không sai, trước đây ta kế thừa chính là La Sát Thần thần vị, bất quá ta sớm đã bỏ đi La Sát Thần thần vị. Chuẩn xác mà nói là ta giết nàng. Mà bây giờ ngươi thấy tất cả hồn hoàn đều là ta chính mình tu luyện được đến. Hồn sư không cần giết hồn thú liền có thể tự chủ tu luyện được hồn hoàn, mà chuyện này thần giới chư thần lại không nói cho những người của thế giới này. Mà còn bằng vào chính mình tu luyện ra hồn hoàn là thích hợp nhất chính mình. Không những như vậy, bằng vào chính mình tu luyện tăng cao tu vi, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, chẳng những thực địa sẽ thu hoạch được tăng lên, còn có thể thu hoạch được càng dài tuổi thọ. Điểm này thần giới chư thần cũng không có nói cho những người của thế giới này. Bọn họ lúc trước chính là từ người bình thường từng bước một tu luyện thành thần. Để một bộ phận người trước thành thần, sau đó mang theo tất cả người cùng một chỗ phi thăng thành thần. Có thể là nhân tính là tham lam, làm sớm nhất một nhóm người thành thần về sau, lại không nghĩ người khác lại thành thần. Bọn họ chỉ muốn chính mình cao cao tại thượng, vĩnh viễn thống trị toàn bộ thế giới, vĩnh viễn đem người khác giẫm tại dưới chân. Những cái kia cao cao tại thượng thần linh mới là trên thế giới này tà ác nhất tồn tại. Ta muốn làm chính là dẫn đầu võ hồn điện cùng hồn thú đế quốc hợp tác, muốn để toàn bộ thế giới tất cả người cùng hồn thú đều chung sống hòa bình. Về sau để cái này thế giới tất cả sinh linh đều có năng lực tu luyện, cũng có thể thành thần. Sau đó mang theo bọn họ cùng một chỗ đánh lên thần giới, đem đầy trời cao cao tại thượng đầy trời thần Phật chém xuống thần đàn. Không có người nào là trời sinh cao cao tại thượng, cũng không có thần vĩnh viễn là cao cao tại thượng. Những cái kia cưới tại mọi người trên đầu làm mưa làm gió thần cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người đánh rất bụi bặm. Tất cả những thứ này liền từ ngươi cái này thần giới tay sai bắt đầu. Bị đông một bên nói một bên đi lên phía trước, nàng thứ 12 đạo thần vòng xuất hiện. Cái này để thiên đạo lưu tê cả ra đầu, điều đó không có khả năng. Chí cao thần. Nhưng mà kinh ngạc của hắn còn chưa kết thúc. Sau một khắc, bị đông hai cái võ hồn thứ 13 đạo hồn hồn xuất hiện. Cái này để thiên đạo lưu khiếp sợ thật lâu không nói nên lời, 13 đạo hồn hoàn, chỉ có trong truyền thuyết sáng thế thần mới có 13 đạo hồn hoàn. Bị đông vậy mà đã đạt đến cùng sáng thế thần sánh vai cảnh giới. Cái này, đây không phải là vô địch thiên hạ sao? Đến giờ khắc này, hắn đã lòng như cho ngợi từ bỏ tất cả chống cự, ngoan ngoãn vươn cổ liền giết. Sau đó nói ra, hy vọng ngươi có thể buông tha tiểu tuyết. Nàng cái gì cũng không biết, mà còn nàng là ngươi nữ nhi. Bị đông gật đầu nói ra, yên tâm, ta mặc dù căm hận thiên tầm tật, hận các ngươi thiên thị gia tộc. Thế nhưng tiểu tuyết là nữ nhi ruột thịt của ta, là một cái mẫu thân, ta còn làm không được đối nữ nhi của mình hạ thủ. Nói xong tay nàng bung lên, thiên đạo lưu đầu rơi xuống đất. Tất cả những thứ này biến cố đều tới đột nhưng thiên nhận tuyết đầu đều là tỉnh tỉnh, chờ nàng kịp phản ứng hô, dừng tay. Hết thể đều đã kết thúc. Lúc này nàng nhìn xem bị đông tâm tình dị thường phức tạp. Từ nhỏ, nàng cái này mẫu thân liền không muốn nhìn nhiều nàng, thậm chí có một tia chán ghét. Nàng từ nhỏ liền là ra ra thiên đạo lưu mang theo lớn lên, đối ra ra tình cảm rất nặng. Thế nhưng cái nào hài tử không khát vọng tình thương của mẹ, nàng cũng đồng dạng khát vọng. Nàng từ nhỏ làm rất nhiều chuyện, đều khát vọng gây nên bị đông chú ý, thế nhưng mỗi một lần đổi lấy đều là thất vọng. Thời gian lâu dài, hai mẫu nữ thay đổi đến cũng lạnh lùng. Thế nhưng nàng chủ động xin đi nội ứng thiên đấu đế quốc làm chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là muốn gây nên bị đông quan tâm. Nàng một mực cũng không biết vì cái gì mẫu thân mình đối nàng như vậy lạnh lùng, nâng lên phụ thân nàng thời điểm, càng là nhãn quang bên trong toát ra căm hận thần sắc. Hiện tại Bỉ Đông vừa ra tay liền đem tiên đạo lưu giết đi, càng làm cho nàng tiếp thụ không được. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giết Gia Gia? Bỉ Đông cũng là thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi một cái, sau đó nói ra, vì cái gì? Tốt, ta cùng ngươi thật tốt trò chuyện chút. Nhiều năm như vậy ta cũng nghĩ minh bạch, không nên đem đời trước ân oán tình cựu thêm ở trên thân thể ngươi. Bỉ Đông vung tay lên, tất cả mọi người từ đại điện bên trong đi ra ngoài. Sau đó Bỉ Đông đem chuyện năm đó cùng Thiên Nhận Tuyết tinh tế nói một lần. Cuối cùng Bỉ Đông nói ra, năm đó ta là võ hồn điện thiên tài nhất tiểu nữ. Thế nhưng Thiên Tầm Tật Thu ta vì đệ tử vừa bắt đầu liền ôm không còn mục đích, muốn tiến hành cái gọi là tạo thần kế hoạch. Thiên gia muốn để thiên hạ ưu tú nhất nữ tính cùng hắn kết hợp, sinh ra một cái nắm giữ thiên sứ thần huyết mạch ưu tú nhất nữ hải, tương lai kế thừa thiên sứ thần thần bị. Đời trước thiên sứ thần chính là xuất thân từ võ hồn điện thiên thị gia tộc, cho nên bọn họ sớm liền được thần dụ, biết tại ngươi thế hệ này thiên sứ thần sẽ thoái vị, sau đó mới thiên sứ thần sẽ lên vị. Từ thiên đạo lưu thế hệ này bắt đầu, liền đang tiến hành cái gọi là tạo thần kế hoạch. Năm đó ta thích Ngọc Tiểu Cương làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch, cuối cùng Thiên Tầm Tật lộ ra diện mục thật của mình, cường bạo ta. Sau đó đem ta cầm tù tại võ hồn điện, mãi đến sinh ra người mới thôi. Khi đó ta liền quyết định, có một ngày ta muốn trả thù toàn bộ thiên thị gia tộc. Chương 1184, chỉ bất quá thành một đầu giống như thần chó mà thôi. Chương 1184, chỉ bất quá thành một đầu giống như thần chó mà thôi. Mà vận mệnh của ta sở dĩ như thế long đong bất công, cũng là bởi vì ta sinh ra từ Hàn Môn. Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, chờ một chút, những này tông môn thế gia đều nắm giữ thần huyết mạch. Bọn họ từ xưa đến nay truyền thừa riêng phần mình thần vị, một mực cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian chúng sinh. Bọn họ điều khiển trên thế giới này mọi người cùng hồn thú vận mệnh. Từ đó trở đi ta liền biết, nếu muốn tránh cho tương lai có người giống như ta bi kịch, liền nhất định phải lật tung những này thế gia đánh rất thần giới chúng thần. Ta muốn để trên thế giới này tất cả mọi người có cơ hội tu luyện thành hồn sư, người người như rồng, mà không phải bị thần giới chúng thần cùng trên thế giới này thế gia bọn họ chỗ thao túng. Từ đó trở đi, ta liền hướng về cái này mục tiêu phấn đấu. Bỉ Đông nhìn nàng một cái nói ra, ta từ nhỏ sở dĩ chán ghét ngươi, cũng là bởi vì phụ thân của ngươi. Thế nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của ta, mặc dù ta giả vờ như đối ngươi vô cùng lạnh lùng, thế nhưng trên thực tế ta vẫn là không nhịn được nếu quan tâm ngươi. 17 những năm gần đây ngươi làm tất cả mọi chuyện ta đều biết rõ. Chỉ bất quá, ta bước bất quá trong lòng cái kia đạo cảm. Mỗi khi đối mặt với ngươi thời điểm, liền không nhịn được nghĩ đến Thiên Tầm Tật cái kia ngụy quân tử. Không những như vậy, những năm gần đây, kỳ thật ta muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng. Từ ngươi sinh ra liền bị thiên đạo lưu ôm đi, thiên thị gia tộc cũng không muốn ta quá nhiều tiếp xúc ngươi. Truyền thừa thiên sứ thần thần bị muốn quán triệt cái gọi là tuyệt đối chính nghĩa, muốn bứt bỏ thân là người thất tình lục dục làm đến cái gọi là tuyệt đối công bằng, đó là một loại cố chấp tới cực điểm bặm mẻo dối trá công bằng. Cho nên bọn họ cũng không muốn ngươi cùng ta cái này mẫu thân quá nhiều tiếp xúc, không nghĩ ngươi nắm giữ nhân loại phong phú tình cảm. Khi đó ta ở vào yếu thế một phương, không cách nào phản kháng bọn họ an bài. Những năm gần đây kia, chỉ sợ bọn họ cho ngươi quán thâu tư tưởng chính là ta cái này mẫu thân chán ghét ngươi, không hợp cách, là như vậy à? Mãi đến ta trở thành võ hồn điện nữ hoàng, ta mới thu được quan sát ngươi quyền lợi. Thế nhưng từ ngươi sinh ra đến dài lớn nhiều như vậy năm, ta đều chưa có tiếp xúc qua ngươi, trong lúc nhất thời ta cảm giác có chút lạnh nhạt, có đôi khi không biết nên làm sao cùng ngươi giao lưu. Lại thêm Thiên Tầm Tật sự tình, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều cảm giác được không lời nào để nói. Ngươi muốn đi Thiên Đấu Đế Quốc đi làm nội ứng, ta cực lực phản đối, đồng thời không phải là bởi vì không thích ngươi, mà là ta làm một cái mẫu thân nhiều ít vẫn là có chút ích kỷ, ta không nghĩ nữ nhi của ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ bất quá ngươi hiển nhiên không nghĩ như vậy. Chúng ta thiếu một câu thông, luôn là lẫn nhau hiểu lầm. Bỉ Đông đứng dậy nói ra, hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, Thiên Tầm Tật là Thiên Tầm Tật, ngươi là ngươi. Đời trước ân oán có lẽ dừng ở đây, ta cũng hy vọng về sau có thể gánh chịu một cái làm mẫu thân trách nhiệm. Ta hy vọng ngươi có khả năng hạnh phúc. Nói xong lời này, Bỉ Đông đưa tay chộp một cái, tại Thiên Nhận Tuyết phía sau liền hiện lên Thiên Sứ Thần Thiên Sứ Võ Hồn. Sau đó nàng cong ngón đúng ra, một vệt ánh sáng xuyên qua Thiên Sứ Võ Hồn cái chán. Sau đó phảng phất tiến vào một không gian khác đồng dạng, đạo ánh sáng này biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết Võ Hồn vì đó vỡ vụn. Xa tại thần giới Thiên Sứ Thần bị một vệt thần quang xuyên thủng cái chán, nàng kêu thảm một tiếng từ chính mình thần vị vương tọa bên trên ngã xuống, sau đó từng ngụm phun máu tươi nhận lấy trọng thương. Cái này ngăn cách thời không một kích, mặc dù không có muốn mệnh của nàng, nhưng lại để nàng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Sau đó Bỉ Đông ngắm nhìn hư không, tựa hồ ngăn cách thời không hướng về nàng đối thoại, nghĩ điều khiển nữ nhi của ta mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái này một kích là cho ngươi một bài học, chưa thu chút lãi. Chờ ta đánh lên thần giới, sẽ đích thân lấy xuống đầu của ngươi. Võ hồn vỡ vụn Thiên Nhận Tuyết cũng không nhịn được phun một ngụm máu. Bỉ Đông quay đầu nhìn xem nữ nhi nói ra, chúng ta trước đây con đường tu luyện là hoàn toàn sai lầm. San giết hồn thú dĩ nhiên có thể nhanh chóng thu hoạch được thực lực, thế nhưng đồng thời cũng nhận nghiêm trọng giam cầm. Cái này tạo thành tất cả hồn sư đều không thể dựa vào chính mình tu luyện tự chủ thành thần, chỉ có thể dựa vào thần giới thương hại thu hoạch được cái gọi là thần vị truyền thừa mới có thể thành thần. Đơn giản điểm tới nói, muốn thành thần nhất định phải quỳ xuống tới làm một con chó, phụ phục tại thần giới chúng thần trước mặt khẩn cầu bọn họ cho thần vị. Dạng này thành thần cũng chỉ bất quá thành một đầu giống như thần chó mà thôi. Ngươi hy vọng thành một đầu thần cầu sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói ra, không nghĩ. Thần giới thật sự có như lời ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Bỉ Đông gật đầu hồi đáp, so với ngươi tưởng tượng càng thêm không chịu nổi. Viễn cổ thần giới chư thần đã từng đều là người, bọn họ dựa vào chính mình tu luyện thành thần. Vì để cho chính mình vĩnh viễn cao cao tại thượng, bọn họ không hy vọng người khác lại tu luyện thành thần. Vì vậy sáng tạo ra săn giết hồn thú thần tốc tăng cao thực lực phương pháp tu luyện. Dạng này đã suy yếu thú thần nhất mạch thực lực, lại cầm giữ nhân loại bên trong ngày người có đôi khi chính là như vậy ánh mắt thiệt cận, chỉ có thấy được thần tốc tăng cao thực lực đường tắt, lại không nhìn thấy trong đó 377 đại giới. Chờ mọi người phát hiện mới phương pháp tu luyện có thai hại thời điểm, đã muộn, chỉ có thể ở trên con đường này một con đường đi đến đen. Sau đó bị Đông khẽ vươn tay nói ra, nữ nhi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái chân chính chính nghĩa công bằng thế giới sao? Một cái người người có khả năng thành thần thế giới. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói ra, ta nguyện ý. Nàng vẫn luôn không hiểu rõ mẫu thân mình, còn tưởng rằng mẫu thân mình bị Đông chỉ là một cái vô cùng có dã tâm võ hồn điện giáo hoàng. Nàng ra ra cùng người xung quanh vẫn luôn là như thế giáo dục nàng, thế nhưng hôm nay phát sinh tất cả đối với nàng mà nói là một cái phá bỡ. Mặt ngoài phong quang mẫu thân phía sau lại có nhiều như vậy lòng chua xót. Nguyên lai nàng cùng mẫu thân ly biệt cũng không phải mẫu thân nguyện vọng. Nàng bản thân mình liền hơi nghi hoặc một chút, nếu như thiên sứ thần đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh, như vậy vì cái gì còn muốn cho nàng lén lút lẻn vào đến Thiên Đấu Đế Quốc, đem Thiên Đấu Đế Quốc thái tử giết chết, ngụy trang thành đối phương tiến hành như vậy nhiều âm mưu. Trọng yếu nhất chính là, lúc ấy Thiên Đấu Đế Quốc thái tử mới vẹn vẹn không đến 10 tuổi, chỉ là cái hài tử, đối phương có tội tình gì? Vẹn vẹn chính là vì quán triệt cái gọi là thiên sứ thần chính nghĩa, vì tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc, liền đem mấy tuổi hài tử giết chết thay vào đó. Chương 1185, vẫn là thiên sứ. Thứ sinh võ hồn. Chương 1185, vẫn là thiên sứ. Thứ sinh võ hồn. Không những như vậy, vì không đánh mà thắng tu hú chiếm tổ chim khách. Tại phía sau thời gian bên trong, võ hồn điện vì quán triệt thiên sứ thần chính nghĩa, nàng ra mệnh lệnh thủ hạ của mình đem Thiên Đấu Đế Quốc hoàng tử giết cái này đến cái khác. Những cái kia cũng đều là còn không có thành niên hải tử. Nếu như chính nghĩa cần giết chóc hải tử đi hoàn thành, vậy coi như cái gì chính nghĩa? Đối với chuyện này Thiên Nhận Tuyết cũng từng hoài nghi tới, chỉ là mỗi khi nàng có dạng này hoài nghi, ra liền sẽ khuyên bảo nàng, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì quán triệt chính nghĩa, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Mà mỗi một lần nàng trở lại thiên sứ thần điện nhận đến thần quang chiếu rọi, nàng tâm liền sẽ thay đổi đến kiên định. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết lại hồi tưởng một chút, cảm giác mỗi một lần bị cái kia thần quang chiếu rọi thời điểm, tựa hồ cũng có vấn đề. Thiên sứ thần tại dùng ý niệm của nàng đang quấy rầy chính mình. Hiện tại thông qua bị Đông phân tích, nàng mới biết được thần giới chư thần mới là thật chính tà ác một phương. Ngàn vạn năm đến, hồn thú cũng chỉ là hy vọng thông qua tu luyện có thể sống đến lâu dài hơn, có khả năng thành thần, bọn họ lại có lỗi gì? Mà những này hồn thú trên cơ bản đều tập trung ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Nhật Nguyệt Sơn Mạch, Cực Bắc Chi Địa những địa phương này. Đều là nhân loại chủ động thâm nhập những địa phương này đi săn giết hồn thú, rất ít nghe đến có hồn thú từ những này khu vực đi ra, chạy đến thế giới loài người đại sát tứ phương sự tình. Cho nên mẫu thân bị Đông muốn thành lập một người cùng hồn thú có khả năng chung sống hòa bình, người người đều có thể tu luyện thế giới, cái này để Thiên Nhận Tuyết cảm giác được tâm tình kích động. Bị Đông lấy ra một gốc ngàn vạn năm hồn thảo. Nữ nhi, đem cái này ăn hết, ngươi thiên sứ võ hồn đã bị ta tan bỡ. Bởi vì ngươi nắm giữ thiên sứ võ hồn là tới từ thiên sứ thần huyết mạch, liền vô cùng dễ dàng nhận đến thiên sứ thần quấy nhiễu. Cho nên ta đánh nát nó, chính là vì không cho thiên sứ thần một ngày kia còn có thể khống chế ngươi. Thế nhưng chỉ cần ngươi đem cái này gốc tiên thảo ăn hết, liền sẽ giác tỉnh một cái hoàn toàn mới thuộc về ngươi võ hồn, mà còn thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, không chút do dự tiếp nhận bị Đông hồn thảo, một cái liền nuốt vào. Sau một lát, Thiên Nhận Tuyết phía sau quang minh nở rộ, hào quang màu hoàng kim chiếu rọi toàn bộ bầu trời, chậm rãi ở sau lưng nàng hiện ra một cái đại biểu cho quang minh võ hồn. Để bị Đông kinh ngạc chính là, vậy mà còn là một cái hình người võ hồn. Cái này võ hồn hiện ra mỹ lệ thần thánh nữ tính tư thái, sau đó sau lưng mở ra, lại một lần nữa xuất hiện cánh. Một màn này để bị Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều vô cùng giật mình, lại còn là thiên sứ võ hồn. Nhưng mà sau một khắc lại làm cho hai người đều kinh ngạc, bởi vì cái này thiên sứ chẳng những giãn ra đi ra một đôi cánh, mà là liên tiếp mở ra một đôi lại một đôi cánh, tổng cộng 6 đôi cánh, thập nhị dự thiên sứ. Ông trời ơi, đây là ở cái thế giới này chưa từng xuất hiện qua thiên sứ thần trạng thái. Trong truyền thuyết thiên sứ thần cũng chỉ là 6 cánh thiên sứ, mà thiên sứ mỗi nhiều một đôi cánh liền đại biểu cho thực lực tu vi cùng thần vị liền cao hơn một cấp. Cái này thập nhị dự thiên sứ chẳng phải là so 6 cánh thiên sứ thần cao cấp 3. Đây là giải thích Thiên Nhận Tuyết võ hồn là siêu thần cấp. Cái này để Thiên Nhận Tuyết cảm giác được bất khả tư nghị, cái này chẳng phải là nói nàng tương lai thành tựu có thể so thiên sứ thần còn cao. Đối với Thiên Nhận Tuyết võ hồn là siêu thần cấp, bị Đông ngược lại là không quá kinh ngạc. Dù sao cũng là từ vạn giới vườn trái cây có được đồ vật, nàng cùng Hồ Lệ Na võ hồn đều đã là siêu thần cấp, càng là siêu việt thần vương đạt tới sáng thế thần cấp bậc. Cho nên Thiên Nhận Tuyết ăn hết viên kia ngàn vạn năm hồn thảo sẽ có được một cái ngàn vạn năm võ hồn là siêu thần cấp chí cao thần cấp bậc, điểm này nàng không kinh hãi. Bị Đông giật mình là Thiên Nhận Tuyết giác tỉnh võ hồn vẫn là thiên sứ, điều này nói do nữ nhi của mình trời sinh cùng quang minh thuộc tính nhất phù hợp. Trời sinh chính là nên tiếp nhận thiên sứ thần, trở thành mới quang minh chi thần. Nữ nhi nàng Thiên Nhận Tuyết trời sinh trong lòng có ánh sáng, cùng giả nhân giả nghĩa thiên sứ thần hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó Thiên Nhận Tuyết dưới chân liền hiện ra 8 đạo hồn hoàn. Đạo thứ nhất chính là 10 vạn năm hồn hoàn. 4 vị trí đầu nói tất cả đều là 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Đạo thứ 5 bắt đầu chính là 100 vạn năm hồn hoàn. Đạo thứ 8 hồn hoàn càng là 800 vạn năm hồn hoàn. Một màn này đem Thiên Nhận Tuyết đều cho khiếp sợ, 100 vạn năm hồn hoàn liền xưng là thần hoàn, đại biểu cho thần vị. Hiện tại nàng nắm giữ 4 cái thần hoàn, trên lý luận đến nói nàng đã là thần, mà lại là cực kỳ cường đại thần vương cấp bậc thần. chỉ là đạo thứ nhất hồn hoàn chính là 10 vạn năm, đây là chưa từng nghe sự tình. Bị Đông cười nói ra, Tiểu Tuyết, không cần kinh ngạc. Về sau còn có rất nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng thần kỳ sự tình, ngươi muốn học thích ứng. Sau đó Bị Đông lại lấy ra hai cái trái cây nói ra, đem cái này ăn hết, ngươi liền sẽ trực tiếp thành thần. Nghe đến Bị Đông lời nói, Thiên Nhận Tuyết không có chất vấn, cầm qua cái này hai cái linh quả nuốt xuống. Sau một lát, trên người nàng lại xuất hiện hai đạo hồn hoàn, một đạo ngàn vạn năm hồn hoàn, một đạo 2000 vạn năm hồn hoàn. Chờ hấp thu toàn bộ dược lực, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp một bước thành thần, mặc dù cảnh giới vẫn là một cấp thần, thế nhưng thực lực lại so thần vương càng mạnh. Cái này để trong lòng nàng âm thầm hiếu kỳ, thân từ đâu tới như thế nghịch thiên đổ vật, lại nghe được Bị Đông nói ra, "Tốt, hôm nay dược hiệu đã hấp thu đến cực hạn. Ngày mai mụ mụ lại giúp ngươi giác tỉnh thứ hai võ hồn, ngươi là nữ nhi ruột thịt của ta, Nana xem như là ta nữ nhi thôi. Ngươi cũng không thể so với nàng còn kém. Nàng hiện tại có thể là đã tam sinh võ hồn, mà lại là ba võ hồn toàn bộ thần vương. Ta đã là tứ sinh võ hồn, bốn võ hồn toàn bộ thần vương, ta nguyên lai hai cái võ hồn càng đã đạt đến chí cao thần cấp bậc. Mụ mụ hy vọng ngươi về sau có thể cùng ta cùng một chỗ trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất diệt mà nguồn." Bị Đông lời nói để Thiên Nhận Tuyết càng thêm kinh ngạc, cái gì? Tam sinh võ hồn, tứ sinh võ hồn. Hồ Liệt Na nàng là biết rõ, đối phương nguyên lai chỉ có một cái võ hồn, là mị hoặc yêu hồ. Mẫu thân của nàng Bị Đông, Thiên Nhận Tuyết cũng biết là song sinh võ hồn, là tử vong chu hoàng cùng vệ hồn chu hoàng. Làm sao đột nhiên hai người đều nhiều hai cái võ hồn, đây là có chuyện gì? Mà còn mẫu thân Bị Đông còn nói muốn trợ giúp nàng giác tỉnh cái thứ hai võ hồn. Đây là cái gì thần kỳ thủ đoạn? Cái này liền để Thiên Nhận Tuyết càng thêm cảm giác được hiếu kỳ. Cái này thật sự có để người giác tỉnh song sinh võ hồn phương pháp sao? Điều này có thể sao? Cái này cũng thật bất khả tư nghị.